La Hồng Lan đương nhiên biết hắn chỉ chính là cái gì, sẽ nhỏ giọng nói, ta cùng đại tẩu nói qua, đại tẩu nói có thể. Ân, vậy hai người hảo hảo chỗ. La Chí Dung vốn dĩ liền không phản đối việc này, cười hướng bọn họ gật đầu, xem như ứng. Nhưng nhìn hai người, hắn vẫn là không quên phân phó một câu, bất quá đến nhớ kỹ, sự tình gì nên làm, sự tình gì không nên làm. Nói xong, hắn lại chuyển hướng Trần Kiệt, Trần Kiệt, ngươi là nam nhân, ngươi đến nhớ kỹ à, bằng không ta thu thập ngươi. Đại gia tuổi đều không nhỏ, tự nhiên minh bạch La Chí Dũng chỉ cái gì, lập tức Trần Kiệt cùng La Hồng Lan mặt đỏ cái tốt đỉnh, túi đầu đều ngượng ngùng ngẩng lên. Nhân gia đã biết. Hoàng Lâm thấy thế, cười rộ lên cấp hai tiểu nhân giải vây, hướng La Chí Dũng nói, ngươi không nói đi xem tẩu tử sao, sớm chút đi thôi, liền một cái cuối tuần, đừng lãng phí. Thành, ta đây đi xem ngươi tẩu tử. La Chí Dũng lúc này mới nhớ tới chính mình chậm trễ không ít thời gian, phỏng trừng Phương Bình Anh sớm chờ nàng. Hắn lập tức đồng ý Hoàng Lâm nói, còn phân phó La Hồng Lan bọn họ, các ngươi hảo hảo xem cửa hàng. La Hồng Lan biết Phương Bình Anh liền đã nhiều ngày muốn sinh, nàng vội cùng La Chí Dũng nói, đại ca, buổi chiều ta cũng đi xem tẩu tử, ngươi cùng tẩu tử nói tiếng A. La Chí Dũng gật gật đầu, nhìn nhìn bên người nàng Trần Kiệt, lại nói, mang Trần Kiệt cùng đi, cũng làm ngươi tẩu tử nhìn xem Trần Kiệt. Hảo đi. La Hồng Lan nhìn bên người Trần Kiệt liếc mắt một cái, thấy Trần Kiệt cười hướng nàng gật đầu, nàng liền đỏ mặt đồng ý. La Chí Dũng đi đến Lý Ái Hoa ra thời điểm, Phương Bình Anh đang ở trong viện tàn bộ, đứng xa xa nhìn La Chí Dũng xách theo đồ vật từ nơi xa đi tới, vóc dáng cao lớn đĩnh bạn, cong thái dương, ánh mắt chiếu vào trên người hắn, cho hắn cả người độ thượng một tầng kim hoàng sắc, tựa như tuấn mỹ thiên thần từ thiên mà hàng giống nhau. Nháy mắt, Phương Bình Anh trong lòng lần giác tự hào, người nam nhân này là của nàng, như thế ưu tú nam nhân là thuộc về nàng. Chương 347 muốn sinh. La Chí Dũng tiến vào sân thời điểm, Vương Bình Anh vẫn luôn ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng, hắn đi đến nàng trước mặt, nắm lên nàng rũ tại bên người tay, cười hỏi, như thế nào, cảm thấy ta đẹp, xem ta xem vào thần. Khoe khoang. Phương Bình Anh cười ngó hắn liếc mắt một cái, lại nói, hôm nay tới chậm chút, bộ đội gần nhất chuyện này nhiều sao. La Chí Dũng nhớ tới La Hồng Lan sự tình, trong lòng cao hứng, cười rộ lên, không có, ở trên xe đụng tới Trần Kiệt kia tiểu tử, sau đó cùng bọn họ cùng đi cửa hàng một chuyến. Đúng rồi. Gần nhất không thấy thế nào đến ngươi, chuyện này ta đều quên theo như ngươi nói. Phương Bình Anh nhớ tới chính mình đều quên nói với hắn việc này, đem lần trước Hồng Lan tới sự tình nói xong, nàng lại hướng La Chí Dũng chớp chớp mắt, hai người cũng không tệ lắm đi. Ân, không tồi, không nghĩ tới chúng ta không ở bên trong giật dây, bọn họ hai người nhưng thật ra chính mình nhìn vừa mắt. La Chí Dũng khẽ thở dài một cái, cười nói, được không, từ bọn họ đi thôi, Hồng Lan cũng không nhỏ, có một số việc nàng chính mình có thể quyết định. Chúng ta có thể giúp cũng chỉ là nhìn xem mặt ngoài, rốt cuộc được không còn phải nàng chính mình nắm chắc mới là. Phương Bình Anh cũng cảm thấy lời này không sai, hướng hắn gật đầu, vào nhà đi, Triệu Thúc cùng mẹ đều ở trong phòng đâu. Hai người một bên hướng trong phòng đi, La Chí Dũng duỗi tay đỡ Phương Bình Anh, một tay ở nàng trên bụng khẽ vớt hạ, nhẹ giọng hỏi, đã nhiều ngày tiểu gia hỏa thế nào, còn ngoan ngoan sao, có hay không muốn ra tới dấu hiệu. Đánh giá liền mấy ngày nay đi. Phương Bình Anh đã nhiều ngày thân mình càng ngày càng nặng. Hơn nữa cùng Chu Đại Phu nói nhật tử cũng tới gần, nàng sớm làm tốt chuẩn bị, mẹ đem sở hữu sự tình đều chuẩn bị tốt, ngươi đừng lo lắng. Hai người đi vào trong phòng, Lý Ái Hoa đang ở thu thập đồ vật. Triệu Long Sinh một người ở sofa trên bàn trà chơi cờ, trong miệng còn lẩm bẩm. La Chí Dũng tiến vào cùng Lý Ái Hoa cùng Triệu Long Sinh chào hỏi, Lý Ái Hoa lập tức cười rộ lên, Chí Dũng tới à, vừa lúc, bồi ngươi thúc chơi cờ đi, đang ở nhắc mãi ngươi đâu. Nói chỉ có ngươi cùng hắn lực lượng ngang nhau. Triệu Long Sinh nghe vậy, cũng ha ha cười rộ lên, không sai, Chí Dũng này tuổi không lớn, nhưng cờ nghệ là thật không sai. Hào lặc. La Chí Dũng đỡ Phương Bình Anh ở trên sofa ngồi xuống, chính mình ngồi ở bên người nàng cùng Triệu Long Sinh một bên bãi cờ. Lý Ái Hoa đem đồ vật thu hảo lúc sau, cắt chút trái cây đưa lại đây, còn một bên cười cùng La Chí Dũng nói. Chí Dũng, hôm nay nhưng đến nhiều ngốc một trận. Gần nhất ngươi là ở bận quá, cũng chưa bất thời giờ không bọn họ mấy mẫu tử. La Chí Dũng ôn nhu nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, cười cùng Lý Ái Hoa giải thích, ân. Nay trận liền nghĩ đem trong tay sự tình xử lý một chút, chờ Bình Anh sinh hải tử kia mấy ngày ta có thể bồi nàng. La Chí Dũng nói chưa nói xong, bên cạnh hắn Phương Bình Anh đột nhiên kéo cánh tay hắn run lên. Hô thanh, ta bụng không quá thoải mái. La Chí Dũng vừa nghe, lập tức buông trong tay quân cờ, duỗi tay ôm Phương Bình Anh, có phải hay không muốn sinh? Sao, không phải muốn sinh đi? Lý Ái Hoa Vương Bình Anh bộ dáng, cũng cấp không được, không biết nên làm cái gì mới hảo, một cái kính nhìn Phương Bình Anh nhắc mãi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Triệu Long Sinh vừa thấy, từ trên sofa làm lên, lôi kéo tại chỗ xoay quanh Lý Ái Hoa, bất đắc dĩ nói, Ái Hoa, ngươi đừng rối loạn bộ, không nên gấp gáp. Đúng vậy, chúng ta đi bệnh viện. La Chí Dung bế lên Phương Bình Anh liền phải đứng dậy. Đều đừng có gấp. Triệu Long Sinh rốt cuộc là quen làm lãnh đạo người, hơn nữa hắn không phải đường cục giả, hắn thần sắc chấn định phân phó nói, Chí Dũng ngươi bồi Bình Anh, Ái Hoa đi thu thập đồ vật, đem nguyên bản tính toán cấp Bình Anh mang đi bệnh viện nằm viện đồ vật đều thu thập hảo, ta đi gọi điện thoại làm người chuẩn bị xe. Đúng vậy, đối. Lý Ái Hoa lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức kêu trong nhà bảo mẫu, Chu Tẩu, chúng ta mau đi chuẩn bị. Đoàn người hấp tấp đuổi tới bệnh viện, bởi vì Lý Ái Hoa ở nhà thời điểm cấp Chu Đại Phu tới cái điện thoại, Chu Đại Phu đã sớm ái bệnh viện cửa chờ, xem người tới, làm La Chí Dung đem người ôm đi phòng bệnh, nàng cấp kiểm tra rồi hạ, nói đây là muốn sinh giai đoạn trước, nhưng là còn chưa tới thời điểm. Bởi vì Phương Bình Anh kiên trì có thể thuận sản liền tận lực thuận sản, cho nên tạm thời còn không tiến phòng sinh, chờ muốn sinh thời điểm, bác sĩ mới có thể đẩy mạnh phòng sinh. Sinh hài tử sự tình, Phương Bình Anh thượng thế đã trải qua quá một hồi, cho nên còn tính chấn định, bụng tuy rằng có chút đau, nhưng là nàng còn có thể chịu đựng, nằm ở trên giường bệnh chờ tiểu gia hỏa nguyện ý ra tới thời điểm lại sốt ruột cũng không chậm. Nhưng thật ra La Chí Dung cùng Lý Ái Hoa hai người cấp lo lắng. Lý Ái Hoa không ngừng ở trong phòng bệnh đi tới đi lui, trong miệng nhắc đi nhắc lại đồ vật không mang đủ, đợi lát nữa hải tử sinh hạ tới, nàng một người quản không được hai cái. Nhớ tới việc này, nàng lại lập tức phân phó Triệu Long Sinh đi cấp Quả Cam bọn họ gọi điện thoại, làm Quả Cam đem La Hồng Lan bọn họ đều kêu tới. Đến nỗi La Chí Dũng liền vẫn luôn canh giữ ở Phương Bình Anh trước giường, vẻ mặt khẩn trương, chỉ cần Phương Bình Anh đau hừ nhẹ một tiếng, hắn biểu tình liền căng thẳng một chút. Phương Bình Anh cảm thấy cứ như vậy nhìn, La Chí Dũng so nàng còn giống sinh hài tử người, khẩn trương đến không được. Nàng cầm hắn tay, đừng như vậy khẩn trương, hiện tại đều đến bệnh viện, nếu là thuận sản không dưới, bác sĩ có thể làm sinh mổ, sẽ không có việc gì. La Chí Dũng chính là không như vậy nhẹ nhàng, hắn phi thường khẩn trương nói. Loại chuyện này nơi nào nói rất đúng, sinh hài tử khẳng định có nguy hiểm. Vậy ngươi lúc trước còn gấp không chờ nổi muốn ta sinh hài tử. Phương Bình Anh nhịn xuống đau, cố ý đậu hắn, xem hắn thật sự là quá khẩn trương, nàng đều sợ đợi lát nữa nàng hảo hài tử không sinh hạ tới, hắn khẩn trương vạn nhất ở bệnh viện té xỉu gì đó, chính là quá mất mặt. La Chí Dung nắm chặt tay nàng, trước kia không biết sinh hài tử như vậy khủng bố, gần nhất bù lại một trận sinh hài thư, quá khó khăn. Phương Bình Anh bĩu môi, ngươi sớm biết rằng nói chẳng lẽ còn có thể không cho ta sinh hài tử? La Chí Dũng nói, có cái gì không được. Tuy rằng biết này cũng không khả năng, nhưng có hắn này một câu, Phương Bình Anh trong lòng vẫn là ngọt ngào. Nhưng trên mặt lại cố ý nói, mẹ ngươi sẽ một ngụm nuốt ta. Đừng nói bừa. La Chí Dũng nghe xong, liếc nàng liếc mắt một cái, vỗ nhẹ nhẹ tay nàng một chút. La Chí Dũng tay mới đáp ở Phương Bình Anh bị thương, Phương Bình Anh liền rác dưới thân một trận bén nhọn đau đớn cơ thổi quét mà đến, nàng khống chế không được hô to ra tiếng. Ai ra? La Chí Dũng bị dọa ngây người, ngơ ngác nhìn Phương Bình Anh, ta chụp trọng. Ngươi choáng váng, ta nằm, ngươi chụp ta có thể chụp nhiều trọng. Phương Bình Anh bụng đau lợi hại, lăng là ngạnh sinh sinh bị hắn lời này làm cho tức cười, nàng chỉ vào chính mình bụng, là bụng đau lợi hại. La Chí Dũng lập tức đứng dậy, hướng ngoài cửa đi đến. Ta đi kêu đại phu. Lý Ái Hoa bọn họ nghe nói Phương Bình Anh bụng đau lợi hại, cũng đều lập tức vây quanh lại đây, chuẩn bị muốn đem người đưa vào phòng sinh. Chương 348 sinh hạ hải tử. Chu đại phu vội vàng chạy tới, cấp Phương Bình Anh kiểm tra rồi một phen, nói là có thể tiến phòng sinh. Dựa theo lệ thường, còn phải làm người nhà ký tên, rốt cuộc ở phòng giải phẫu nội, ai cũng đoán trước không đến sẽ phát sinh sự tình gì. La Chí Dung cầm ký tên bút, nhìn Phương Bình Anh cao cao phồng lên bụng, đôi tay đều có chút run rẩy, trầm trọng ký xuống tên của mình sau, liền bình tĩnh nhìn Phương Bình Anh. Xem Chu đại phu ở một bên đều nhịn không được cười, vô hắn bối nói: Chí Dũng, nhà các ngươi Bình Anh thai vị thực chính, hẳn là sẽ không có quá lớn vấn đề, ngươi đừng như vậy khẩn trương, thả lòng chút. La Chí Dũng gật gật đầu, chần chờ một hồi, mới châm trước thấp giọng cùng Chu đại phu nói ra một câu: Chu đại phu, nếu là ở phòng giải phẫu gặp được sự tình gì, vô luận như thế nào, đều phải bảo đảm Bình Anh hoàn hảo không tổn hao gì. Phương Bình Anh minh bạch hắn ý tứ, trong lòng tức khắc cảm động tột đỉnh, cái này ngốc nam nhân. Nàng nhịn xuống đau, cười nắm hắn tay, nhẹ giọng nói: Đồ ngốc, ngươi cho rằng hiện tại ở diễn TV sao, còn sẽ xuất hiện cái gì bảo đại vẫn là bảo tiểu nhân sự tình sao? Nhân gia Chu đại phu đều nói ta không có việc gì, ngươi ở bên ngoài ngoan ngoan chờ, ta thực mau liền ra tới. Mẹ, ngươi đem đồ vật đều chuẩn bị tốt ta. Phương Bình Anh nói xong, lại chỉ La Chí Dũng, giúp ta nhìn hắn. Này nam nhân quá khẩn trương, nàng này tiến phòng sinh không biết có bao nhiêu lâu đâu. Lý Ái Hoa cầm tay nàng, cười nói, ân, đi thôi, ta cho ngươi xem Trí Dũng đâu, ngươi đừng lo lắng. Tuy nói Phương Bình Anh trước kia trải qua quá một lần sinh hài tử đau đớn, nhưng rốt cuộc là thực xa xôi sự tình. Hiện tại lại tới trải qua loại này đau, vẫn là đau tê tâm liệt phế, dường như ở quỷ môn quan đi qua một hồi. Cũng không biết qua mấy cái giờ, Phương Bình Anh đều cảm thấy chính mình trên người sức lực đều phải bị chịu tấn kia một khắc, rốt cuộc cảm thấy dưới thân một nhẹ. Nghe được hài tử tiếng khóc, Phương Bình Anh nhẹ nhàng thở ra, đang muốn lơi lỏng, nghe được Chu Đại Phu lại hô lên, còn có một cái này cái đầu lớn hơn nữa. Bình Anh, đừng ngủ, đều ăn nhiều như vậy mệt. Lại nô đem lực. Hài tử thực mau liền xuống dưới. Chu Đại Phu cũng nhìn ra Phương Bình Anh thân mình bởi vì vừa rồi dùng hết sức lực, thân mình có chút suy yếu, nàng nhẹ giọng ở nàng bên thai cười nói. Vừa rồi lao đại là cái tiểu tử, nếu là bê siêu không sai, cái này là cái khuê nữ. Phương Bình Anh nghe xong, tinh thần rung lên. Trong lòng cũng không biết là vui sướng vẫn là thất vọng. Khó tránh khỏi, thất vọng luôn là có chút. Bởi vì nàng kiếp trước thẹn với chính mình hai cái khuê nữ, cho nên vẫn luôn ngóng trông đời này có thể đền bù. Lại bởi vì đời này cùng kiếp trước giống nhau hoài song bào thai, nàng tổng cảm thấy kiếp trước hai cái nữ nhi có thể trở về. Chính là ở còn không có sinh hài tử phía trước. Mua hài tử đồ vật thời điểm, đều mua nữ hài tử tương đối nhiều, nhưng hiện tại bác sĩ nói mới sinh hạ tới cái kia là cái tiểu tử. Nói cách khác nàng nguyện vọng không thể đạt tới. Nhưng chỉ cần hài tử là khỏe mạnh, nàng vẫn là vui vẻ. Vì thế, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, phối hợp Chu Đại Phu dặn dò, đem lão nhị sinh xuống dưới. Lão nhị quả nhiên là cái khuê nữ, sinh ra, giọng siêu đại, tiếng khóc phi thường cường thế phủ qua ca ca tiếng khóc. Hơn nữa quang xem cái kia đầu, cũng so ca ca muốn lớn hơn một ít. Chu Đại Phu làm hộ sĩ ôm hài tử làm Phương Bình Anh nhìn thoáng qua, sau đó nói, hai hài tử đều thực khỏe mạnh, ngươi có thể yên tâm nghỉ tạm một hồi. Phương Bình Anh nhìn hai tiểu gia hỏa liếc mắt một cái, cuối cùng bởi vì thể lực thật sự hao hết, đầu một hoai, liền ngủ đi qua. Ở phòng sinh bên ngoài chạm muôn người, Quả Cam cùng La Hồng Lan cùng với con cá bọn họ đều chạy tới. Chu Đại Phu đem đại nhân cùng hài tử đẩy ra phòng sinh thời điểm, La Trí Dũng lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ chạy đến Phương Bình Anh trước giường. Vương Bình Anh vẫn luôn ngủ, La Trí Dũng vẻ mặt sốt ruột hỏi Chu Đại Phu, Bình Anh làm sao vậy? Mẫu tử bình an, Bình Anh đây là mệt mỏi, nghỉ ngơi một trận liền hảo. Chu Đại Phu đem La Trí Dũng phản ứng đầu tiên xem ở trong mắt, cười cười, cùng mọi người hội báo, đại chính là nhi tử, tiểu nhân là khuê nữ. Đại chỉ sớm sinh ra 15 phút. La Trí Dũng vừa nghe, trong lòng treo một lòng cuối cùng là thả xuống dưới, hốc mắt cũng hơi hơi có chút ướt át, hắn túi đầu ở Phương Bình Anh trên trán nổi lên thân, nhẹ giọng nói, tức phụ, vất vả. Chu Đại Phu, vất vả. Lý Ái Hoa đám người biết đại nhân hải tử đều không có việc gì, cũng cao hứng không được. Lý Ái Hoa làm hộ sĩ đem hải tử đưa cho Lý Ái Hoa bọn họ, một bên cười nói, nhà các ngươi Bình Anh chính là hảo phúc khí, ta ở khoa phụ sản lâu như vậy. Còn chưa từng nhìn đến quá mức nam nhân liền hài tử giới tính cũng chưa hỏi, liền sốt ruột đi xem bệnh trên giường thê tử. Lý Ái Hoa nhìn hai người liếc mắt một cái, cười nói, hắc hắc, vợ chồng son cảm tình khá tốt. Chu Đại Phu cũng xem qua hai phu thê ở chung, nàng gật đầu cười nói, ân, Bình Anh là thuận sản, ở bệnh viện trụ thượng 2-3 thiên liền không sai biệt lắm, ở cứ thời điểm phải hảo hảo dưỡng, đừng làm cho nàng nhiều ôm hài tử. Hảo lặc, ta đi trước, bệnh viện còn có chuyện. Chu Đại Phu ra tiếng dặn dò một phen, các ngươi cấp 2 hài tử hảo hảo rửa sạch một chút, trước uy chút ôn khai thủy cấp 2 hài tử uống, chờ Bình Anh tỉnh lại liền có thể uy mãi. Hảo. Đem Phương Bình Anh đưa vào phòng bệnh, La Trí Dũng ở bên cạnh thủ. Lý Ái Hoa mang theo Quả Cam cùng La Hồng Lan các nàng đi cấp hài tử tắm rửa. Hai hài tử xinh đẹp cực kỳ, Quả Cam cùng La Hồng Lan mấy cái nha đầu tranh nhau ôm, một đám yêu thích không buông tay. Nhìn muội muội cái đầu so ca ca không sai biệt lắm muốn trọng thượng một cân. Quả Cam cười nói, nhà các ngươi hai cháu trai cháu gái cá tính khẳng định tùy bọn họ ba mẹ, lao đại tùy hắn ba, ngươi nhìn này cũng không quá yêu khóc, tiểu nhân khẳng định tùy Bình Anh tẩu tử, này giọng nhưng lớn, tương lai tính nết khẳng định cũng đại. La Hồng Lan nhưng không đồng ý Quả Cam nói, nàng nhỏ giọng nói, ta đại ca tính tình mới đại đâu, ngươi chưa thấy qua hắn phát hỏa mà thôi. Quả Cam không quá tin tưởng, phải không, như thế nào ta xem hắn đối với ngươi tẩu tử lại là chưa bao giờ nói qua một câu lời nói nặng đâu. La Hồng Lan lẽ lưới. Cười nói, kia cũng chỉ là đối ta tẩu tử một cái mà thôi, đối người khác chính là không như vậy tốt tính tình, có đôi khi đối ta ba mẹ đều sẽ phát giận đâu. Bình Anh tẩu tử thực sự có phúc khí, hoài một thai, liền nhi nữ song toàn. Quả Cam nghe La Hồng Lan nói lên nàng mẹ, nhớ tới kia trọng nam khinh nữ lao thái thái, phiết miệng nói, này tin tức nếu là làm ngươi ba mẹ biết, khẳng định vui vẻ không được, đặc biệt là mẹ ngươi, không phải vẫn luôn la hét muốn tôn tử sao. La Hồng Lan mới nhớ lại việc này, lập tức đứng lên muốn đi ra ngoài, đúng rồi, ta đợi lát nữa đến cho ta ba mẹ báo tin vui mới được, lần trước ta ba mẹ còn hỏi đâu. Lý Ái Hoa nhìn nàng một cái, nhàn nhạt ra tiếng, ta xem vẫn là chờ ra ở cữ lại nói. La Hồng Lan cũng biết chính mình lão nương là cái không bất lo, nếu là biết nàng tẩu tử sinh hài tử, khẳng định lại muốn chạy tới trong thành một chuyến, đến lúc đó không chừng sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nếu là đại ca sinh hài tử đều không cho ba mẹ biết, dường như cũng không phải như vậy hồi sự. Chương 349 uy mãi. La Hồng Lan do dự một hồi, ta đây đợi lát nữa hỏi một chút ta đại ca, nhìn xem đại ca nói như thế nào đi. Hành đi. Lý Ái Hoa cũng không muốn La Trí Dũng khó xử, liền nghĩ việc này làm La Trí Dũng xử lý cũng hảo. Tuy rằng Chu Vân Mai không phải cái tốt, nhưng rốt cuộc là hài tử nãi nãi, nàng thật muốn tới xem hài tử, cũng là nhân chi thường tình. Phương Bình Anh thành thật kiên định ngủ một buổi tối, lại lần nữa tỉnh lại thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng. Nàng vừa tỉnh tới, liền thấy La Trí Dũng cúi đầu nhìn nàng, nhẹ giọng hỏi, tỉnh. Ân. Phương Bình Anh ứng thanh, liền lập tức khắp nơi tìm kiếm hài tử, thấy hài tử không ở trong phòng, vội vàng hỏi, hài tử đâu? La Trí Dũng cười xoa xoa nàng trên trán tóc mái, cười nói, mẹ cùng Hồng Lan bọn họ ôm ở cách vách hộ sĩ phòng bên kia, sợ quấy rầy ngươi ngủ. Hài tử ăn cái gì không? Phương Bình Anh lúc này trong lòng tâm tâm niệm niệm nhớ thương chính là hài tử. Không có biện pháp, nữ nhân thân phận một có chuyển biến, rất nhiều chuyện liền bất đồng. Uống lên sữa bột. La Trí Dũng nhìn nàng, cười nói, yên tâm, này ở bệnh viện, còn có thể bị đói hài tử sao? Đừng cho hài tử uống sữa bột, ta chính mình uy. Tuy rằng lúc này còn không có truyền ra cái gì sữa bột có vấn đề, nhưng Phương Bình Anh vẫn là cảm thấy hài tử ăn sữa mẹ là an toàn nhất. Không nóng nảy, ăn trước vài thứ. La Trí Dũng không phản đối nàng chính mình uy hài tử, lại là không lập tức đi ôm hài tử lại đây, mà là cầm lấy đầu giường trên bàn một cái bình giữ ấm, từ hồ đổ chút cháo ở trong chén, đưa cho nàng, tối hôm qua mẹ ở chỗ này xem hài tử, Hồng Lan buổi sáng cho ngươi nấu cháo, ngao chút xương sườn canh lại đây, ngươi ăn trước chút. Bị La Trí Dũng này vừa nói, Phương Bình Anh thật đúng là cảm thấy chính mình đói bụng. Lên rửa mặt một phen, ăn vài thứ. Ăn xong đồ vật, vừa lúc Lý Ái Hoa cùng La Hồng Lan ôm hài tử đã trở lại. Vương Bình Anh tỉnh, Lý Ái Hoa ôm hài tử cười đi tới, thân mình còn đau không, đợi lát nữa làm Chu đại phu cho ngươi kiểm tra một chút. Còn thành, không có gì sự tình. Phương Bình Anh trong miệng nói chuyện, đôi mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Lý Ái Hoa cùng La Hồng Lan trong tay hài tử. Nhìn hai cái phấn trang ngọc trác tiểu gia hỏa. Phương Bình Anh lúc này tâm tình không biết như thế nào đi hình dung, dù sao là vô cùng kích động. Nàng hoài này hai cái tiểu gia hỏa cũng có thể gọi là mạo hiểm thật mạnh, chỉ là nằm viện liền ở rất nhiều lần. Cũng may rốt cuộc bình bình an an đem hai người cấp sinh hạ tới. Bởi vì thượng thế quá mức thẹn với hài tử, này thế Phương Bình Anh thề, vô luận gặp được như thế nào khó khăn, nàng đều nhất định phải đem hai đứa nhỏ mang theo trên người. Làm cho bọn họ khỏe mạnh lớn lên. Bởi vì đại phu dặn dò, ở cứ trong lúc tận lực làm Phương Bình Anh thiếu ôm hài tử. Cho nên Lý Ái Hoa không cho nàng ôm, cũng chỉ là ôm cho nàng xem. Hai cái tiểu gia hỏa như là có tâm linh cảm ứng giống nhau, một tới gần mụ mụ bên người. Liền lớn tiếng khóc lên. Miệng liên tiếp đấm bảo, muốn đổ vật ăn. Lý Ái Hoa cười rộ lên, này hai tiểu gia hỏa nhưng thật ra cơ linh. Còn nhận được mụ mụ khí vị đâu. Tẩu tử, có nói sao? Trước cấp tiểu gia hỏa này đi. La Hồng Lan cũng đem trong tay cái kia tiểu nhân phong tới Phương Bình Anh bên người, giận nói, tiểu gia hỏa này tính tình nhưng lớn, thanh âm cũng vang dội, vừa khóc lên chỉnh đống lâu đều phải cái nàng ném đi. Có đi, trước ngực trướng có chút đau. Phương Bình Anh đời trước trải qua quá, đời này cũng có kinh nghiệm. Lý Ái Hoa xốc lên nàng quần áo nhìn nhìn, cũng xác định có, liền đem hải tử đặt ở bên người nàng, nhẹ giọng nói, kia cấp hải tử uy. Phương Bình Anh gật gật đầu, duỗi tay từ Hồng Lan trong tay tiếp nhận tiểu nhân, thuần thục cởi bỏ nút thắt phải cho hải tử uy mãi. Chính là nàng quên một việc, bởi vì đệ nhất thai, hải tử ăn đệ nhất khẩu lại không phải như vậy dễ dàng, tiểu gia hỏa ở Phương Bình Anh trước ngực ăn nửa ngày, cũng không có hút ra sữa. Tiểu gia hỏa ăn không đến mãi. Nhưng sốt ruột, miệng một bẹp, lớn tiếng khóc lên. Lý Ái Hoa là người từng trải, lập tức liền biết là chuyện như thế nào, nàng nhìn La Trí Dũng liếc mắt một cái, nhấp môi cười cười. Sau đó nàng làm La Hồng Lan đem hải tử bế lên, nàng trong tay bế lên một cái, nói là bọn họ trước đi ra ngoài, đi phía trước lại ghé vào Phương Bình Anh bên thai nói, chúng ta trước mang theo hải tử đi ra ngoài đi dạo, ngươi làm Trí Dũng giúp ngươi, cấp hải tử đem mãi hút ra tới. Phương Bình Anh đời trước cũng trải qua quá, tự nhiên biết là chuyện như thế nào. Mặt nàng đỏ hồng, nhìn La Trí Dũng liếc mắt một cái, hướng Lý Ái Hoa gật gật đầu. Lý Ái Hoa cùng La Hồng Lan đem hải tử mang đi ra ngoài. Phương Bình Anh đem La Trí Dũng kêu lên trước mặt, tưởng nói với hắn hút mại sự tình. Nhưng rốt cuộc có chút xấu hổ, rối rắm nửa ngày, cũng không biết nên nói như thế nào. La Trí Dũng cũng không hiểu những việc này, phía trước thấy hải tử còn không có ăn mãi, Lý Ái Hoa cùng La Hồng Lan đi rồi liền cảm thấy buồn bực. Này Vương Bình Anh nhìn hắn, nửa ngày không nói lời nào, hắn liền ra tiếng thúc giục Phương Bình Anh, ngươi tưởng nói gì đâu, ngươi xem ngươi này cấp người. Tuy rằng hai người kết hôn đã hơn một năm, hiện giờ liền hài tử đều có, làm loại chuyện này thật cũng không phải nói nhiều thẹn thùng, nhưng nghĩ cái kia hình ảnh, Phương Bình Anh chính là có chút khó có thể mở miệng. Nhưng vì hai hài tử cũng không có biện pháp, đơn giản nha một cắn, ửng đỏ mặt nói, ngươi khuê nữ hút không gian mãi, ngươi giúp nàng hút. Cái gì? La Trí Dũng đại khái minh bạch một chút sự tình, hắn tầm mắt dừng ở Phương Bình Anh bởi vì mang thai sau, càng thêm no đủ trước ngực, gian nan phun nước miếng, thì thào nói, ta giúp nàng hút. Phương Bình Anh ngó hắn liếc mắt một cái, rồi nói, bằng không, ngươi là tính toán làm ai tới đâu. Đừng nói bừa. La Trí Dũng đến gần nàng, đem nàng quần áo xốc lên, hắn tầm mắt một chuyển qua Phương Bình Anh một đôi tuyết trắng mềm mại thượng, thân thể lúc ấy căng thẳng, dùng sức nhẫn mại hồi lâu, mới miễn cưỡng đè nặng thanh âm hỏi, như thế nào làm? Ta nào biết đâu rằng, ta lại chưa thử qua, chính ngươi nhìn làm. Phương Bình Anh cũng không biết cụ thể như thế nào làm, liền hướng hắn thẹn thùng cười, nếu là sẽ không, đợi lát nữa làm hộ sĩ lại đây giáo ngươi. La Trí Dung cảm thấy thật làm hộ sĩ lại đây nói, trường hợp này sợ là sẽ càng thêm xấu hổ. Hắn lập tức ra tiếng nói, đừng, ta chính mình tới chính là. Này vốn dĩ cũng không phải nhiều chuyện khó khăn, La Trí Dung thực dễ dàng liền cho hắn khuê nữ đem đồ ăn cấp làm ra tới. Chỉ là đối với một cái hồi lâu chưa chạm qua nhà mình tức phụ, nhịn vài tháng La Doanh trưởng tới nói, lại thật sự là cái khổ nhạc kiêm nửa sai sự. Hắn cấp hải tử đem đồ ăn làm ra tới lúc sau, thân mình đều bắt đầu nóng lên, mặt cũng hơi hơi hồng lên, nghĩ đợi lát nữa Lý Ái Hoa bọn họ sẽ đem hải tử ôm vào tới. Hắn có chút xấu hổ tìm cái lấy cớ muốn đi ra ngoài, ta đi hỏi một chút bác sĩ, khi nào có thể xuất viện, ngươi trước uy hải tử. Nói xong, hắn liền vội khó dằn nổi tông cửa xông ra. Phương Bình Anh nhìn hắn bóng dáng, đột nhiên nhớ tới cái gì, nhấp môi nở nụ cười. Ở ngoài cửa Lý Ái Hoa bọn họ thấy La Trí Dũng đi rồi, lập tức ôm hải tử vào được. Lúc này hai gia hỏa đều có thể ăn thượng mãi, một cái ăn một bên, nhưng vui vẻ. Chương 350 tới xem đại tôn tử. Lý Ái Hoa rốt cuộc là người từng trải, minh bạch La Trí Dũng như thế nào đột nhiên liền vội vàng đi ra ngoài, nàng cũng cúi đầu cười cười. Nhưng một lát sau, nàng lại ghé vào Phương Bình Anh bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi nhưng đến nhớ kỹ, ở cứ trong lúc, phu thê gian sự tình cũng không thể có, bằng không ngươi thân mình muốn có hại. Phương Bình Anh mặt đỏ hồng, giận Lý Ái Hoa liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, mẹ, đã biết. Lý Ái Hoa cười rộ lên, lại vẫn là dặn dò nàng, có gì ngượng ngùng, nữ nhân sinh hải tử đều như vậy. Chính ngươi chú ý chính là ân. Hai cái tiểu gia hỏa ăn no, liền cảm thấy mỹ mãn ngủ. Phương Bình Anh không thể ôm, nhưng vẫn là tưởng cùng hai đứa nhỏ thân cận một ít, liền làm hai hải tử ngủ ở chính mình bên cạnh. La Hồng Lan nhìn hai hải tử ngây ngốc cười một cái, sau đó vẻ mặt lấy lòng nhìn Phương Bình Anh nói, tẩu tử, tháng này ta buổi sáng ở cửa hàng giúp đỡ con cá cùng nhau làm sống, buổi chiều liền đi A-di trong nhà giúp ngươi mang hải tử đi, A-di một người mang hai cái cũng mang không được. Có hải tử cửa hàng cũng không thể ném. Phương Bình Anh cười sờ sờ La Hồng Lan đầu, không cần, ngươi rảnh rỗi thời điểm liền tới đây nhìn xem chính là, trong nhà có cái chu tẩu, có thể giúp đỡ xem hải tử. La Hồng Lan không tha nhìn hai hải tử, năn nỉ Phương Bình Anh, tẩu tử, ta nhưng thích bọn họ, ngươi làm ta giúp ngươi mang đi. Kia cũng không vội này một tháng. Phương Bình Anh cười nói, chờ ta ra nguyệt, ta liền hồi chính mình trong nhà trụ, đến lúc đó hải tử liền mang đi cửa hàng, đều giao cho ngươi mang theo. La Hồng Lan cảm thấy như vậy cũng thành, liền lập tức đồng ý tới, hảo, đến lúc đó ta liền chuyển nhìn hải tử. Bình Anh, ngươi ra nguyệt nếu là hồi nhà mình trụ nói. Liền đem Chu tẩu cũng cùng nhau mang qua đi, đến lúc đó nàng cũng có thể cho ngươi phụ một chút. Lý Ái Hoa biết Phương Bình Anh cũng không yên lòng kia cửa hàng, cũng không phản đối nàng sang tháng lúc sau hồi chính mình trong nhà. Nàng nói, ta rốt cuộc còn muốn đi làm, ban ngày có thể giúp ngươi nhìn xem, nhưng buổi tối còn phải về nhà. Phương Bình Anh cùng Chu Tẩu ở chung không tồi. Hơn nữa lại là đồng hương. Cũng tin được, liền đáp ứng xuống dưới, thành. Khiến cho Chu Tẩu cho ta xem hài tử, nàng người khá tốt. Ân, vậy cứ như vậy. Lý Ái Hoa suy nghĩ một chút, lại thử thăm dò cùng Phương Bình Anh nói. Kia Chu Tẩu tiền lương ngươi đừng động, ta cho nàng phát. Phương Bình Anh biết Lý Ái Hoa tâm tư. Bởi vì cảm thấy đối nàng có áy náy, nhưng là nàng đã lớn, nàng cũng không biết như thế nào bồi thường nàng. cho nên nàng liền dùng chỉ mình có thể nghĩ đến đối hai đứa nhỏ hảo. Phương Bình Anh ở trong nhà nàng đãi sản này mấy tháng. Lý Ái Hoa cấp hải tử mua thật nhiều đồ vật, kiên trì muốn chính mình tiêu tiền mua, nàng sợ nhất chính là Phương Bình Anh cự tuyệt nàng đối nàng hảo. Phương Bình Anh nếu nhận hạ cái này mẹ, liền không so đo sự tình trước kia, lại nói Lý Ái Hoa tử nhận nàng lúc sau. Đích sắc cũng đối nàng thực hảo, làm Phương Bình Anh chân chính đã biết có mâu thân là kiện cỡ nào hạnh phúc sự tình. Không muốn nàng trong lòng không hảo quá, Phương Bình Anh sảng khoái cười đồng ý, thành, coi như là ngươi cho ngươi hai cháu ngoại hoa tiền. Hảo lặc. Lý Ái Hoa nhưng cao hứng, cảm thấy chính mình cuối cùng có thể vì nữ nhi cùng cháu ngoại làm chút sự tình. Mẹ, ngươi tối hôm qua tại đây ngây người cả đêm, hôm nay trở về nghỉ ngơi đi. Phương Bình Anh thấy Lý Ái Hoa trong mắt có chút tơ máu, cùng nàng thương lượng, buổi tối ta xem hỏi một chút bác sĩ, không có gì sự tình ta liền xuất viện, ở trong nhà rốt cuộc phương tiện một ít. Cũng thành, đại phu nếu nói có thể ở viện ta liền xuất viện. Lý Ái Hoa cảm thấy về nhà cũng hảo, liền nói, như vậy, ta hiện tại liền đi hỏi Chu đại phu, nếu có thể xuất viện, ta đợi lát nữa khiến cho Chí Dũng đi làm xuất viện thủ tục, không nốc bệnh viện, này bệnh viện không khí không tốt, đối với các ngươi tam mẫu tử đều không tốt lắm. Hành. Bởi vì Phương Bình Anh là thuận sản, thân mình đấy cũng không tồi, Chu đại phu cho nàng kiểm tra rồi một chút, buổi chiều khiến cho nàng xuất viện. Bất quá vẫn là công đạo nàng trở về hảo hảo làm ở cữ, nhất định phải ngồi đủ một tháng, miễn cho về sau thân mình rơi xuống bệnh cùng. Bọn họ vẫn là hồi Lý Ái Hoa ra, bởi vì La Chí Dũng cũng chỉ có thể chiếu cô Phương Bình Anh đầu mấy ngày, lúc sau còn phải hồi bộ đội đi làm. Ở Lý Ái Hoa ra, Phương Bình Anh tam mẫu tử đều có thể được đến tốt một chút chiếu cố. La Chí Dũng cũng nguyện ý đưa bọn họ phóng nơi này. Về đến nhà, đem mấy người dàn xếp hảo sau, Phương Bình Anh việc đầu tiên, đó là thúc giục La Chí Dũng cấp 2 tiểu gia hỏa định danh tự. Phía trước còn chưa sinh thời điểm, hai người đã chuẩn bị mấy cái tên, nhưng là vẫn luôn không định ra tới, bởi vì không biết hải tử giới tính. Này kinh La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh thương lượng sau, ca ca đặt tên kêu La Duệ, muội muội đặt tên kêu La Giao. Đơn giản dễ nhớ, hơn nữa hàm nghĩa cũng không tồi. Hai cái tiểu gia hỏa không chỉ là lớn lên xinh đẹp, còn thực hảo mang, ra tới muốn ăn hoặc là đái dầm thời điểm khóc thượng vài câu, ngày thương an tính thực, ăn mai sau, đại bộ phận thời gian đều là ngủ, không khóc không náo. Khiến cho trong nhà đại nhân đều đau không được, nói trước nay chưa thấy qua như vậy ngoan ngoãn hải tử. Lý Ái Hoa kia càng là đau ở trên đầu quả tim, ước gì mỗi ngày không đi làm, liền chỉ là ôm hai cái tiểu gia hỏa ngọt nhạc. Chỉ trước mắt, Phương Bình Anh ở cữ cũng ngồi hơn phân nửa, ở Lý Ái Hoa ra. Tháng này tử ngồi tương đương hạnh phúc. Phương Bình Anh mỗi ngày chỉ cần mãi hài tử, nhìn hài tử, cái khác sự tình đều là Chu Thẩm cùng Lý Ái Hoa cấp bao. Phương Bình Anh cực kỳ cảm động, nàng may mắn chính mình lúc trước tha thứ Lý Ái Hoa, khiến cho bọn họ mẹ con hai người hiện tại đều có thể an tâm, trước sau tha thứ một người so ghi hận một người muốn tốt hơn rất nhiều. Ngày này, La Chí Dũng nghỉ ngơi, hắn từ bộ đội trở về lúc sau, tính toán về nhà thu thập vài thứ cấp Phương Bình Anh mang đi. Phương Bình Anh sinh hài tử lúc sau cũng không như thế nào béo, trước kia quần áo đều còn có thể xuyên, nàng lần trước liền cùng La Chí Dũng nói, làm La Chí Dũng cho nàng thu thập chút quần áo mang đi Lý Ái Hoa kia, tỉnh mua. Hiện tại mang theo hai đứa nhỏ, cũng không có thời gian đi ra ngoài mua đồ vật. Nhưng La Chí Dũng mới tiến phòng, liền nghe được bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, dường như còn nghe được nữ nhân nói lời nói thanh âm, hắn mơ hồ nghe được dường như có Chu Vân Mai nói chuyện thanh âm, lập tức trong lòng nhảy nhảy, có cái dự cảm bất hảo. Đi qua đi, mở cửa ra. Nhìn đến bên ngoài đứng vài người, La Chí Dũng huyệt thái dương thình thịch nhảy vài hạ. Lúc này không chỉ là Chu Vân Mai tới, là trong nhà toàn gia nữ nhân đều tới. Ngoài cửa biên trừ bỏ Chu Vân Mai cùng lãnh bọn họ lại đây La Hồng Lan, còn có Cách Tú cùng La Thúy Lan. Chu Vân Mai nhìn lên thấy La Chí Dũng, liền cao hứng gào lên, ta đại tôn tử đâu, ta tới xem ta đại tôn tử. La Chí Dũng phiền não xoa xoa thịt huyệt thái dương, ra tiếng nói, hai tử cùng Bình Anh đều ở nhạc mẫu trong nhà. Vậy ngươi chạy nhanh mang ta đi xem a. Chu Vân Mai đi vào đem đồ vật bông, bắt đầu chỉ trích La Chí Dũng, các ngươi hai vợ chồng cũng thật là thật quá đáng, hài tử sinh hạ, thế nhưng vẫn luôn cũng không nói cho ta, nếu không phải ta đánh giá tháng này Bình Anh muốn sinh, nghĩ lại đây nhìn xem, còn không biết các ngươi sinh hài tử đâu. Chương 351 tới tỉnh thành nguyên nhân. Ngươi muốn tới xem hài tử tới là được, kéo nhiều người như vậy tới làm cái gì? La Chí Dũng nguyên bản đều cùng Phương Bình Anh thương lượng hảo. Chờ nàng ngồi xong ở cữ, liền gọi điện thoại trở về quê quán, nếu là Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn nghĩ tới xem hài tử, khiến cho bọn họ lại đây. La Chí Dũng không nghĩ tới Chu Vân Mai đột nhiên tới, lại còn có mang theo nhiều người như vậy, thậm chí đem đĩnh bụng, sắp sinh Phương Tú đều mang đến, cũng không biết muốn làm cái gì. La Chí Dũng nói âm rơi xuống, La Thúy Lan liền tức giận hướng La Chí Dũng gào lên, đại ca, ngươi nói lời này có ý tứ gì đâu, ta tốt xấu cũng là ngươi muội tử, ta đến xem ta cháu trai cháu gái có cái gì không đúng. Là thật tới xem ngươi cháu trai cháu gái mới hảo. La Chí Dũng hiểu biết La Thúy Lan, kỳ thật bọn họ tứ tỉ muội, La Thúy Lan là nhất ích kỷ một cái, nàng đại thật xa đi theo Chu Vân Mai tới tỉnh thành, mục đích khẳng định không phải vì xem cháu trai cháu gái. Hắn ngó La Thúy Lan liếc mắt một cái, lại nhíu mày nhìn Phương Tú, Phương Tú, ngươi đều phải sinh hài tử, ngươi lại đây tỉnh thành làm cái gì? Phương Tú biểu tình có chút xấu hổ, ấp úng dường như nói không nên lời. Chu Vân Mai kéo La Chí Dũng một chút, nhẹ giọng nói, việc này đợi lát nữa lại cùng ngươi nói, ngươi trước mang chúng ta đi xem hài tử chính là. La Chí Dũng đoán được trung gian khẳng định có nội tình, cũng liền không vội vã hỏi, chỉ là hướng bọn họ nói, các ngươi trước đem đồ vật bông, ăn vài thứ, ta trước cấp nhạc mẫu trong nhà đi cái tin, cũng làm nhân gia chuẩn bị một chút. Chu Vân Mai vừa nghe, bắt đầu không vui, sao mà, ngươi nhạc mẫu gia sản thật là cái gì đại lãnh đạo sao, ta đi xem ta chính mình tôn tử, ngươi còn phải muốn thông báo. Mẹ, ngươi nếu là thái độ này, ngươi cũng đừng đi nhìn. La Chí Dũng xem Chu Vân Mai ở chỗ này liền một bộ muốn cãi nhau bộ dáng, đơn giản đưa bọn họ đồ vật hướng đại sảnh một phóng. Không kiên nhẫn nói, ta dứt khoát đem hải tử ôm trở về, các ngươi nhìn liếc mắt một cái liền chạy nhanh trở về hảo. Ngươi này nói cái gì, ta nơi nào sẽ chịu thượng liếc mắt một cái liền trở về, ta là cố ý đến mang ta đại tôn tử. Chu Vân Mai chỉ chính mình mang đến vài đại túi đồ vật, sốt ruột nói, ngươi nhìn, ta đồ vật đều mang đến. Về sau ta liền ở chỗ này không quay về, chuyên môn nhìn ta đại tôn tử. Chuyện này La Chí Dũng hiện tại lười đến cùng nàng tranh chấp, cũng tranh chấp không rõ ràng lắm. Chỉ là cùng các nàng nói đi Lý Ái Hoa ra sự tình. Mẹ, Bình Anh còn ở cữ, đại phu cũng công đạo không thể sinh khí, hơn nữa hiện tại còn ở ta nhạc mẫu trong nhà. Lại nói các ngươi nếu là giống như trước đây, đi đến nhân gia lại là xảo lại là nháo. Ngươi tưởng ta nhạc mẫu bên kia thấy thế nào nhà của chúng ta người. Chí Dũng lời này cũng không sai. Chu Vân Mai nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy chính mình trong nhà này đó lung tung rối loạn sự tình, nếu là nháo đi Lý Ái Hoa ra có chút mất mặt, nàng nghĩ nghĩ. Phân phó La Thúy Lan cùng Phương Tú hai người, như vậy, Phương Tú cùng Thúy Lan các ngươi cũng đừng đi. Tại đây ngốc, đợi lát nữa ta đi nhìn một cái ta đại tôn tử. La Thúy Lan vốn là không muốn đi. Nàng hướng Chu Vân Mai không kiên nhẫn xua xua tay, thành đi, ngươi đi liền ngươi đi, ta còn không yêu xem đâu. Phương Tú nguyên bản là muốn đi xem Phương Bình Anh, nhưng là nghĩ đến chính mình lớn bụng. Hơn nữa Chu Vân Mai cũng nói không cho nàng đi, nàng cũng liền đồng ý không đi, liền cùng La Chí Dũng nói, đại ca, ngươi nhớ rõ cùng ta đại tỷ nói ta cũng tới. Ân. La Chí Dũng công đạo La Hồng Lan ở nhà cùng bọn họ nấu cơm ăn, hắn liền cùng Chu Vân Mai đi Lý Ái Hoa ra. Ở trên đường, La Chí Dũng nhíu mày hỏi Chu Vân Mai, mẹ, ngươi là ở muốn xem tôn tử chính mình tới chính là, như thế nào đem Thúy Lan cùng Phương Tú đều cùng nhau mang đến. Đặc biệt Phương Tú này đều sắp sinh hài tử. Ngươi còn tính toán làm nàng tại đây sinh hài sao? Chu Vân Mai nhìn Chu Vi liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, đúng vậy, ta là tính toán làm Phương Tu ở tỉnh thành sinh hài tử. Ta nghe người ta nói đại bệnh viện có thể nghiệm ra hài tử ba mẹ là ai, ta muốn biết Phương Tú trong bụng hài tử rốt cuộc có phải hay không Chí Minh. La Chí Dũng nhíu nhíu mày, ngươi có tính toán gì không? Nếu hài tử là Chí Minh, đương nhiên là tốt nhất, đánh chết ta đều không cho Chí Minh cùng Phương Tú ly hôn. Chu Vân Mai nói chính mình tính toán, nếu không phải. Kỳ thật ta cũng nghĩ làm Chí Minh cùng Phương Tú liền như vậy quá, đem hài tử trở thành là Chí Minh thân mình như bây giờ, già rồi tổng phải có cái hài tử tại bên người, như bây giờ, trong thôn ai cũng không biết, nhưng thật ra còn có thể giấu được. Đốn hạ, nàng lại tiếp theo oán trách một câu, lần trước Chí Minh cùng Phương Hy ly hôn sự tình cũng là ta không đáp ứng, cuối cùng không ly thành, cuối cùng Chí Minh còn sinh khí, cứ như vậy tới tỉnh thành, lúc sau ta vẫn luôn cũng không tìm được hắn. Đối này đó lung tung rối loạn sự tình. La Chí Dũng hiện tại là không tính toán quản, tùy tiện bọn họ làm sao bây giờ. Nhưng là hắn cảm thấy muốn thật là như vậy, Chu Vân Mai làm như vậy có chút làm điều thừa, nếu là như thế này, còn nghiệm cái gì, ngươi coi như hải tử là Chí Minh Hảo. Này nơi nào thành, có phải hay không ta nhất định đến biết rõ ràng. Chu Vân Mai nói xong, lại nhỏ giọng hỏi, tỉnh thành bệnh viện có thể hay không nghiệm ra tới. Không rõ ràng lắm. La Chí Dũng lại không nổ quá loại chuyện này, hắn đích xác không biết rõ lắm. Đã muộn sẽ. La Chí Dũng nhớ tới La Thúy Lan, lại hỏi tiếp nói, kia Thúy Lan đâu, ngươi mang nàng lại đây làm cái gì, nàng liền không phải cái bất lo, tới tỉnh thành có thể hay không cùng ở trong nhà giống nhau, cả ngày nháo cái không ngừng. Ai, cái này Thúy Lan Chu Vân Mai nói đến giống nhau, thật mạnh thở dài, lắc đầu nói, đừng nói nữa, để nàng lòng ta cũng nháo đến hoảng, ta ta là thật không nghĩ quản nàng, nhưng ta sai liền sai ở sinh như vậy cái vô dụng nữ nhi, có gì biện pháp à? Làm sao vậy? La Chí Dũng nhíu mày. Chu Vân Mai vẻ mặt bất đắc dĩ nói, này cùng Kiến Quốc kết hôn cũng có lâu như vậy, vẫn luôn cũng hoài không thượng hài tử. Lần trước bị Trương Kiến Quốc cái kia mẹ kế Tô Diễm buộc đi bệnh viện kiểm tra, huyện thành bệnh viện đại phu nói nàng trước kia sinh non lưu nhiều, bị thương tử cung, sợ là khó hoài được với hài tử, ta liền nghĩ mang nàng tới tỉnh thành nhìn một cái, xem có thể hay không trị. La Chí Dũng nghe xong La Thúy Lan này một tử sự tình, thật sự là còn có chút phiền lòng, bọn họ La ra giống như chuyện này liền đặc biệt nhiều liếc mắt một cái. Nhưng La Thúy Lan cái này thật sự là nàng chính mình tìm, hắn phẫn nộ nói một câu. La Thúy Lan như vậy hoàn toàn là chính mình chiêu, trước kia trong nhà khuyên căn mãi, chính là không tin chúng ta nói, còn gạt chúng ta đem hài tử chạy, hiện tại biến thành như vậy, xứng đáng. Ai, ta cũng biết. Chu Vân Mai nhìn La Chí Dũng, biểu tình cũng bực bội bất ham, nhưng là hiện tại có thể làm sao bây giờ đâu, ở nhà chồng đã là ngày ngày bị Tô Diễm mắng, cô em chồng cũng không đem nàng đương người xem, hiện tại chính là Kiến Quốc đều đối nàng không trước kia hảo, sợ là cũng ghét bỏ nàng không thể sinh hài tử, ta nếu là lại ném lại nàng mặc kệ. Sợ là nàng cũng không đường đi, thật sự chỉ có đường chết một cái. La Chí Dũng nghe này liên tiếp sự tình, đau đầu không được, muốn nói hoàn toàn ném xuống mặc kệ, đương La Thúy Lan là người xa lạ, liền ăn trụ đều mặc kệ, hắn cũng làm không ra loại chuyện này. Nhưng hắn cũng nhiều lắm cũng chính là quản cái ăn trụ, khác hắn cũng không có khả năng gánh vác. Hắn lắc đầu, cùng Chu Vân Mai nói, vậy ngươi ngày mai mang theo nàng đi bệnh viện nhìn xem đi. Chương 352 đi bà thông ra ra. Chu Vân Mai gật gật đầu. Lại bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, ta cũng không biết đời trước bị tội gì, đời này sinh như vậy cái nữ nhi, không chỉ là muốn mang theo nàng nơi nơi đi xem bệnh, chính là xem bệnh tiền ta cũng cho nàng đào hơn phân nửa ra tới. Chu Vân Mai nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, lại nói, lần trước nhà ngươi Bình Anh cấp những cái đó tiền, ta đều hoa mấy chục ở trên người nàng, lúc này tới tỉnh thành xem bệnh, không biết còn phải tốn nhiều ít. La Chí Dũng biết Chu Vân Mai ý tứ, là muốn hắn lấy tiền ra tới cấp La Thúy Lan chữa bệnh. Ở La Chí Dũng tới nói, nếu là chính hắn có thể tránh đồng tiền lớn, hắn lấy chút tiền ra tới cấp La Thúy Lan chữa bệnh hắn là tình nguyện, nhưng là hắn một tháng chỉ có như vậy điểm tiền lương, hiện tại lập tức có hai đứa nhỏ, nếu không phải bởi vì Phương Bình Anh có thể kiếm tiền, hắn tiền lương chính là bao chính mình toàn ra chi tiêu, hơn nữa cấp Chu Vân Mai bọn họ tiền, nhật tử cũng là quá giống nhau, nơi nào có thể rút ra bao nhiêu tiền tới trợ cấp đã gả cho người La Thúy Lan đâu. Hắn tổng không thể từ Phương Bình Anh nơi đó đi lấy bao nhiêu tiền ra tới gián cấp La Thúy Lan chữa bệnh đi. Bất quá hắn nghe nói lần trước Phương Bình Anh cho tiền cấp Chu Vân Mai mang về, có chút kinh ngạc, lần trước Bình Anh cho các ngươi tiền. Chu Vân Mai gật gật đầu, nhưng thật ra cũng không giấu, là nha, nàng không cùng ngươi nói sao, chúng ta trở về phía trước, nàng cho chúng ta cầm 100 đồng tiền. Chuyện này Phương Bình Anh thật đúng là liền không cùng La Chí Dũng nói, hắn vẫn luôn cũng không biết, bởi vì này mấy tháng. Phương Bình Anh vẫn là giống như trước đây cấp quê quán gửi tiền, hắn còn tưởng rằng lần trước Phương Bình Anh chưa cho tiền đâu. Nghĩ đến đây, La Chí Dũng thở dài khuyên Chu Vân Mai, mẹ, kỳ thật giống Bình Anh như vậy con dâu là thật không sai, chưa bao giờ cho các ngươi tìm phiền thoái, ở tiền tài những việc này thượng cũng không keo kiệt. Ngươi về sau đối nàng hảo điểm, đừng tìm được một chút sự tình liền áo. Ta đã biết. Về tiền sự tình, Chu Vân Mai lần trước được 100 khối, này mấy tháng Phương Bình Anh vẫn là đúng giờ gửi tiền trở về. Nàng nhưng thật ra vừa lòng, nàng không nhiều lời, chỉ là cười nói. Nàng cho chúng ta La Gia sinh cái đại tôn tử. Chính là chúng ta La Gia công thần, nếu là nàng không quá phận, ta sẽ không theo nàng nháo. La Chí Dũng xem xét nàng liếc mắt một cái. Chỉ cần ngươi không quá phận, nàng tuyệt đối sẽ không quá mức. Ngươi chính là quá sủng ngươi tức phụ, quán ngươi tức phụ tính tình càng ngày càng đánh đá. Chu Vân Mai bất mãn đoán trách La Chí Dũng, trước kia ngươi tức phụ mới vừa gả đến nhà của chúng ta kia sẽ. Ở nhà thời điểm nhưng không có ở tỉnh thành như vậy đánh đá. Nói đến Lý Ái Hoa, Chu Vân Mai nói nhiều hết mức lên. Bất quá đâu, ngươi tức phụ lại đánh đá, cũng không có ngươi nhạc mẫu như vậy lợi hại, ngươi cái kia nhạc mẫu mới không phải người tốt. Ngươi bất tranh cãi thành sao? Như thế nào ở ngươi trong mắt liền ai đều không phải người tốt? La Chí Dũng nhíu mày nhìn nàng, Bình Anh hoài hài tử sinh hài tử này một thời gian, chính là toàn lại gần ta nhạc mẫu ở chiếu cố. Ta cũng không có thời gian chiếu cố nàng. Chu Vân Mai không cho là đúng nữ môi, là các ngươi không cho ta tại đây. Ta tại đây nói giống nhau có thể hảo hảo chiếu cố. Tính, đừng nói này đó. La Chí Dũng hỏi nàng, ta ba ở nhà thân thể còn hảo đi, lúc này chưa nói cùng ngươi cùng nhau tới. Chu Vân Mai nói, ngươi ba từ lần trước nghe ngươi nhạc mẫu nói những lời này đó sau, nói là về sau không có việc gì lại bất quá tới, chỉ là nói muốn các ngươi ăn tết rảnh rỗi liền trở về một chuyến, hắn cũng muốn nhìn một chút cháu trai cháu gái. Hành, ăn Tết ta tận lực xin nghỉ mang theo bọn họ trở về. Hai người một đường đi, đi ngang qua phố Trung ương, La Chí Dũng nhìn đến cửa hàng bày rất nhiều quà tặng linh tinh đồ vật, hắn đột nhiên nhớ tới Chu Vân Mai là lần đầu tiên đi Lý Ái Hoa ra, liền cùng nàng thương lượng nói, đúng rồi, mẹ, ngươi này lần đầu tiên đi ta nhạc mẫu nhà mẹ đẻ, chúng ta mua vài thứ đi thôi. Chu Vân Mai không đồng ý, mua gì, có gì hả mua, ngươi nhạc mẫu ra không phải rất tốt sao, gì đồ vật cũng không thiếu đi. Nhân ra trong nhà có là người ta, ngươi mua đồ vật là tâm ý của ngươi, lại nói cũng là lễ phép. La Chí Dũng chỉ vào sạp thượng một ít trái cây, cũng không cần mua quá tốt, ta liền mua chút loại này trái cây. Chu Vân Mai bĩu môi, không nói chuyện, một bộ không quá tình nguyện bộ dáng, dù sao làm nàng bỏ tiền là môn nhi đều không có. La Chí Dũng không có biện pháp, liền chính mình ở trái cây sạp thượng tuyển chút Lý Ái Hoa, Phương Bình Anh bọn họ đều thích ăn trái cây, lại mua hai hộp sữa mạch nha, coi như làm là Chu Vân Mai mang quá khứ. Chu Vân Mai thấy mua mấy thứ này một hoa chính là mấy chục, khả đau lòng đã chết, hận không thể muốn La Chí Dũng đừng mua đồ vật, trực tiếp đem tiền cho nàng. Nhưng là vừa rồi cùng La Chí Dũng nói nhiều như vậy, Chu Vân Mai cũng nghe đến ra La Chí Dũng là hy vọng nàng ở chỗ này không cần nháo sự, bằng không liền đại tôn tử đều không cho nàng nhìn. Dù sao nàng cũng không tốn chính mình tiền, Chu Vân Mai cũng liền từ hắn đi. Hai người vừa đi vừa liêu, không nhiều sẽ liền đến Lý Ái Hoa ra. Lý Ái Hoa ôm La Giao tới khai môn, nàng đoán nếu là La Chí Dũng tới, còn một bên mở cửa một bên cười nói, nhà ta Giao Giao ba bà tới. Nói còn chưa dứt lời, nhìn lên thấy La Chí Dũng phía sau Chu Vân Mai, Lý Ái Hoa tươi cười đột nhiên dừng lại. Chu Vân Mai cũng không cùng Lý Ái Hoa chào hỏi, trực tiếp liền phải duỗi tay lại đây ôm Lý Ái Hoa trong tay La Giao, nha, ta đại tôn tử, tới, nại nại ôm. Lý Ái Hoa xem nàng luôn mồm nói đại tôn tử, chào phúng nói câu, này không phải đại tôn tử, đây là đại cháu gái, đại tôn tử ở bên trong ăn mãi đâu. A Chu Vân Mai tươi cười dừng lại, nguyên bản muốn tới ôm hải tử tay cũng thu hồi đi, cái này là khuê nữ a. Như thế nào, lập tức cháu trai cháu gái đều cho ngươi La Gia sinh, ngươi còn không hài lòng. Lý Ái Hoa nhìn ra nàng động tác, trong lòng nổi giận, tức giận nói, ngươi là ước gì ta khuê nữ một thai cho ngươi sinh ba tôn tử sao. Tới, Giao Giao, ba ba ôm. La Chí Dũng sợ bọn họ xảo lên, lập tức rôi tay tiếp nhận nữ nhi, sau đó đem trong tay đồ vật đưa cho Lý Ái Hoa, mẹ, đây là ta mẹ cho các ngươi mang đến đồ vật, không nhiều ít, chính là cái tâm ý. Lý Ái Hoa tiếp nhận đồ vật, nhưng thật ra có chút kinh ngạc, xem bộ dáng Chu Vân Mai liền không phải cái sẽ mua đồ vật tới nhà nàng người, nàng trong lòng đánh giá nếu là La Chí Dũng mua. Mặc kệ là ai mua, Lý Ái Hoa biết La Chí Dũng chính là hy vọng bọn họ quan hệ làm cho tốt một chút, cũng không cho La Chí Dũng khó xử. Lý Ái Hoa tiếp nhận đồ vật, cười cùng Chu Vân Mai nói câu, bà thông ra, tiêu pha. Ân. Chu Vân Mai nhàn nhạt đáp ứng một tiếng, khắp nơi nhìn hạ, Bình Anh ở đâu gian trong phòng đâu. Ở phòng trong, ta lấy ngươi đi. Lý Ái Hoa mang theo nàng hướng bên trong đi, hai tử đang ở ăn mai đâu. Lý Ái Hoa ra tự nhiên cách khác Bình Anh bên kia còn muốn tốt hơn một ít, Chu Vân Mai nhìn trong phòng đồ vật, trong lòng chính là hâm mộ, khó trách Lý Ái Hoa như vậy kiêu ngạo, nguyên lai trong nhà thật đúng là như vậy hảo. Nói thật, Chu Vân Mai trong lòng là có chút tự ti, nàng cho dù tới thời điểm, mặc vào chính mình cảm thấy tốt nhất xiêm y, nhưng là ở Lý Ái Hoa ra đều hiện đặc biệt keo kiệt. Chương 353 phân cao thấp. Lý Ái Hoa mang theo nàng đi đến Phương Bình Anh kia trong phòng, bởi vì Duệ Duệ tiểu gia hỏa kia kéo một quần, bảo mẫu Chu Tẩu cùng Phương Bình Anh tự cấp tiểu gia hỏa đổi quần, tiểu gia hỏa biệt nữ thực, chính khóc lợi hại. Lý Ái Hoa đẩy cửa đi vào, cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, người bà tới. Phương Bình Anh cấp tiểu gia hỏa đổi quần tay đốn hạ, nàng không nghĩ tới Chu Vân Mai đột nhiên tới. Nhưng tới liền tới rồi, Phương Bình Anh cũng không thể lập tức đuổi nàng đi, nàng cười ngẩng đầu, nhìn Chu Vân Mai hô thành, mẹ, người đã đến rồi. Chu Vân Mai tiến trong phòng, đôi mắt căn bản cũng chưa xem Phương Bình Anh liếc mắt một cái, liền nhìn chằm chằm vào nàng đại tôn tử xem. Thấy tôn tử khóc lợi hại, nàng đau lòng không được, lập tức đi qua đi, tưởng dỗi tay đi tiếp Duệ Duệ, còn không vui oán trách Phương Bình Anh, nha. Các ngươi tại đây lăn lộn gì đâu, không nhìn thấy ta đại tôn tử khóc lóc sao? Chu Tẩu hướng Chu Vân Mai gật gật đầu, cười tiếp câu, chính cấp hài tử đổi quần, tiểu hài tử khóc vài tiếng không đáng ngại. Ngươi là ai a? Cái gì tiểu hài tử khóc vài tiếng không đáng ngại? Chu Vân Mai sau khi nghe xong, lập tức liền trầm mặt, đem Chu Tẩu hướng một bên lôi kéo, duỗi tay tiếp nhận Chu Tẩu trong tay Duệ Duệ, tránh ứng ra, ta tới. Nàng đem Duệ Duệ ôm ở trên người, cũng bất chấp tiểu gia hỏa trên người dơ, liền ở tiểu gia hỏa trên mặt hôn khẩu. Ai ra, ta đại béo tôn tử, mãi mãi chính là nhớ thương ngươi. Tiểu gia hỏa lần đầu tiên thấy Chu Vân Mai, không tránh được có chút sợ người lạ, thấy nàng càng là khóc lợi hại. Chu Vân Mai đau lòng trên mặt biểu tình nhất chịu, vội hỏi, làm sao vậy, này thấy mãi mãi sao khóc đâu. Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai mắt trợn trắng, người này chính là tiến vào thêm phiền, nếu không phải nàng đột nhiên nhúng tay, Duệ Duệ quần sớm đổi hảo. Nơi nào còn sẽ lăn lộn lâu như vậy? La Chí Dũng thấy thế, lập tức một tay tiếp nhận Duệ Duệ đưa cho Phương Bình Anh, sau đó một tay ôm Giao Giao, một tay đem Chu Vân Mai hướng cửa biên đẩy, mẹ, ngươi đừng thêm phiền, trước đi ra ngoài ngồi sẽ. Làm Bình Anh bọn họ cấp hải tử thay đổi quần. Bằng không đợi lát nữa hải tử cảm lạnh. Lý Ái Hoa cũng cười như không cười nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, nửa châm chọc nói, là nha. Ngươi tại đây rong rong dài dài, vạn nhất đông lạnh ngươi đại tôn tử, chính là đến không được. Thành đi. Nói lên đại tôn tử, Chu Vân Mai cái gì đều có thể thỏa hiệp. Cũng không phản ứng Lý Ái Hoa châm chọc, theo La Chí Dũng nói đi ra ngoài. Một bên quay đầu phân phó, các ngươi mau chút. Chu Vân Mai sau khi rời khỏi đây, Lý Ái Hoa cùng Phương Bình Anh nhanh nhẹn cấp tiểu gia hỏa thay đổi quần, lại làm Phương Bình Anh cấp ý mãi. Lý Ái Hoa nhìn ngoài cửa liếc mắt một cái. Cùng Phương Bình Anh nhỏ giọng nói, ngươi cái này bà vừa tiến đến chính là một ngụm một cái đại tôn tử, ta ôm Giao Giao ở nàng trước mặt. Nàng không hỏi một tiếng đâu. Tuy nàng đi, nàng chính là như vậy. Phương Bình Anh đã sớm biết Chu Vân Mai sẽ như vậy. Nhưng thật ra không để ý, bằng không cũng sẽ không xuất hiện ăn tết ở trong nhà những cái đó sự tình, cho rằng ta hoài chính là cái khuê nữ, còn nghĩ muốn ta đi sinh non đâu. Lý Ái Hoa gật gật đầu, nhỏ giọng nói, này Lao Thái Thái thật đúng là khó chơi, ngươi nhưng đến kiên cường điểm. Chu Vân Mai cùng La Chí Dũng đi đến bên ngoài đại sảnh, La Chí Dũng kêu nàng đi trên sofa ngồi xuống. Chu Vân Mai hướng trong phòng nhìn thoáng qua, có chút không vui chỉ Chu Tẩu, cùng Bình Anh cùng nhau nữ nhân là ai đâu, như thế nào nhìn một chút đều không coi trọng nhà ta đại tôn tử dường như, còn nói gì tiểu hài tử khóc vài tiếng không quan trọng, hóa ra không phải nhà nàng người, nàng không thấy ở trong mắt. Mẹ! Như thế nào tùy tiện một người ngươi đều có thể tìm được tật xấu đâu. La Chí Dũng đối Chu Vân Mai thật sự là bất đắc dĩ, nhỏ giọng cho nàng giải thích một câu, vừa rồi vị kia đại tỷ là ta nhạc mẫu ra bảo mẫu, người thực hảo, ngày thường ta nhạc mẫu đi làm, đều là hắn giúp đỡ Bình Bình Anh cùng nhau chăm sóc hài tử, mấy ngày nay đều mệt nàng, bằng không nơi nào vội lại đây. Ngươi nhạc mẫu ra còn thỉnh bảo mẫu. Chu Vân Mai kinh ngạc đôi mắt đều mở to, nàng không nghĩ tới Lý Ái Hoa ra thế nhưng quá như vậy phú quý. La Chí Dũng gật gật đầu, thấp giọng nói, ân, ta nhạc mẫu cùng nhạc phụ ngày thường đi làm vội, trong nhà cũng yêu cầu cá nhân xử lý. Ngươi nhạc mẫu gian này ở đấu địa chủ niên đại khẳng định chính là cái giai cấp phân tử, phải bị người bắt được đài đi đấu. Chu Vân Mai nghiễm nhiên một bộ không ăn được nho thì nói nho còn xanh tâm thái. La Chí Dũng tất nhiên là biết Chu Vân Mai tính tình, cũng lời đến cùng nàng lý luận, chỉ là hạ giọng nói, mẹ, ngươi đừng nói bậy. Chu Vân Mai bĩu môi, nhưng thật ra cũng chưa nói. Nàng ngồi ở trên sofa, hướng trong phòng bốn phía nhìn, thấy trong phòng trừ bỏ bọn họ mấy người phụ nhân cũng không những người khác, đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi La Chí Dũng, ngươi nhạc mẫu trừ bỏ Bình Anh, còn có khác hải tử sao? La Chí Dũng cảm giác Chu Vân Mai dường như lại ở tính toán cái gì, nhìn nàng nhíu mày, ngươi hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Chu Vân Mai nhấp môi cười, ở La Chí Dũng bên tai nói, nếu là chỉ có Bình Anh một cái khuê nữ, về sau nhà ta đại tôn tử đã có thể có ngày lành qua, nàng bà ngoại. Ông ngoại gia lớn như vậy nhà ở, như vậy có tiền, tương lai còn không đều là cho hắn a. La Chí Dũng chạy nhanh đình chỉ nàng muốn đi xuống lời nói, nhíu mày đoán trách nói, mẹ, ngươi có thể hay không tưởng điểm tốt, như thế nào mỗi ngày tỉnh cân nhắc những việc này đâu, này nếu là làm Bình Anh cùng ta nhạc mẫu bọn họ nghe, còn tưởng rằng chúng ta La gia người như vậy vô dụng, liền nhạc mẫu trong nhà điểm này đồ vật cũng nhớ thương đâu. Lại không cùng người khác nói, không lâu ngầm cùng ngươi nói sao. Chu Vân Mai cũng cảm thấy ở chỗ này nói không thích hợp. Nói thầm vài câu, tâm tư lại chuyển tới vừa rồi nhìn đến Duệ Duệ trên người, vẻ mặt cao hứng nói, cũng thật hảo, ta kia đại tôn tử lớn lên thật tốt. La Chí Dũng nhìn trong tay Giao Giao, ở nàng trên trán hôn hạ, sau đó phi thường không cao hứng liếc Chu Vân Mai liếc mắt một cái, mẹ, ngươi đừng luôn mồm đại tôn tử, cháu gái cùng tôn tử đều giống nhau, ngươi lão như vậy niệm, làm người nghe không cao hứng. Ta chưa nói ta không thích cháu gái, giống nhau thích. Chu Vân Mai có chút xấu hổ. Lực chú ý lúc này mới chịu phóng tới Giao Giao trên người, nàng từ La Chí Dũng trong tay tiếp nhận Giao Giao, một bên cười nói, tới, mãi mãi ôm, kêu Giao Giao đúng không? Đúng vậy, ca ca kêu Duệ Duệ, muội muội kêu Giao Giao. Hảo lặc, mãi mãi ôm một cái nhà chúng ta Giao Giao. Chu Vân Mai ôm Giao Giao nhìn hạ, lại cười rộ lên, này hai hải tử lớn lên cũng thật hảo, cùng ngươi khi còn nhỏ một cái bộ dáng, bất quá ta nghe người ta nói xong bảo thai đều lớn lên giống nhau như lúc. nhưng Giao Giao cùng Duệ Duệ lớn lên không quá giống nhau. Nam hải tử cùng nữ hải tử lớn lên đương nhiên không giống nhau. La Chí Dũng rỗi tay đẩu nữ nhi liếc mắt một cái, ôn nhu cười, bọn họ đều nói Giao Giao lớn lên giống ta, Duệ Duệ lớn lên giống Bình Anh. Chu Vân Mai vừa nghe, không cao hứng, nói bậy, ta coi hai cái đều lớn lên giống ngươi. Chu Vân Mai tiếng nói vừa dứt, Lý Ái Hoa cùng Phương Bình Anh bọn họ vừa lúc từ trong phòng đi ra. Thấy Chu Vân Mai như vậy phân cao thấp, Lý Ái Hoa cũng liền cố ý cùng nàng so hàng say tới, cười như không cười nói, phải không, ta sao liền cảm thấy Giao Duệ Duệ lớn lên giống chúng ta ra Bình Anh khi còn nhỏ nhiều chút đâu. Chương 354 một đống phiền thoái. Chu Vân Mai vừa nghe, trừng mắt tưởng cãi nhau. Nhưng là nhìn đến Lý Ái Hoa, nàng môi một phiết, nói ra một câu khắc nghiệt đến cực điểm nói, ngươi khi còn nhỏ đều đem Bình Anh ném từ bỏ, sao biết nàng khi còn nhỏ lớn lên cái dạng gì đâu. Chí Dũng mẹ nó, ngươi đừng tìm giá xảo a. Lý Ái Hoa ghét nhất chính là người khác lấy việc này chen ép nàng, nàng nhưng không sắc mặt tốt cấp Chu Vân Mai nhìn, mặt lôi kéo, trầm khuôn mặt nói, ta tính tình nhưng không giống nhà của chúng ta khuê nữ như vậy, ngươi nói cái gì là cái gì, ngươi nói chuyện khách khí điểm. Người Chu Vân Mai khí đột nhiên một chút đứng lên, ôm Duệ Duệ liền phải cùng Lý Ái Hoa xảo. Duệ Duệ bị đong đưa một chút, hoảng sợ, hừ vài tiếng. Dọa Chu Vân Mai lập tức lại ngồi xuống, nhẹ giọng hướng lên. La Chí Dũng biết Chu Vân Mai chán ghét Lý Ái Hoa cũng xem không được Chu Vân Mai. Hơn nữa Lý Ái Hoa nhưng không thể so Phương Bình Anh, nói đến cùng Phương Bình Anh còn cố kỵ bà cùng tức phụ này một tầng quan hệ. Lý Ái Hoa muốn thật là nháo lên, không chừng liền sẽ trực tiếp lấy cây chổi đem Chu Vân Mai cấp đuổi ra đi. La Chí Dũng nhưng không nghĩ nhìn đến loại này tình hình, hắn lập tức kéo tuần sau Vân Mai, muốn đem nàng chi khai, mẹ, ngươi không phải nói muốn xem Duệ Duệ sao, ngươi xem đi, ôm đi trong viện chơi, Duệ Duệ thích đi nơi đó. Chu Vân Mai tức giận ngó Lý Ái Hoa liếc mắt một cái, ôm Duệ Duệ ra bên ngoài biên đi, ta đại tôn tử, mãi mãi mang theo ngươi đi ra ngoài chơi. Phương Bình Anh hô Chu Tẩu một tiếng, làm Chu Tẩu đi theo cùng nhau đi ra ngoài. Xem nàng lúc kinh lúc giống bộ dáng, Lý Ái Hoa có chút không yên tâm, ôm Giao Giao cũng lập tức theo đi ra ngoài. Trong phòng liền dư lại Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người, Phương Bình Anh bất đắc dĩ nhìn hắn một cái, cảm thấy mới qua mấy ngày yên vui nhật tử, sợ là lập tức lại muốn rớt đến nước sôi lửa bỏng đi. La Chí Dũng xấu hổ chớp chớp mắt, lần này còn không chỉ là Chu Vân Mai, còn có Cách Tú cùng La Thúy Lan đâu. Hắn không nghĩ làm Phương Bình Anh ở cứ lo lắng, nhưng việc này nàng sớm hay muộn sẽ biết, cũng không thể không nói. La Chí Dũng khụ một tiếng, đem Phương Bình Anh kéo đến trên sofa ngồi xuống, thành thành thật thật cùng nàng hội báo nói, lần này không chỉ là ta mẹ tới, Thúy Lan cùng Phương Tú cũng đi theo tới. Cái gì? Phương Bình Anh thật sự là hoảng sợ. Trừng mắt hỏi. Phương Tú cũng tới, nàng bụng hẳn là không nhỏ, không sai biệt lắm muốn sinh đi. La Chí Dũng gật gật đầu. Đem Chu Vân Mai cùng nàng nói đem Phương Tú cùng La Thúy Lan mang đến tỉnh thành mục đích nói nói. Nói xong, La Chí Dũng còn nói. Phương Tú nguyên bản nói muốn tới xem ngươi, là mẹ làm nàng đừng tới. Rốt cuộc tới nơi này cũng không quá phương tiện. Phương Bình Anh gật gật đầu. Kỳ thật thật muốn lại nói tiếp, Phương Bình Anh biết Phương Tú còn hảo. Nàng nhìn ra được. Từ lần trước La Chí biết rõ nàng ở bên ngoài sự tình sau, Phương Tú bị La ra người vừa đánh vừa mắng, cuối cùng vẫn là Phương Bình Anh còn nàng, nàng vẫn là nhìn thấu một chút sự tình. Nàng nội tâm hẳn là cũng biết. Ở nàng thật sự yêu cầu người trợ giúp thời điểm, trừ bỏ nàng cái này tỉ tỉ. Cũng không ai sẽ lý nàng. Cho nên Phương Tú tới, khẳng định sẽ không nháo nàng. Hơn nữa, Phương Tú hiện tại cùng La Chí Minh còn không có ly hôn, nói cách khác nàng vẫn là La Gia người, nàng sinh hải tử sự tình La Gia khẳng định cũng muốn quản. Nhưng thật ra cái này La Thúy Lan, là cái phiền toái. Nay hảo hảo thân thể xảy ra vấn đề, chứ không nói có thể hay không chữa khỏi, liền tính có thể trị hảo, nay ở tỉnh thành chữa bệnh tiêu tiền cũng không phải là một chút tiền là có thể hoa đến. Nếu là La Thúy Lan người hảo, có thể chính thức đem tiền sự tình nói rõ ràng, hoặc là mượn liền nói mượn linh tinh, có lẽ Phương Bình Anh còn sẽ suy xét một chút. Nhưng La Thúy Lan người này căn bản là không hiểu cảm ơn, Phương Bình Anh chính là lại có tiền, cũng không có khả năng dùng sức dán tiền cho nàng chữa bệnh. Huống hồ, nàng hiện tại đều gả chồng, những việc này vốn là hẳn là nàng nhà chồng gánh vác, lại nói nàng sở dĩ nháo thành như vậy, cũng là nàng nhà chồng lúc trước bước. Phương Bình Anh cũng cùng La Chí Dũng phía trước giống nhau ý tưởng, bọn họ nếu là thật ở tỉnh thành chữa bệnh, Phương Bình Anh liền tạm thời ở tại nhà mẹ đẻ, đem kia nhà ở tạm thời nhường cho bọn họ trụ một đoạn thời gian, nhiều lắm bọn họ chính là bao bọn họ ăn trụ, khác bọn họ nhưng quản không được. Liền nói nhà bọn họ hiện tại tuy rằng không thiếu tiền, nhưng những cái đó tiền rốt cuộc cũng là cực cực khổ khổ tránh xuống dưới, không có khả năng trong nhà là cá nhân có tật xấu liền tới nhà bọn họ lấy tiền, các nàng ra còn không có cái kia bản lĩnh. Vì thế, Phương Bình Anh liền cùng La Chí Dũng nói, kia như vậy, ngươi hiện tại một tháng tiền lương hơn nữa trợ cấp gì đó cũng có 100 khối tả hữu, ngươi cho ta 50 khối, dưỡng chúng ta tam mẫu tử, dư lại tiền ngươi cho ngươi mẹ, khác chúng ta cũng quản không được. Ta biết, ta nguyên cũng không tính toán quản. La Chí Dũng Phương Bình Anh như vậy đã mở miệng, nhưng thật ra cũng đồng ý. Nhưng là hắn cũng suy xét đến La Thúy Lan loại chuyện này khả năng không phải lập tức liền xử lý rõ ràng, không chừng phải tốn bao nhiêu tiền mới có thể chữa khỏi bệnh, vẫn là đến có cái kết cục vấn đề biện pháp. Liền cùng Phương Bình Anh thương lượng, bất quá La Thúy Lan sự tình, chờ lần tới đi ta sẽ hảo hảo hỏi một chút nàng, nếu nàng tới tỉnh thành chữa bệnh, Trương gia bên kia khẳng định cũng là biết đến, Thúy Lan hiện tại rốt cuộc cũng là Trương gia người, không có khả năng Trương gia cái gì đều mặc kệ. Lời này không sai, nay tiền vốn là hẳn là Trương gia ra. Phương Bình Anh cảm thấy La Chí Dũng lời này nói đúng, cũng như mày nói, Trương gia nếu là lấy không ra tiền, cũng đừng muốn hài tử, lúc trước hài tử đều hoài hai cái, là nhà bọn họ không cần, hiện tại tới cấp có ích lợi gì. Nói lên trước kia, La Chí Dũng cũng có chút nổi giận, ân, việc này ta đợi lát nữa trở về tự mình cùng ta mẹ cùng Thúy Lan nói, thật sự không được, ta liền mang theo Thúy Lan trở về một chuyến, ta nhưng thật ra muốn nhìn Trương gia bên kia rốt cuộc là thế nào một cái thái độ. Không sai. Nếu là bọn họ nhật tử có thể quá liền quá, quá không đi xuống liền tính. Phương Bình Anh nói, nếu là La Thúy Lan còn cùng trước kia một cái bộ dáng, sự tình gì đều đứng ở Trương gia bên kia, việc này chúng ta hoàn toàn mặc kệ, nàng ái thế nào đều thành. La Thúy Lan sự tình chỉ có thể như vậy, La Chí Dũng lại hỏi, Phương Tú đâu? Trước nhìn xem các ngươi La gia xử lý như thế nào, nếu không ly hôn, Phương Tú liền vẫn là La Chí Minh tức phụ, này sinh hải tử sự tình hắn phải quản. Phương Bình Anh nhớ tới lần trước nhìn đến La Chí Minh cùng Hứa Hà ở thương trường sách theo bao lớn bao nhỏ, châm chọc nói, hắn trước mấy tháng được như vậy đại một số tiền, có tiền cấp nữ nhân khác mua đồ vật, chẳng lẽ cấp Phương Tú sinh cái hải tử tiền cũng chưa sao. La Chí Dũng không đem lần trước La Chí Minh đi tìm La Hồng Lan vay tiền sự tình nói cho Phương Bình Anh, chỉ là thở dài, ta mẹ nói La Chí Minh lần trước từ trong nhà đi rồi lúc sau liền vẫn luôn không lại cùng trong nhà liên hệ, hắn ở nhà nháo muốn cùng Phương Tú ly hôn, ta mẹ không chịu. Phương Tú là mẹ ngươi mang đến, trước nhìn xem mẹ ngươi sao tính toán đi. Thật sự không được, Phương Tú chính là sinh cái hải tử cũng hoa không bao nhiêu tiền. Phương Bình Anh tính toán mấy ngày nay rảnh rỗi đi xem Phương Tú thái độ. Nếu là nàng thật biết tưởng sự tình, nàng quyết định làm Phương Tú cùng La Chí Minh đem hôn ly. Sau đó hải tử làm Phương Bình An mang theo, Phương Tú ra tới làm công, về sau lại tìm cái thành thật người, nhật tử liền không nhất định quá không tốt. La Chí Dũng gật gật đầu, tính toán trở về hảo hảo hỏi rõ ràng Chu Vân Mai những việc này. Chương 355 báo ân. Chu Vân Mai ở Lý Ái Hoa gia vẫn luôn ôm đại tôn tử không chịu phóng, dường như thế nào nhìn chằm chằm xem đều xem không đủ. Chỉ chớp mắt đều buổi chiều, La Chí Dũng buổi tối còn phải chạy về bộ đội, liền ra tiếng kêu Chu Vân Mai, "Mẹ, ta đi về trước, chờ tiếp theo Chu ta lại tiếp ngươi lại đây xem duệ duệ." Chu Vân Mai nhìn trong tay đại tôn tử, chậm chạp không chịu động. Suy nghĩ sẽ, nàng đột nhiên trong mắt vừa chuyển, hướng Phương Bình Anh nói, "Bằng không làm Bình Anh mang theo hai hải tử trở về đi, hiện tại trong nhà như vậy nhiều người, còn sợ không ai chiếu cố sao?" Phương Bình Anh nhíu môi, liền biết Chu Vân Mai này tư thế, đem tôn tử trở thành cái bảo, sẽ không bỏ được buông tay, hận không thể tùy thời ôm. Nhưng là vì việc này, nàng lười cùng Chu Vân Mai nháo, liền trừng mắt nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, làm La Chí Dũng chính mình cùng Chu Vân Mai công đạo. La Chí Dũng nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, một bên ý bảo nàng đem trong tay hải tử đưa cho Phương Bình Anh, một bên nói, ngươi không còn phải xử lý Thúy Lan cùng Phương Tú sự tình sao, nơi nào có thời gian chiếu cố bọn họ, hơn nữa Bình Anh ở cữ, cũng không thể mệt nhọc, chờ ra ở cữ lại nói. Kia cũng đúng, chờ ta trước chuẩn bị cho tốt Thúy Lan cùng Phương Tú sự tình, ta lại qua đây. Chu Vân Mai vừa nói, một bên lưu luyến không rời đem hải tử đưa cho Phương Bình Anh, toái toái niệm công đạo, ngươi hảo hảo mang theo hải tử, ở cữ hải tử cần phải ngàn vạn chú ý chút, bằng không dễ dàng đến tật xấu. Lý Ái Hoa nghe Chu Vân Mai nói này đó bực bội thực. Tới lâu như vậy một ngụm một cái đại tôn tử, đối với con dâu nửa câu cũng chưa hỏi qua, nàng không cao hứng nói, bà thông ra, ngươi không ở này trợ, Bình Anh cùng hài tử đều khá tốt, không cần ngươi dặn dò nhiều như vậy. Ngươi Chu Vân Mai mới muốn nói lời nói, bị Phương Bình Anh ngăn trở. Nàng cũng không chờ mong Chu Vân Mai có thể từ trong lòng đối nàng hảo, không náo sự nàng đã thỏa mãn. Phương Bình Anh kêu La Chí Dũng, Chí Dũng, các ngươi đi thôi, đợi lát nữa trời tối, ngươi còn phải hồi bộ đội đâu. Đừng chậm trễ sự tình. La Chí Dũng đồng ý, kêu Chu Vân Mai đi. Kỳ thật La Chí Dũng chính mình cũng luyến tiếc đi, tức phụ hài tử đều tại đây, hắn trong lòng làm sao không nhớ thương. Kêu Chu Vân Mai đi. chính hắn lại là một tay ôm một cái hài tử. Ở bọn họ trên trán hôn hạ, cuối cùng hai mắt bình tĩnh nhìn Phương Bình Anh, nếu không phải lúc này người nhiều. Cuối cùng kia một hôn là dừng ở Phương Bình Anh trên trán. Phương Bình Anh nơi nào sẽ không biết này nam nhân tâm tư, giận đẩy hắn một chút, từ trong tay hắn tiếp nhận hai hài tử, cười nói. Mau chút đi, chờ ta ngồi xong ở cữ. Ta liền đi trở về. Ân. La Trí Dũng gật gật đầu, đem hài tử phóng tới nàng trong lòng ngực, xoay người cùng Chu Vân Mai đi rồi. Lý Ái Hoa tống cổ Chu Thẩm đưa bọn họ hai mẫu tử đưa ra ngoài cửa, nàng từ Phương Bình Anh trong tay tiếp nhận một cái hài tử. Một bên hỏi Phương Bình Anh, lúc này là ngươi bà một người tới tỉnh thành. Phương Bình Anh nghĩ lúc này chính mình trong nhà khẳng định là một phòng người, than. Không, Trí Dũng đại muội Thúy Lan cùng Phương Tú đều tới. Cái gì? Lý Ái Hoa hoảng sợ. Nàng cho rằng nhiều lắm là La Đại Sơn đi theo cùng nhau tới. Nói là tới tỉnh thành có chuyện. Phương Bình Anh cùng nàng gật đầu nói, nàng đại muội thân mình có tật xấu, kết hôn hồi lâu, sinh không được hài tử, nói là tới này xem bệnh. Lý Ái Hoa cũng nghe Phương Bình Anh nói La Gia một chút sự tình, cũng biết cái La Gia liền không có cái bất lo người, đối La Thúy Lan sự tình cũng biết một ít. Nàng thật dài thở dài, ra tiếng nói, Trí Dũng cái này con rể ta nhưng thật ra vừa lòng, đối với ngươi hảo, cũng coi trọng hài tử, chính là bọn họ ra này đó phá sự nhi quá nhiều, hôm nay cái này ngày mai cái kia, các ngươi từ quê quán lại đây tỉnh thành, bọn họ vẫn là muốn dính đi lên. Dừng một chút, Lý Ái Hoa lại tiếp theo nói, muốn nói quái Trí Dũng. Sắc thật cũng không thể quái, nếu là thật làm hắn cùng trong nhà tất cả mọi người chặt đứt quan hệ, chỉ sợ cũng là sẽ bị người ta nói, hơn nữa chính hắn trong lòng khẳng định cũng sẽ không yên vui, rốt cuộc đều là ruột thịt, nhưng nếu là vẫn luôn như vậy, các ngươi hai vợ chồng nhật tử cũng khổ sở. Phương Bình Anh cũng biết đạo lý này, gật đầu nói, là nha, phá sự sắc thật quá nhiều. Phương Tú là ngươi muội tử đi. Lý Ái Hoa nhớ tới Phương Tú nói đến sinh hài tử sự tình, hỏi Phương Bình Anh, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nhìn xem La Gia như thế nào an bài đi. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, ra tiếng nói, xem Phương Tú chính mình thái độ, nếu là nàng chính mình nguyện ý, ta muốn cho nàng đem hôn ly. Dựa vào ta nói, kỳ thật đã sớm hẳn là ly, cái kia La Chí Minh liền không phải cái đồ vật, một lần hai lần cùng nữ nhân khác giảo hợp ở bên nhau. Lý Ái Hoa cũng thay Phương Tú bất bình, Phương Tú thật là làm sai, nhưng là cũng là La Chí Minh có sai trước đây. Phương Bình Anh nhớ tới Phương Tú làm việc này, thở dài lắc đầu. Phương Tú kia chính mình cũng là cái không đầu óc, không thể chỉ là trách người khác. Lý Ái Hoa nghĩ nghĩ Phương Tú sự tình, sau đó nhìn Phương Bình Anh nói, như vậy, ngươi xem nào ngày trở về nhìn xem Phương Tú, nếu là nàng nguyện ý cùng La Chí Minh ly hôn, La Gia mặc kệ nàng lời nói, khiến cho nàng tới nhà chúng ta ở, sinh hài tử gì đó ta chiếu cố nàng. Mẹ Phương Bình Anh nhìn Lý Ái Hoa, có chút cảm động. Nàng biết Lý Ái Hoa sở dĩ như thế quan tâm Phương Tú, là bởi vì nàng. Lý Ái Hoa cảm thấy Phương Tú cha mẹ chiếu cố nàng như vậy nhiều năm, hiện tại nàng tới chiếu cố Phương Tú, lúc ấy hoàn lại Phương gia nhiều năm như vậy đối nàng dưỡng dục tri ân. Ta biết Phương Tú sợ là cùng ngươi phía trước quan hệ cũng không tốt, nhưng rốt cuộc là nàng cha mẹ nuôi lớn ngươi, nếu là không có nàng cha mẹ, ngươi đều không nhất định có thể sống được xuống dưới. Lý Ái Hoa nói xong, túi đầu hôn hôn đã ngủ say giao giao, ta nơi nào còn có thể thấy ngươi, bây giờ còn có tốt như vậy cháu ngoại. Lý Ái Hoa cười nói, đến người ân quả ngàn năm nhớ, huống chi nhà bọn họ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, hiện tại ta giúp đỡ chiếu cô Phương Tú cũng là hẳn là, ta đều nghĩ nếu là La Gia đến lúc đó mặc kệ, chờ Phương Tú sinh hài tử, ta cho nàng mang theo hài tử đều thành, cho là còn thượng này phân ân tình. Ta đây ngày mai liền đi xem Phương Tú, xem nàng hiện tại là tính thế nào. Phương Bình Anh nhìn Lý Ái Hoa gật gật đầu, mẹ con chi gian có một số việc nhưng thật ra cũng không cần nhiều lời. Bất quá đến nỗi Phương Tú, nếu là nàng sẽ tưởng, chịu nghe lời. Không giống trước kia như vậy ra chuyện xấu nói, Phương Bình Anh chính là chiếu cô nàng một đoạn cũng không có việc gì. Lý Ái Hoa thấy nàng đáp ứng, liền nói, ta ngày mai cùng ngươi cùng đi, làm Chu tẩu tử ở trong nhà nhìn hài tử, chúng ta đi nhanh về nhanh. Cùng ngày, La Trí Dung cùng Chu Vân Mai về đến nhà sau, La Trí Dung đem La Thúy Lan cũng hô tới, trực tiếp liền hỏi hai người, về La Thúy Lan chữa bệnh này tiền thuốc men linh tinh sự tình. La Thúy Lan vừa nghe La Trí Dung nói, liền phiết miệng nói, đại ca này cùng trước kia quả nhiên là không giống nhau, trước kia một phát tiền lương tiền đều cấp trong nhà, hiện tại có tức phụ, mặc kệ làm cái gì, luôn là muốn chuyển tới tiền bên trên tới, ta tới này mông còn không có ngồi ổn, liền bắt đầu tính toán tiền sự tình, là ngươi tức phụ chỉ huy đi. Chương 356 không có tiền đừng sinh hài tử. La Trí Dũng mỗi lần vừa thấy đến La Thúy Lan, liền giận sôi máu, nếu không phải nhìn là chính mình thân muội tử, hắn sớm đem người cấp đuổi ra đi. Hắn trừng mắt La Thúy Lan. Hắc mặt trả lời, La Thúy Lan, ngươi thiếu xả những cái đó lung tung rối loạn, ngươi liền chính mình nói, ngươi mang theo bao nhiêu tiền tới trong thành chữa bệnh. Ta La Thúy Lan nói, đốn hạ, sau đó giận dỗi dường như nói, không có, một phân đều không có. La Trí Dũng khí vô ngữ, theo sau lạnh giọng hỏi nàng, ngươi cảm thấy trong thành bệnh viện đều là khai thiện đường, xem bệnh không cần tiêu tiền vẫn là thế nào. Ngươi La Thúy Lan cắn môi trừng mắt nhìn La Trí Dũng liếc mắt một cái, sau đó dậm chân cùng Chu Vân Mai cáo trạng, mẹ, ngươi xem đại ca. Chu Vân Mai thấy thế, liếc La Thúy Lan liếc mắt một cái, ý bảo nàng đừng nói chuyện. Sau đó nàng lấy lòng cùng La Trí Dũng cười nói, Trí Dũng à, ta cũng biết năm nay các ngươi hai vợ chồng cho trong nhà không ít tiền, nhưng hiện tại ngươi muội tử việc này, chúng ta cũng đích xác lấy không ra chữa bệnh tiền, ngươi xem ngươi có thể hay không trước giúp ngươi muội tử đem chữa bệnh tiền cấp lót thượng. La Trí Dũng sớm biết rằng Chu Vân Mai có quyết định này, không cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là nhịn không được động khí. Hắn cười lạnh hỏi lại Chu Vân Mai, mẹ, ngươi cho rằng nhà của chúng ta hai vợ chồng là ấn sao, tùy thời có thể lấy ra bó lớn tiền tới. Này Chu Vân Mai ậm ừ không biết như thế nào đáp lời. Ta lời nói thật cùng các ngươi nói, ta một tháng tiền lương cũng không cao, mỗi tháng muốn đúng hạn gửi cấp trong nhà, bây giờ còn có hai đứa nhỏ muốn dưỡng, một tháng tiền trong nhà cũng quá căng thẳng. La Trí Dũng nhíu mày nhìn Chu Vân Mai, lúc này sinh hải tử còn hảo rất nhiều đồ vật đều là ta nhạc mẫu trợ cấp, nói cách khác, ta này hai tháng tiền lương đều là không đủ dùng. Chu Vân Mai bĩu môi, biểu tình cực kỳ không vui. Ngươi tức phụ khai ngươi như vậy đại cái cửa hàng, còn tránh không đến một chút tiền sao. La Trí Dũng không kiên nhẫn ninh như mày, nhìn về phía Chu Vân Mai, ý của ngươi là, ta một cái đường đường đại nam nhân muốn rửa tức phụ dưỡng. Các ngươi không phải hai vợ chồng sao, tiêu tiền ai nhiều ai ít có cái gì quan hệ, ngươi tức phụ không phải rất có thể kiếm tiền sao. Lời này là La Thúy Lan nói. Sự tình còn tràn đầy đều là châm trọng. La Trí Dũng chính là tưởng còn nàng. Nghe xong nàng nói này đó hôn trướng lời nói, cũng sẽ không tính toán quản. Hắn hắc mặt chất vấn La Thúy Lan, La Thúy Lan. Ngươi hiện tại cũng không phải một người, ngươi cũng có nam nhân, ngươi đã gả đi Trương gia, ngươi dựa vào cái gì nói loại này lời nói. Dường như ta thiếu ngươi tiền giống nhau. Này Chu Vân Mai đem La Thúy Lan hướng phía sau lôi kéo, biểu tình có chút bất đắc dĩ. Trí Dũng, là Trương gia thật sự lấy không ra tiền tới. Không có tiền cũng đừng sinh hài tử. Khi nào Trương gia có thể lấy ra tiền cho ngươi chữa bệnh ngươi tái sinh hải tử? La Trí Dũng hử lạnh một tiếng, dù sao Trương gia nghèo thành như vậy. Chính là sinh hải tử cũng không có tiền dưỡng. Ngươi La Thúy Lan cũng khí sắc mặt xanh mét, nhưng lại phản bác không ra, chỉ phải xin giúp đỡ Chu Vân Mai. Mẹ! Chu Vân Mai mới muốn nói lời nói, này dâu La Trí Dũng đã hạ quyết tâm. Trực tiếp chặn đứng nàng muốn nói nói, lạnh lùng nói, mẹ, đối với Thúy Lan bệnh, nếu là Trương gia chịu lấy tiền tới trị, ngươi liền giúp nàng trị. Các ngươi ở tỉnh thành, ta quản các ngươi ăn trụ, không nói hai lời. Nếu là ngươi yêu cầu ta đưa tiền chữa bệnh, ta nhưng không bao nhiêu tiền cấp, ta hiện tại một tháng kiếm tiền mau liền tức phụ hài tử đều nuôi không nổi, ta không có khả năng như vậy dưỡng cả gia đình người. Kia, ngươi xem như vậy thành sao? Chu Vân Mai suy nghĩ một chút, ra cái chủ ý, ngươi cùng Bình Anh nói một tiếng, này tiền coi như khi chúng ta tìm nàng mượn, về sau có tiền trả lại. Có tiền? Mẹ, ngươi tiền từ đâu tới đây? La Trí Dũng nhắc nhở nàng, ngươi hiện tại mỗi tháng sinh hoạt phí là ta cùng Bình Anh cho các ngươi gửi, ý của ngươi là Thúy Lan chữa bệnh tiền dùng các ngươi sinh hoạt phí tới để. Ta. La Trí Dũng không lại nghe Chu Vân Mai muốn nói gì, hắn nhìn La Thúy Lan, chém đinh chặt sắt nói, Thúy Lan, ta đem lời nói phóng nơi này, ngươi này chữa bệnh sự tình ta không biện pháp quản, ngươi vẫn là cùng Kiến Quốc thương lượng một chút, nếu là hắn tưởng sinh hài tử, liền lấy ra tiền tới cấp ngươi trị, không nghĩ sinh hài tử, liền đánh đổ. Nói xong. Hắn từ trong túi móc ra 20 đồng tiền đưa cho Chu Vân Mai, mẹ, đây là 20 đồng tiền, nửa tháng sinh hoạt phí, các ngươi tại đây một thời gian, phòng ở cho các ngươi liền thanh thản ổn định trụ, đừng làm cho xảy ra chuyện gì, bằng không các ngươi chỉ có chính mình bỏ tiền đi trụ nhà khách. Ta hồi bộ đội, muốn cuối tuần mới có thể trở về. La Trí Dũng sau khi nói xong, lại đi cửa hàng một chuyến, làm La Hồng Lan về sau đóng cửa hàng cũng qua bên kia trụ, nhân tiện giúp hắn nhìn điểm nhà ở. Nếu là có chuyện gì liền thông chi hắn. Ngày hôm sau, ăn xong cơm sáng, Phương Bình Anh cấp hai hải tử huyến mãi, chờ hai tử ngủ hạ, các nàng liền ngồi xe đi nhà mình trong nhà. Phương Bình Anh mở cửa đi vào thời điểm, bọn họ đang ở ăn cơm sáng. Bởi vì La Hồng Lan cùng con cá hai người buổi sáng muốn ở cửa hàng bên kia khai phô, cơm sáng là Chu Vân Mai làm. Cũng không biết nàng rốt cuộc ở lộng cái gì, rõ ràng có cái phòng bếp, nhưng làm cơm sáng lăng là từ phòng bếp làm được phòng khách. Làm cho phòng khách trên sàn nhà tất cả đều là đáy nổi những cái đó hắc hôi, thậm chí làm cho trên vách tường đều có mấy chỗ màu đen dấu vết. Phương Bình Anh giữ nhà loạn thành như vậy, khí không được, lạnh lùng nhìn Chu Vân Mai mấy người. Chu Vân Mai nghe được mở cửa thành, ngẩng đầu lên xem, thấy là Phương Bình Anh hai mẹ con, nàng biểu tình cũng không có gì biến hóa, chỉ là buông trong tay đồ vật, hô, liền các ngươi đã trở lại, hài tử đâu? Hài tử ở nhà. Phương Bình Anh nhịn nhất khí, đi vào đại sảnh, chỉ vào trên mặt đất những cái đó bãi lung tung rối loạn đồ vật, các ngươi ở nhà làm cái gì đâu, không phải có cái phòng bếp sao, như thế nào đem đồ vật đều dọn đi phòng khách. Chu Vân Mai không cho là đúng xua xua tay, các ngươi này phòng bếp quá nhỏ, chúng ta vài người ở bên trong đều mất mặt thân, nơi nào giống chúng ta ở nông thôn nhà bếp, nhà ở lại khoan lại đại, rất tốt. Phương Bình Anh nhíu mày nhìn nàng một cái, ra tiếng nói, về sau các ngươi đừng lại trong nhà nấu cơm, cơm sáng ta làm hồng lan cho các ngươi đưa, giữa trưa cùng buổi tối làm hồng lan trở về trong nhà làm. Chu Vân Mai biết Phương Bình Anh đây là ở ghét bỏ bọn họ đem nhà ở làm dơ, nàng không vui bĩu môi, biểu tình cực kỳ khinh thường. Trên mặt nàng này đó biểu tình vừa lúc bị đứng ở phía sau Lý Ái Hoa nhìn vừa vặn, Lý Ái Hoa lập tức liền châm chọc ra tiếng, bà thông ra, nơi này rốt cuộc không thể so các ngươi ở nông thôn, cái gì phòng bếp, chuồng heo, vê đút cờ đều quẹ với nhau, chúng ta như vậy nhà ở có cái phòng bếp chính là nấu cơm ăn, ngươi đem mấy thứ này đều dọn ra tới phòng khách, làm cho nơi nơi đều dơ hề hề, không riêng gì làm vệ sinh đều khó, hơn nữa ngươi xem này trên tường, đến lúc đó còn phải một lần nữa soát một lần mới được. Ngươi ai đâu, tại đây khoa tay múa chân có ý tứ gì? Là Thúy Lan đột nhiên nhảy ra, chờ Lý Ái Hoa, khiêu khích nói, này trên tường là ta làm cho, ta ở nông thôn đều như vậy lộng, chính là đen điểm, cũng sẽ không chết người, ngươi làm cho dường như ra cái gì đại sự giống nhau, làm cái gì đâu. Chương 357 phải đi nhanh lên đi. Lý Ái Hoa thấy La Thúy Lan như vậy không khách khí, trực tiếp mở cửa, ra tiếng đuổi người, vậy ngươi đừng ở nơi này, ngươi đi đến bên ngoài trên đường tùy ý tìm cái có thể ngốc địa phương ngốc. Dù sao cũng không chết được người, ngươi ăn vạ nơi này ở làm cái gì? Ngươi La Thúy Lan khí mặt đỏ một trận bạch một trận, trừng mắt Lý Ái Hoa, ta có nói quá muốn ăn vạ nơi này trụ sao? Lý Ái Hoa nhướng mày chỉ vào bên ngoài, vậy ngươi đi à, cũng không ai nói hiếu thắng lưu ngươi ở chỗ này ở. Đi thì đi, có gì đặc biệt hơn người? La Thúy Lan cảm thấy thật mất mặt, cắn môi đi trong phòng thu thập đồ vật, còn cố ý đem trong phòng đồ vật tạp xét đánh ba kéo vang, còn một bên mắng, không phải ở trong thành có cái phá phòng ở sao? Làm cho chính mình nhiều ghê gớm giống nhau. Tuy nói này trong phòng đồ vật không phải cái gì đỉnh quý, nhưng lúc trước đều là Phương Bình Anh chính mình một tay một chân bố trí, nghe đến mấy cái này động tĩnh, Phương Bình Anh cũng nổi giận, nàng đi vào phòng, toàn bộ đem La Thúy Lan đồ vật cho nàng lộng tới trong túi, sau đó đem túi nhắc tới cạnh cửa, chỉ vào cửa nói, Thúy Lan, ngươi phải đi nhanh lên đi, không ai nguyện ý mỗi ngày cùng ngươi tại đây náo. Tính, tính, đều đừng náo loạn. Vương Bình Anh cũng đuổi khởi người tới, Chu Vân Mai sợ. Nếu là bọn họ đi ra ngoài trụ nhà khách, còn không phải muốn nàng ra tiền, nàng lập tức giữ chặt La Thúy Lan, cố ý tàn nhẫn mắng một đốn, sau đó cười nịnh nọt cùng Phương Bình Anh nói, đợi lát nữa ta đem này thu thập hảo, trên tường hắc đồ vật ta cũng cấp lau, có thể lau. Phương Bình Anh thấy Chu Vân Mai thái độ cũng không tệ lắm, ngó La Thúy Lan liếc mắt một cái, thấy La Thúy Lan túi đầu, thái độ cũng không vừa rồi như vậy kiêu ngạo, nàng không nói thêm nữa lời nói. Nàng nhìn đứng ở bên người nàng Phương Tú, nhẹ giọng hỏi câu. Có hay không xem qua bác sĩ nói ngươi đại khái khi nào sinh. Đại tỷ, a di, Phương Tú cười cùng Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa chào hỏi, nói, Lý bác sĩ nói thời gian còn có 10 ngày qua. Phương Bình Anh gật gật đầu, sờ sờ nàng bụng, mấy ngày nay bụng thế nào, có hay không cảm thấy không đúng chỗ nào. Phương Tú đỡ eo, nhưng thật ra cũng không có gì đặc biệt không đúng. Chính là thân mình chậm chút. Lý Ái Hoa trước kia tuy rằng gặp qua Phương Tú, nhưng là không có gì quá nhiều ấn tượng. Nàng vừa rồi vẫn luôn không nói chuyện, ở quan sát Phương Tú. Nàng nhưng thật ra cảm thấy Phương Tú như vậy nhìn còn có thể. Cùng Phương Bình Anh nói nàng trước kia có chút không giống nhau, nàng liền nghĩ giúp nàng một phen, liền cố ý ra tiếng hỏi nàng, Phương Tú. Sinh hải tử đồ vật đều chuẩn bị tốt không, ngươi này đột nhiên từ trong nhà lại đây. Phương Tú nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái. Lắc đầu, không, có. Chu Vân Mai chính cầm cây lau nhà ở phết đất, cố ý làm bộ không nghe được Phương Tú nói. Lý Ái Hoa liền theo Phương Tú nói, kia chúng ta đi bên ngoài đi dạo đi. Ta cho ngươi hải tử mua vài thứ, mặc kệ như thế nào, hải tử sinh hạ tới tổng muốn quần áo xuyên. Này Phương Tú cảm thấy hơi xấu hổ. Nàng rốt cuộc cùng Lý Ái Hoa cũng không như thế nào quen thuộc. Nhưng lúc này, Chu Vân Mai lại đột nhiên nhảy ra. Đem Phương Tú hướng Lý Ái Hoa phương hướng đẩy, còn một bên cười nói, đi thôi, nàng giúp ngươi hải tử mua đồ vật cũng là hẳn là. Bởi vì nghĩ có việc muốn cùng Phương Tú nói. Lý Ái Hoa cũng không cùng Chu Vân Mai nhiều lời, kêu phía trên Tú cùng Phương Bình Anh cùng đi bên ngoài. Mấy người sau khi ra ngoài, không vội vã đi mua đồ vật, Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa đem Phương Tú mang đi chính mình cửa hàng. La Hồng Lan cùng con cá có trận không thấy được Phương Bình Anh, hai người đều cười hì hì vây quanh nàng hỏi hai tiểu gia hỏa thế nào. La Hồng Lan chính là nhớ thương hai cái tiểu nhân, còn thừa dịp này trận, cấp hai tiểu gia hỏa dệt không ít tiểu áo lông. Phương Bình Anh cười làm La Hồng Lan cùng con cá hai người ở bên ngoài thủ cửa hàng, nàng đem Phương Tú kêu vào phòng. Phương Bình Anh ý bảo Phương Tú ngồi ở trên giường, ra tiếng hỏi nàng, Phương Tú, như bây giờ, ngươi tính toán làm sao? Phương Tú cúi đầu, nhỏ giọng trở về câu, mẹ cùng ta bảo đảm, nói không cho Chí Minh cùng ta ly hôn, về sau ta còn là La gia tức phụ. Kỳ thật Phương Tú nói lời này thời điểm, chính mình cũng không dám lớn tiếng, mặc cho ai đều nhìn ra được, Chu Vân Mai hiện tại căn bản không đem nàng làm con dâu xem, La Chí Minh cũng không đem nàng đương lão bà xem, liền không thèm quan tâm, còn có cái gì hảo thuyết. Ngươi cảm thấy như vậy miễn cưỡng có ý tứ sao? Phương Bình Anh nhìn nàng, thở dài, ngươi này đều phải sinh hài tử, La gia căn bản là không tính toán quản ngươi, liền hài tử đồ vật đều hoàn toàn không chuẩn bị, cũng chưa nói mang ngươi đi bệnh viện nhìn một cái, chỉ là nói muốn nghiệm hài tử rốt cuộc có phải hay không La Chí Minh sinh. Phương Bình Anh nói chính mình lo lắng, nếu hài tử là La Chí Minh, nhưng thật ra còn hảo, vạn nhất không phải đâu, ngươi như thế nào bảo đảm Chí Minh mẹ nó sẽ không thay đổi chủ ý. Vạn nhất đến lúc đó cứ như vậy đem ngươi ném ở bệnh viện không quan tâm, ngươi tính toán làm sao bây giờ đâu. Phương Tú con ngươi ám ám, đã muộn một hồi, nàng thấp giọng cùng Phương Bình Anh nói, tỷ, ta cũng biết, ở nhà thời điểm kỳ thật ba mẹ cũng khuyên ta, làm ta cùng Chí sáng tỏ đoạn tính, hai tử mặc kệ là ai cũng hảo, liền nhà chúng ta mang theo, dù sao nhà chúng ta cũng không có nam loa, đứa nhỏ này Chí Minh mẹ mang ta đi bệnh viện BCU, bác sĩ nói khẳng định là cái nam loa. Kỳ thật ta cũng cảm thấy ba mẹ ý tưởng này cũng không sai, dưỡng hài tử việc này, nghèo có nghèo dưỡng, giàu có phú dưỡng, nếu là ở chúng ta ở nông thôn, làm ba mẹ dưỡng, cũng sẽ không hoa quá nhiều tiền. Phương Bình Anh cảm thấy vì nay chi kế, Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân hai người như vậy tính toán cũng là đúng, nàng cũng ra tiếng khuyên Phương Tú. Hơn nữa ngươi còn trẻ, cả đời trường đâu, nếu là như vậy nghẹn khuất ở La Gia quá cả đời, ngươi cảm thấy chính mình nhật tử có thể hảo quá sao? Ta Phương Tú nhìn Phương Bình Anh. Do dự. Phương Bình Anh biết nàng lo lắng cái gì, liền nói, Phương Tú, ngươi đừng chỉ là nghĩ dựa nam nhân, chúng ta nữ nhân chỉ cần thành thật kiên định làm, muốn nuôi sống chính mình cùng hài tử không thành vấn đề. Phương Tú suy nghĩ một chút, cắn môi hỏi Phương Bình Anh, tỷ, ý của ngươi là muốn ta cùng Chí Minh ly hôn, đứa nhỏ này liền chúng ta chính mình dưỡng. Phương Bình Anh gật gật đầu, là ngươi tỷ, ta là như vậy cái ý tứ, Chí Minh cái loại này nam nhân, ngươi muốn cũng là bạch muốn. Ngươi biết hắn hiện tại cùng ai ở bên nhau sao? Nghe vậy, Phương Tú biểu tình mang theo vài phần phẫn nộ, hỏi, có phải hay không cùng Hứa Hà? Hắn cùng ngươi nói rõ ràng. Phương Bình Anh có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Tú biết. Hắn không cùng ta nói, nhưng là hắn có một lần nói chuyện nói lỡ miệng, nói gì hắn cùng ta ly hôn sau, lập tức liền phải về nhà đi kết hôn. Phương Tú nói, ta nghĩ nếu là hắn nhận thức nữ nhân là trong thành, khẳng định sẽ không về nhà kết hôn, thuyết minh kia nữ nhân là trong thôn. Ta thôn ở tỉnh thành làm công còn không phải là một cái Hứa Hà sao? Dừng một chút, Phương Tú lại nói tiếp, hơn nữa, ta thấy hắn lần trước về đến nhà, cấp Hứa Hà cha mẹ mang theo rất nhiều đồ vật trở về, hoa không ít tiền, hơn nữa một ngụm một cái chú thím, đều đến thân thiết. Chương 358 hạ quyết tâm. Phương Bình Anh gật gật đầu, Phương Tú kỳ thật không ngu ngốc, chỉ là gặp được sự thời điểm ý chí không đủ kiên quyết, dễ dàng bị người cổ động. Nàng nhìn Phương Tú, bất đắc dĩ than câu, nếu ngươi đều biết, ngươi còn như vậy chấp nhất làm cái gì đâu. Thì, ta chính là sợ. Phương Tú hít vào một hơi, cùng Phương Bình Anh thành thật với nhau nói chính mình trong lòng lo lắng. Ngươi cũng biết ở nhà mẹ đẻ những năm đó, ba mẹ vẫn luôn quản ta, ta gì sự cũng chưa đã làm, sau lại gả cho Chí sáng tỏ. La gia có đại ca tiền dưỡng, ta cũng chưa làm qua sự tình gì, ta sợ ta về sau liền chính mình đều dưỡng không sống, đừng nói kéo một cái hài tử. Phương Bình Anh nhìn nàng nhíu nhíu mi, nhịn không được ra tiếng huấn nàng, Phương Tú. Ngươi tính tình này lười tật xấu là thật muốn sửa sửa, mặc kệ về sau ở nơi nào, ngươi nhật tử đều khổ sở. Liên tính không có hài tử, ngươi chính là chính mình một người, ngươi cũng muốn cần mẫn chút, ngươi xem Hồng Lan, trước kia các ngươi ở nhà đều khinh thường nàng, nhưng là nàng thành thật kiên định ở ta cửa hàng làm một năm sự tình, hiện tại so các ngươi ai đều hảo. Phương Bình Anh nói lên này đó, lệnh Phương Tú nhớ tới trước kia ở cửa hàng làm sống kia một thời gian. Nàng hiện tại cảm thấy chính mình kiếm tiền kia một thời gian thật sự là nàng cả đời này quá nhất thoải mái thời điểm. Tuy nói là vất vả chút, nhưng là chính mình kiếm tiền chính mình hoa, không cần xem bất luận kẻ nào sắc mặt. Không giống này mấy tháng, bởi vì nàng nghĩ trong bụng hải tử có thể dựa vào La Gia, ở La Gia, thật sự là nhận hết ủy khuất. La Đại Sơn còn hảo, chỉ là không thế nào lý nàng, nhưng là Chu Vân Mai căn bản không đem nàng đương người xem, cao hứng lên, liền cho nàng một đốn hảo cơm ăn, không cao hứng thời điểm, ngay cả cơm cũng chưa đến ăn. Đơn giản, nàng còn có cái nhà mẹ đẻ, bằng không nàng nhật tử không biết như thế nào quá đi xuống. Nhớ tới này đó, nàng nhịn không được khóc lên, vẻ mặt hối hận cùng Phương Bình Anh nói, đại tỷ, ta biết sự tình trước kia là ta sai rồi, nếu là ta tin ngươi nói, liền sẽ không cùng cái kia tiện nam nhân rảo hợp ở bên nhau, cùng Chí Minh cũng sẽ không biến thành như vậy. Phương Tú lời này chỉ là nói đúng một nửa. Phương Bình Anh lắc đầu nói, Chí Minh như vậy, kỳ thật mặc kệ ngươi có phải hay không ra loại chuyện này, hắn xác tính khó sửa. Ngươi đi theo hắn cũng không gì ngày lành quá. Là nha, Phương Tú, ngươi nghe A Di nói một câu, chỉ cần chính ngươi nguyện ý sửa. Về sau nỗ lực làm sống, nhật tử sẽ không kém. Lý Ái Hoa cũng ra tiếng khuyên Phương Tú. A Di bản thân chính là cái ví dụ, ta phía trước không phải sinh ngươi thì sao, hiện tại nhật tử cũng quá thực hảo. A Di, ngươi Phương Tú cực kỳ kinh ngạc. Nàng còn tưởng rằng giống Lý Ái Hoa như vậy cao quý người, sẽ không gặp được loại chuyện này. Lý Ái Hoa hướng nàng cười cười, A Di hiện tại ái nhân không phải ngươi đại tỷ thân sinh ba ba. Nhưng là hắn là cái đỉnh người tốt, công tác không tồi. Ngươi cũng thực hảo, bắt ngươi tỷ đều là đương chính mình thân sinh khuê nữ đối đãi. Kia Phương Tú nhìn Lý Ái Hoa, dường như đã chịu ủng hộ. Nhưng là, Phương Tú, ngươi cũng đừng trách ta đem từ tục tiểu nói đằng trước, ta hôm nay cùng ngươi nói này đó, này đây một cái tỷ tỷ thân phận cùng ngươi nói, ngươi nếu về sau tin người khác châm ngòi gì đó, lại giống như trước giống nhau đem sự tình quái đến ta trên đầu, ta cũng sẽ không quản ngươi nhiều như vậy. Nhớ tới trước kia Phương Tú làm những cái đó sự tình, Phương Bình Anh vẫn là không thể không đem lời này cấp nói rõ ràng, chính ngươi nghĩ kỹ nên làm cái gì bây giờ, dù sao ta cùng ba mẹ là giống nhau ý kiến. Vốn dĩ, Phương Bình Anh cũng là muốn cho Phương Tú chính mình suy xét một thời gian, nhưng là không nghĩ tới Phương Tú thực mau đã đi xuống quyết tâm, tỷ, ta tin ngươi cùng ba mẹ, đồng ý cùng Chí Minh ly hôn. Phương Bình Anh nhướng mày, ngươi nghĩ kỹ. Ân, ta nghĩ kỹ rồi, chờ sinh xong hài tử, ta liền trở về cùng Chí Minh ly hôn, thuận tiện đem hài tử mang về quê quán, làm ba mẹ mang theo. Phương Tú vẻ mặt kiên quyết, thật là đã hạ quyết tâm, ta ở trong nhà ngồi xong ở cữ, chờ thân thể hảo, liền ra tới làm sống. Đến lúc đó ta ở tỉnh thành tìm phân sống làm, tùy tiện đi bách hóa thương trường bang nhân bán quần áo gì, một tháng cũng có mấy chục khối, có thể dưỡng ta chính mình cùng hài tử. Phương Bình Anh cảm thấy Phương Tú có thể nói ra lời này, thuyết minh nàng vẫn là làm tốt chịu khổ chuẩn bị, nàng gật đầu, hảo, ngươi có thể nghĩ như vậy là không còn gì tốt hơn. Phương Tú nghĩ nghĩ, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, ta đây ngày mai liền trở về đi, ta hài tử chính mình mang theo, liền không cần nghiệm có phải hay không La Gia. Có phải hay không đều không cần bọn họ La Gia quản, về sau hải tử là của một mình ta, ta về nhà đi sinh hải tử. Ngươi trở về sinh hải tử cũng thành, có ba mẹ ở nhà chiếu cố. Trong nhà có Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân chiếu cố, Phương Bình Anh cảm thấy cũng thành, nhưng nàng bụng lớn như vậy, Phương Bình Anh cũng không yên tâm, liền cân nhắc, đợi lát nữa ta đối đãi ngươi đi bệnh viện kiểm tra một chút, nếu là bác sĩ xác định mấy ngày nay sẽ không sinh, ta xem phó thác cá nhân đưa ngươi trở về. Nghĩ nghĩ. Phương Bình Anh suy nghĩ cái chọn người thích hợp, cùng Lý Ái Hoa thương lượng, mẹ, cấp Chu Tẩu phóng mấy ngày giả, làm hắn đưa Phương Tú trở về, nhân tiện làm nàng trở về nhìn xem nàng hai hài tử, không khấu nàng tiền lương, nàng khẳng định là vui mừng. Hành! Lý Ái Hoa cũng thấy như vậy có thể. Chính là sự tình cũng thật xảo, Phương Bình Anh bọn họ mới nói hảo, tính toán muốn đi cùng Chu Vân Mai nói rõ ràng thời điểm, Phương Tú bụng đột nhiên đau lên, xem tư thế là muốn sinh. Không có biện pháp. Phương Bình Anh chỉ phải làm La Hồng Lan trở về kêu Chu Vân Mai, nàng cùng Lý Ái Hoa một bên đi bên đường kêu xe. Hô xe sau, Chu Vân Mai cùng La Hồng Lan cũng vừa lúc từ trên lầu xuống dưới, trong miệng còn vẫn luôn oán trách như thế nào như vậy mau liền sinh, cũng không ai có rảnh phản ứng nàng, một đám người vội vàng hướng bệnh viện đuổi. Tiếp đãi bọn họ vẫn là Chu Đại Phu, nàng cấp Phương Tú kiểm tra rồi một chút, nói không nhanh như vậy, muốn bọn họ từ từ, sau đó nàng đem Lý Ái Hoa hô đi ra ngoài. Phương Tú cũng là đệ nhất ai. Đau chết đi sống lại, Phương Tú ở trên giường kêu tê tâm liệt phế. Nếu là người khác, ở ngay lúc này, tốt xấu có cái nam nhân ở mép giường thủ, trong lòng luôn là có chút an ủi. Chính là phản xem Phương Tú, bên người thật là một cái ruột thịt người đều không có. Chu Vân Mai vốn là cùng nàng quan hệ không tốt, bởi vì nàng ở bên ngoài sự tình, Chu Vân Mai hận không thể đánh chết nàng, sau lại là bởi vì La Chí Minh thân thể, Chu Vân Mai mới miễn cưỡng có thể cùng Phương Tú nói thượng nói mấy câu. Lúc này, Chu Vân Mai căn bản không chịu tới gần Phương Tú, liền vẫn luôn trên giường đôi đứng, nàng trong lòng vẫn luôn ở do dự, Phương Tú việc này rốt cuộc làm sao. Tuy nói nàng là tưởng Phương Tú cùng La Chí Minh còn ở bên nhau, nhưng là hiện tại La Chí Minh vẫn luôn không lộ diện, nàng cũng không dám thật sự hoàn toàn tiếp được Phương Tú việc này. Nàng nguyên bản là nghĩ mấy ngày nay đi ra ngoài tìm xem La Chí Minh, tìm được rồi hỏi rõ ràng, nhìn xem La Chí Minh rốt cuộc nói như thế nào. Nhưng là hiện tại Phương Tú hài tử trước tiên sinh, nàng liền bắt đầu do dự, nghĩ đến đại phu vừa rồi đem Lý Ái Hoa hô lên đi khẳng định là nói tiền thuốc men những việc này. Mặt khác La Hồng Lan tuy là người hảo, nhưng trước kia Phương Tú đối nàng cũng chẳng ra gì, nàng tự nhiên cũng sẽ không cùng Phương Tú có bao nhiêu thân cận. Nàng có thể giúp đỡ ở một bên chạy chân gì đó, đã xem như thực hảo. Nói đến nói đi, ở chỗ này Phương Tú thân nhất giống như cũng chính là Phương Bình Anh. Chương 359 chặt đứt liền chặt đứt. Mặc kệ Phương Tú trước kia cùng Phương Bình Anh quan hệ thế nào, nhưng giờ khắc này, Phương Bình Anh đích xác cảm thấy Phương Tú rất đáng thương, nhớ tới trước kia khi còn nhỏ hai tỷ muội ở bên nhau sự tình, Phương Bình Anh tâm vẫn là mềm. Nàng đi lên trước, nắm Phương Tú tay, an ủi nàng, không có việc gì, sinh hài tử đều như vậy, đợi lát nữa thì tốt rồi, người nhận nhẫn. Phương Tú gật gật đầu, kỳ thật nàng trong lòng cũng biết, nàng không đành lòng còn có thể thế nào. Người khác sinh hài tử thời điểm, mặc kệ có tiền không có tiền, ít nhất có cái nam nhân tại bên người bồi, có thể làm nũng, nàng không có nam nhân, tự nhiên cái gì đều đến chính mình khiêng. Hai người đang nói chuyện, Lý Ái Hoa từ bên ngoài đi vào tới, cùng Phương Bình Anh vây tay. Chờ Phương Bình Anh đi đến nàng trước mặt, nàng thấp giọng nói, Bình Anh, ngươi đi hỏi hỏi Chí Dũng mẹ, này Phương Tú ở bệnh viện sinh hài tử, tiền thuốc men này đó ai phụ trách, còn có chính là chúng ta đều không tay tới, đợi lát nữa hài tử sinh hạ tới, tổng muốn quần áo gì đó đi. Phương Bình Anh gật gật đầu, nhưng trong lòng có cái dự cảm, Chu Vân Mai là không tính toán ra tiền. Muốn thật là như vậy, cũng nhân cơ hội đem La Chí Minh cùng Phương Tú chi gian quan hệ biết rõ ràng tính, liền tại đây chặt đứt. Cũng làm Phương Tú hoàn toàn thấy rõ ràng phát sinh những việc này sau, La Gia có phải hay không nàng có thể cư trú địa phương. Phương Bình Anh đem Chu Vân Mai hô qua tới, nhỏ giọng hỏi, mẹ, Phương Tú bên này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Tiền thuốc men ngươi chuẩn bị tốt sao? Ta Chu Vân Mai ậm ừ không nói lời nào, nàng còn ở do dự. Lý Ái Hoa thấy Chu Vân Mai ấp úng, nhưng là nhân ra bên ngoài đại phu đang ở thúc giục muốn nằm viện phí, bằng không không cho Phương Tú sinh hài tử, nàng liền thúc giục Chu Vân Mai, thông ra. Ngươi liền nói câu nói, nếu là nhà các ngươi nhận Phương Tú trong bụng hài tử, ngươi liền đào tiền thuốc men, cũng nhân tiện đi đem ngươi đứa con này cấp tìm tới, nói cách khác, ngươi cũng nói một câu, hảo có cái kết thúc. Ta Chu Vân Mai vẫn là không ra tiếng. Phương Bình Anh biết Chu Vân Mai tính tình, liền nói ra nàng nhất để ý sự tình. Đại phu nói, Phương Tú thuận sản nói, tại đây ở một đêm, 100 nhiều đồng tiền cũng không sai biệt lắm. Tính, chặt đứt liền chặt đứt đi. Quả nhiên. Chu Vân Mai vừa nghe muốn nhiều như vậy tiền, lập tức liền mở miệng hạ quyết định, nàng nhìn Phương Tú nói. Ta hiện tại tìm không được Chí Minh, Phương Tú là hắn tức phụ. Chính hắn không ra mặt, ta lười đến phí chuyện này. Phương Bình Anh xả môi cười, liền biết Chu Vân Mai sẽ như vậy. Nàng xoay người nhìn Phương Tú, Phương Tú. Chính ngươi ý tứ đâu? Phương Tú bụng đau lợi hại, thấy Chu Vân Mai đến này sẽ nói như vậy lời nói, hoàn toàn hết hy vọng. Nàng lớn tiếng reo lên, Chu Vân Mai. Ta muốn cùng Chí Minh ly hôn, mặc kệ đứa nhỏ này là của ai, ta Phương gia chính mình khiêng, về sau ta và các ngươi La gia không có vướng bận. Nói đến hài tử, Chu Vân Mai lại có vài phần động dung, nàng nhỏ giọng hỏi Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa, này bệnh viện có thể nghiệm ra hài tử rốt cuộc có phải hay không nhà của chúng ta Chí Minh sao? Lý Ái Hoa liếc nàng liếc mắt một cái, ra tiếng nói, nghiệm loại chuyện này phí dụng nhưng không thấp, bà thông gia thật muốn nghiệm nói, ngươi đến trước chuẩn bị tốt tiền. Muốn nhiều ít. Lý Ái Hoa nói tương đối bảo thủ con số, ít nhất đến cái vài trăm khối, hơn 1.000 khối không sai biệt lắm. Kia tính. Chu Vân Mai vốn dĩ cho rằng mấy chục đồng tiền có thể nghiệm ra tới, hơn nữa nàng còn tính toán từ La Chí Dũng hai vợ chồng nơi này mà chút tiền ra tới nghiệm, vừa nghe nói muốn nhiều như vậy, nàng trực tiếp từ bỏ. Nàng nói xong lúc sau, hoàn toàn không lại để ý tới kêu cuồng loạn Phương Tú, hô La Hồng Lan muốn đi. La Hồng Lan tâm địa mềm, có chút không đành lòng, nàng nhỏ giọng cùng Chu Vân Mai nói, mẹ. Chúng ta dù sao trở về cũng không có việc gì, liền tại đây giúp đỡ đi, chờ nhị tẩu đem hải tử sinh ra tới. Chu Vân Mai này vừa nói muốn cùng Phương Tú phân rõ quan hệ, lập tức liền thay đổi sắc mặt, cái gì nhị tẩu, một cái không biết xấu hổ hóa, chúng ta La gia nhưng không có như vậy con dâu. La Hồng Lan vẻ mặt khó xử, nhỏ giọng khuyên đủ, liền tính thật là như vậy, cũng tốt xấu là thân thích. Chu Vân Mai nhưng lười đi để ý thân thích không thân thích, nàng xem xét La Hồng Lan liếc mắt một cái, ngươi không trở về đúng không? Ta đây chính mình trở về. La Hồng Lan nhìn mắt nằm ở trên giường Phương Tú, hướng nàng gật gật đầu, thành, chính ngươi trở về đi. Chu Vân Mai ngó La Hồng Lan liếc mắt một cái, liền thở phì phì đi rồi. La Hồng Lan đi đến mép giường, biểu tình có chút vô thố, có chút ngượng ngùng nói, đại tẩu, thực xin lỗi a, ta mẹ người nọ. Ta biết. Phương Bình Anh trước nay liền biết Chu Vân Mai là cái dạng này người. Nhị tẩu này làm sao bây giờ, ở chỗ này sinh hài tử, ở cứ gì chính là đi nơi nào đâu. Liền tính La Hồng Lan lại thành thật, cũng biết Phương Tú cùng Chu Vân Mai cùng với La Thúy Lan là không thể ở bên nhau. Nếu là Chu Vân Mai bọn họ ở trong nhà, Phương Tú này khẳng định không biện pháp qua đi trụ. Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa đối nhìn thoáng qua, Lý Ái Hoa nói, như vậy, làm Phương Tú đi nhà ta ở cứ hảo, ta chiếu cố nàng một tháng. Không cần, a di, quá phiền thoái. Phương Tú lôi kéo Phương Bình Anh tay, cùng nàng nói, tỷ, ngươi cấp trong thôn đi cái điện thoại, làm ba mẹ ngày mai lại đây, chúng ta hậu thiên liền trở về. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện lớn như vậy, Phương Tú chính mình sợ là cũng xử lý không tốt, mà nàng mang theo hai cái hài tử, tinh lực hữu hạn, làm Lý Ngọc Xuân bọn họ lại đây một chuyến cũng hảo, khi nào trở về rồi nói sau, bất quá làm ba mẹ lại đây một chuyến cũng hảo, ngươi này thân mình cũng đích xác muốn người chiếu cố. Phương Tú gật đầu đồng ý, hảo, ngươi trước làm ba mẹ lại đây. La gia người đã mặc kệ Phương Tú, Phương Bình An bọn họ cũng chưa tới, Phương Tú sinh hài tử thời điểm liền vẫn luôn là Phương Bình Anh, Lý Ái Hoa, La Hồng Lan mấy người bồi. Trung gian, Phương Bình Anh nhớ thương trong nhà hài tử uy nãi sự tình, liền chính mình đi trở về một chuyến, trước cấp hai hài tử uy nãi, công đạo Chu Tẩu hảo hảo nhìn hài tử. Nàng lại vội vàng cấp trong nhà đi một chiếc điện thoại, thôn chi bộ thư ký còn cố ý hô Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân hai người tới đón điện thoại, hai người vừa nghe nói Phương Tú tại đây muốn sinh, cấp không được, nói là ngày mai liền lập tức ngồi xe lại đây, làm Phương Bình Anh trước chiếu cố Phương Tú. Xong rồi. Phương Bình Anh lại vô cùng lo lắng thu thập chút hai tiểu gia hỏa quần áo, cấp Phương Tú hải tử mang đi bệnh viện. Cũng may, Phương Tú thân mình rắn chắc, hải tử cũng không nhiều lăn lộn, đến giữa trưa thời gian, Phương Tú liền sinh hạ một nam hải tử. Hải tử lớn lên thật xinh đẹp, mắt to, hàng mi dài, làm cho người ta thích. Đặc biệt Phương Bình Anh, lúc này mới làm mẫu thân, càng là thích hải tử. Nàng cùng Lý Ái Hoa hai người đem hải tử rửa sạch sẽ, ôm đi cấp Phương Tú xem. Phương Tú phía trước đối cùng Chí Minh ly hôn sự tình nhiều ít trong lòng còn có chút do dự, lần này đã trải qua sinh hài tử sự tình, tương đương là đã trải qua một hồi sinh tử, nàng nhìn thấu, La Gia không phải cái gì người trong sạch, đặc biệt nàng ra loại chuyện này, nàng chính là tưởng dựa vào cũng không đáng tin cậy. Nàng tiếp nhận hài tử, đem hài tử ôm vào trong ngực, hôn lại thân. Chương 360 sống lại một hồi. Nhớ tới hôm nay điểm điểm tích tích, Phương Tú thế chính mình cảm thấy bi ai. Nếu không phải Phương Bình Anh cái này tỉ tỉ chịu còn nàng, nàng hôm nay hải tử cũng không biết ở nơi nào sinh, này sở hữu hết thảy đều là bái La Chí Minh ban tặng. Như vậy nam nhân, chính là cho nàng, nàng cũng không cần. Vì hải tử, nàng quyết định muốn sống lại một hồi. Nàng nhìn Phương Bình Anh, trên mặt biểu tình là xưa nay chưa từng có kiên quyết, đại tỉ, ta cầu ngươi chuyện. Ngươi nói, Phương Tú hạ quyết tâm, cùng Phương Bình Anh nói, ta cầu ngươi cho ta ở trong thành tìm cái sống làm. Ta bảo đảm về sau thoát thai hoàn cốt, hảo hảo làm việc, nỗ lực kiếm tiền, không bao giờ sẽ giống như trước làm như vậy sai sự tình. Nói lên trước kia, Phương Tú biết chính mình xin lỗi Phương Bình Anh, kỳ thật nội tâm có chút hơi xấu hổ khai cái này khẩu. Phương Bình Anh nghe ra nàng trong miệng kiên quyết, cũng nguyện ý giúp nàng một phen, gật đầu nói, ngươi trước dưỡng hảo thân mình đi, chờ ra ở cữ, hài tử có thể rời tay lại đến, ta đến lúc đó cho ngươi tìm sống. Phương Tú tưởng mau chóng tìm cái việc làm. Tốt xấu có thể nuôi sống chính mình cùng nhi tử, ngươi hiện tại liền cho ta tìm đi, ta cùng ba mẹ trở về lúc sau, ngồi xong ở cữ sau liền lập tức lại đây. Phương Bình Anh nhíu mày nhìn Phương Tú bên người hài tử, nhẹ giọng nói, hài tử cũng đến ăn mấy tháng mãi mới thành, bằng không hài tử không hảo mang. Phương Tú suy nghĩ một chút, nói cái chủ ý, kia hoặc là như vậy, ngươi trước cho ta tìm cái việc làm, ta nhìn xem có thể hay không ở ta làm sống địa phương thuê cái phòng ở, làm mẹ tại đây trụ thượng mấy tháng, ta có thể một bên đi làm. Một bên cấp hải tử uy mãi, chờ hải tử cai sữa, mẹ lại mang theo hải tử trở về chính là. Phương Bình Anh cảm thấy như vậy cũng thành, nhưng hiện tại Phương Tú thân mình còn muốn tĩnh dưỡng một thời gian, nàng cho nàng dịch dịch chăn, ra tiếng nói. Người trước nghỉ ngơi một hồi, ta mới vừa cấp ba mẹ gọi điện thoại, bọn họ ngày mai lại đây, đến lúc đó chúng ta ngày mai lại thương lượng chuyện này. Phương Tú gật gật đầu, đem hải tử đưa cho Phương Bình Anh, liền nặng nề ngủ. Vào lúc ban đêm, Lý Ái Hoa làm Chu Tẩu tới bệnh viện bồi Phương Tú, nhân tiện cho nàng nhìn hài tử. Ngày thứ hai, Lý Ái Hoa ở nhà nhìn hai hài tử, Phương Bình Anh rất sớm liền đi bệnh viện. Đến giữa trưa thời điểm, Phương Bình Anh chính nói phải đi về cấp Phương Tú đưa cơm tới. Nhưng thật ra cũng khéo, Phương Bình Anh đi đến bệnh viện cửa thời điểm, vừa lúc gặp phải La Hồng Lan mang theo Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân tới. Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân biết được Phương Tú an toàn sinh hạ hài tử, thập phần cao hứng. Bất quá biết được La gia bên kia như vậy vô tình, Lý Ngọc Xuân nhịn không được mắng vài câu. Thấy La Hồng Lan sắc mặt có chút xấu hổ, Phương Bình Anh gọi lại Lý Ngọc Xuân, làm La Hồng Lan đi trước cửa hàng, sau đó đem hai người mang đi Phương Tú trong phòng bệnh. Phương Tú nhìn lên thấy cha mẹ tới, ủy khuất đỏ mắt. Lý Ngọc Xuân vội vàng đem nàng ôm vào trong ngực, khuyên nhủ, tính. Quá khứ liền đi qua, đừng nghĩ nhiều. Mấy người ôm hải tử nhìn một hồi. Phương Bình An liền đem Phương Bình Anh nói kêu lên một bên, cười nói, Bình Anh, ta vừa rồi một đường lại đây nghe Hồng Lan nói chút sự tình. Lần này Phương Tú chính là ít nhiều người cùng ngươi thân sinh mẫu thân, ta và ngươi mẹ tưởng tới cửa nói cái tạ, ngươi an bài một chút. Phương Bình Anh cười một cái, cùng Phương Bình An giải thích một chút cùng Lý Ái Hoa tương nhận trải qua. Phương Bình An vẫn luôn còn xem như cái thông tình đạt lý người, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là cười nói, có thể tìm được thân sinh mẫu thân là phúc khí của ngươi, chúng ta cao hứng còn không kịp. Phương Bình Anh gật gật đầu, hướng hắn cười nói, ba, ta mẹ biết các ngươi hôm nay sẽ qua tới, đều chuẩn bị tốt. Chúng ta giữa trưa đợi lát nữa ở bên ngoài tùy ý ăn chút, buổi chiều Phương Tú có thể xuất viện, buổi tối đi ta mẹ bên kia ở một đêm thượng, ta mẹ cũng muốn gặp các ngươi. Nay Phương Bình An muốn cũng tính toán qua đi một chuyến, nhưng vẫn là khách khí nói câu, có thể hay không quá phiền toái. Sẽ không. Phương Bình An cũng không cự tuyệt, hắn nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, hỏi La Chí Minh cùng Phương Tú chi gian sự tình, Phương Tú sự tình, La gia bên kia nói như thế nào, thật liền tính toán ly hôn. Phương Bình Anh nói, ân. Phương Tú chính mình đồng ý, ta cũng cảm thấy ly liền ly, hà tất chết một thân cây không bỏ đâu. Là, ly đi, ly cũng hảo. Phương Bình An thở dài, cũng tán thành, La Gia sớm cũng không đem Tú Nhi đương người nhìn, không cho nàng ở La Gia chịu cái kia bị khuất. Phương Bình Anh gật gật đầu, ân, Phương Tú nàng chính mình cũng nghĩ thấu, hơn nữa tính toán hảo, đến lúc đó các ngươi lại cùng nàng thương lượng một chút. Phương Bình Anh cùng Phương Bình An nói một hồi lời nói, hai người trở lại phòng bệnh. Lý Ngọc Xuân mới vừa rồi cùng Phương Tú nói chuyện, cũng biết Phương Tú lần này sinh hài tử sự tình đều là Phương Bình Anh ở quản, ngay cả tiền thuốc men gì đó đều là Phương Bình Anh đảo, hơn nữa Phương Bình Anh thân mụ cũng tại đây bận trước bận sau, thậm chí còn nói muốn chiếu cố Phương Tú ở cữ. Nàng nhớ tới trước kia chính mình như vậy đối Phương Bình Anh, trong lòng cũng có chút áy náy, cho nên này nhìn đến Phương Bình Anh thời điểm, thái độ so trước kia hảo rất nhiều. Nàng ôm hài tử, cùng Phương Bình Anh cười nói, Bình Anh, nhà ngươi kia hai hài tử đâu? Ta cũng đến nhìn xem, nguyên bản ta tính toán lại đây cho ngươi xem hài tử, nhưng là xem ngươi bà tới, ta cùng nàng cũng lộng không đến cùng đi, liền không lại đây. Mẹ, không có việc gì, ta có thể ứng phó. Mặc kệ có phải hay không thiệt tình, có lời này Phương Bình Anh liền rất vui vẻ. Lý Ngọc Xuân đứng lên, cười cầm Phương Bình Anh tay, ta ở nhà thời điểm cũng nghe ngươi bà nói qua, nói ngươi tại đây tìm được thân sinh mẫu thân, hơn nữa thân sinh mẫu thân trong nhà cũng thực hảo, ta này cũng vui vẻ không được. Rốt cuộc chúng ta là dưỡng phụ dưỡng mẫu, so với thân sinh cha mẹ vẫn là cách một tầng. Là nha, Bình Anh, lại nói tiếp, mấy năm nay là chúng ta bạc đãi ngươi. Phương Bình An nói lên này đó, ngữ khí cũng tràn đầy đối Phương Bình Anh thua thiệt. Ba mẹ, đừng nói như vậy, ngần ấy năm nếu là không có các ngươi, ta cũng trưởng không lớn. Phương Bình Anh nghe bọn hắn khẩu khí này, dường như cảm thấy nàng tìm được thân sinh mẫu thân về sau liền sẽ không nhận bọn họ giống nhau, nàng cười cùng hai người nói. Sự tình trước kia đi qua liền đi qua, ở lòng ta, các ngươi cùng thân sinh cha mẹ không gì khác nhau, trước kia như thế nào, về sau ta còn như thế nào. Hảo, hảo. Phương Bình An nghe xong Phương Bình Anh lời này, thật là cao hứng khẩn. Phương Bình An là cái tính toán lâu dài người, mặc kệ như thế nào, Phương Bình Anh rốt cuộc là hắn nuôi lớn, mặc kệ là bởi vì cùng Phương Bình Anh chi gian cảm tình, vẫn là bởi vì nghĩ hai người về sau muốn dựa Phương Bình Anh dưỡng lao, hắn đều không muốn chặt đứt này trong đó quan hệ. Hắn hạ cười nhìn Phương Bình Anh hỏi, hai ngươi hải tử hảo mang sao, người đều nói xong bảo thai lớn lên giống, bọn họ giống sao. Phương Bình Anh cười gật gật đầu, khá tốt, buổi tối các ngươi trụ ta mẹ bên kia đi, là có thể thấy được. A, Lý Ngọc Xuân hai vợ chồng đối nhìn thoáng qua, có chút sững sờ, bọn họ buồn còn nghĩ đi trụ nhà khách, sợ nhân ra người thành phố sẽ ghét bỏ bọn họ người nhà quê. Cuối cùng, Phương Bình An hạ quyết tâm, cùng Lý Ngọc Xuân nói, đi thôi, chúng ta cũng là muốn tới cửa đi bái phòng một chút. Tú Nhi cùng Bình Anh đều mệt người chiếu cố đâu. Chương 361 một nhà hòa thuận. Mấy người ở phòng bệnh nói hội thoại, vừa lúc Chu Đại Phu lại đây xem Phương Tú, nói là có thể xuất viện, Phương Bình Anh liền giúp bọn hắn đi làm xuất viện thủ tục. Phương Bình An rốt cuộc vẫn là so Chu Vân Mai sẽ là người, ở đi Lý Ái Hoa ra trên đường, hắn không màng Phương Bình Anh phản đối, lăng là mua không ít đồ vật đi Lý Ái Hoa ra. Tới cửa làm khách, mua vài thứ, bất luận tốt xấu, đây là cơ bản lễ phép. Lý Ái Hoa ra, Triệu Long Sinh cũng đã trở lại, nghe nói là Phương Bình Anh dưỡng phụ dưỡng mẫu muốn tới, Triệu Long Sinh cũng rất hoan nghênh. Phương Bình Anh bọn họ trở về thời điểm, Lý Ái Hoa cùng Triệu Long Sinh hai người đều nhận được trong viện tới, hai người vừa nhìn thấy Phương Bình An hai người, Lý Ái Hoa ngay cả liền ra tiếng nói lời cảm tạ, Bình Anh ba mẹ, mấy năm nay nhà ta Bình Anh chính là ít nhiều các người, ta thật là vô cùng cảm kích, không biết nói cái gì hảo. Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân phía trước cũng không nghĩ tới Phương Bình Anh thân sinh mẫu thân gia có tốt như vậy, hai người bị như vậy tốt nhà ở giật nảy mình, ở cửa chậm chạp không dám đi vào, sợ bọn họ người nhà quê cái gì cũng đều không hiểu, lộng hỏng rồi nhân ra đổ vỡ. Lý Ái Hoa thấy thế, lập tức cười lôi kéo Lý Ngọc Xuân tay, đem nàng hướng trong phòng kéo. Phương Bình Anh cũng đem Phương Bình An nhẹ đẩy mạnh trong phòng, cười nói, ba mẹ, liền cùng ở chính mình trong nhà giống nhau, đừng khách khí. Lý Ái Hoa đem Lý Ngọc Xuân kéo đến trên sofa ngồi xuống, lại đây nên đón Phương Bình An, một bên cười nói, là nha, Bình Anh ba mẹ, các ngươi đem Bình Anh dưỡng lớn như vậy cũng vất vả, về sau chúng ta chính là người một nhà, muốn thường xuyên lui tới, các ngươi nhưng đừng làm cho này như vậy khách khí. Nay Phương Bình An bị đẩy ngồi ở trên sofa, có chút co quắp nói, kỳ thật chúng ta cũng không có làm cái gì, Bình Anh là cái hảo hài tử, mấy năm nay trong nhà đều mệt nàng. Chúng ta đều cảm thấy xin lỗi nàng. Phương đại ca, mặc kệ nói như thế nào, đều là các ngươi nuôi lớn Bình Anh, là chúng ta ân nhân, về sau chúng ta chính là người một nhà. Lời này là Triệu Long Sinh nói. Triệu Long Sinh ở bộ đội đương lãnh đạo làm quan, vừa ra thanh liền có chút không giận tự uy cảm giác, làm Phương Bình An bọn họ cảm thấy lần có áp lực. Cũng liền không cùng hắn tranh. Lý Ái Hoa nhìn Triệu Long Sinh cười cười. Làm hắn đi sofa bên kia ngồi, nàng ngồi ở Lý Ngọc Xuân bên người, cười cùng Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An hai người nói. Không sai, không sai, Phương đại ca các ngươi lần này nếu tới, liền ở tỉnh thành hảo hảo hảo chơi mấy ngày. Vừa lúc Phương Tú này sinh hài tử, cũng không thể mệt nhọc. Chúng ta liền không phiền toái. Ngày mai trở về sau có cơ hội lại đến. Phương Bình An cảm thấy quá vẹn toàn phàm, chạy nhanh chối từ. Hơn nữa lần này Phương Tú sự tình. Thật đúng là phiền toái các ngươi, chúng ta này trong lòng đều băn khoăn. Lý Ái Hoa hướng hắn cười cười, sau đó vẻ mặt cảm kích nói. Phương đại ca, này đó khách khí nói chúng ta hai nhà liền không nói. Các ngươi giúp ta chiếu cố Bình Anh như vậy nhiều năm, nếu là không có các ngươi, Bình Anh cũng không có khả năng lớn như vậy, chúng ta làm cái gì đều là hẳn là. Phương Bình An xua xua tay, vội vàng nói, đừng nói như vậy, Bình Anh cũng là con của chúng ta. Là, vô luận như thế nào, nàng vĩnh viễn đều là các ngươi hài tử. Lý Ái Hoa cười cùng hai người nói, lúc này các ngươi tới, liền như thế nào đều đến tại đây chơi thượng mấy ngày, đến lúc đó ta mang theo các ngươi ở tỉnh thành đi dạo, trước kia tới thiếu đi. Là, ta là lần đầu tiên tới, nàng mẹ trước kia nhưng thật ra đã tới. Phương Bình An thấy Lý Ái Hoa thịnh tình không thể chối từ, không phản đối nữa, sau đó hắn khắp nơi nhìn, hỏi Phương Bình Anh, đúng rồi, Bình Anh, chúng ta tới lâu như vậy, còn không có nhìn quá hai cái cháu ngoại, ngươi ôm tới cấp chúng ta lặng lẽ. Phương Bình Anh gật gật đầu, cùng Chu Tẩu hai người vào nhà đem hai hải tử ôm ra tới. Hai hải tử ra ở cữ, làn da bóng loáng rất nhiều, bộ dáng cũng nảy nở chút, nhìn nhưng xinh đẹp. Phương Bình An cùng Lý Vũ Xuân hai người vừa thấy hải tử nhưng thích, lập tức duỗi tay tới ôm, hơn nữa hoàn toàn không giống Chu Vân Mai bên kia, trong lòng chỉ có nàng đại tôn tử. Lý Ái Hoa là cái khôn khéo người, nàng nhưng thật ra cũng nhìn ra Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân hai người cũng không phải đặc biệt phúc hậu người, nhưng là ở nàng xem ra ở, này hai người so Chu Vân Mai đáng tin cậy nhiều. Ít nhất bọn họ biết ơn báo đáp, hơn nữa nên bận tâm địa phương đều bận tâm tới rồi, hơn nữa Lý Ái Hoa niệm bọn họ đem Phương Bình Anh mang đại ân tình. Là thiệt tình thực lòng lưu bọn họ ở trong nhà chủ hạ. Phương Bình Anh nghĩ Phương Tú lúc này mới sinh xong, hơn nữa Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân đích sắc cũng rất ít đã tới tỉnh thành, mang theo bọn họ đi ra ngoài đi dạo cũng hảo, liền cũng một bên khuyên Phương Bình An hai người, ba mẹ, các ngươi liền tại đây ở vài ngày, cho là nhìn xem Duệ Duệ cùng Giao Giao hai người hảo. Kia thành, liền ở vài ngày đi, cũng mang ta này hai cháu ngoại. Lý Ngọc Xuân đáp ứng sau, còn cười cùng Lý Ái Hoa nói, đại muội tử, ngươi chính là không biết. Ở chúng ta ở nông thôn địa phương, chính là không bao nhiêu người có thể sinh ra song bào thai, lúc này người trong thôn biết được Bình Anh sinh song bào thai, chính là cảm thấy hiếm lạ đâu. Lý Ái Hoa cười rộ lên, vô Lý Ngọc Xuân tay, là nha, đây cũng là các ngươi hai lão phúc khí hảo, người khác nhưng không cái này phúc khí. Người cũng là. Nói, hai người đều ha hả cười rộ lên. Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân hai người ở chỗ này, thường xuyên là mặt mang tới cười, nói chuyện cũng biết đúng mực, này toàn ra nhưng thật ra nhạc nhạc ha hả. Chờ buổi tối cơm nước xong, Lý Ái Hoa đem Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân an bài đi phòng cho khách, Phương Tú liền cùng Phương Bình Anh hai người mang theo một cái hải tử trụ một gian. Phương Bình Anh cùng Phương Tú làm nhiều năm như vậy tỉ muội, hai người thật đúng là chưa bao giờ ngủ quá một chiếc giường, trước kia ở nhà mẹ đẻ thời điểm, hai người tuy rằng ở tại một cái trong phòng, nhưng hai người quan hệ cũng không tốt, nói chuyện nói không được vài câu liền xào lên. Lần này, hai người nhưng thật ra khó được thân thiết. Phương Tú ra tiểu tử ngủ rồi, nàng ôm dao dao ở trong tay chơi, một bên cười nói, đại tỷ, nhìn nhà ngươi cô nương này, lớn lên thật đúng là xinh đẹp, về sau trưởng thành, ngươi sợ là muốn nhọc lòng. Phương Bình Anh cười khẽ khẽ chính mình trong tay duệ duệ, giận nói, cô nương mới nghe lời đâu, nam hài tử mới muốn nhọc lòng, ra thực. Cũng là, không chỉ là ra, lớn muốn xen vào sự tình còn không ít đâu. Phương Tú bĩu môi nói xong, suy nghĩ sẽ, đột nhiên xoay người bỏ lên, lại thập phần nghiêm túc cùng Phương Bình Anh biểu một lần thái, ai, đại tỷ, về sau ta nhất định phải nỗ lực làm sống, tranh thủ làm ta nhi tử cũng quá hảo chút, nhiều đọc chút thư, đừng cùng ta giống nhau, thư đọc thư, rất nhiều chuyện sách không rõ ràng lắm, dễ dàng bị người lừa. Chính ngươi biết tỉnh lại liền hảo. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, cười khuyên nhủ, còn trẻ đâu, chỉ cần ngươi chịu làm, nhật tử sẽ không khổ sở. Phương Tú nghĩ nghĩ, đột nhiên nói, tỷ, ta nghĩ nghĩ, hoặc là ta dứt khoát lúc này liền không quay về, ta liền nghĩ ở tỉnh thành thuê cái tiện nghi chút phòng ở, làm mẹ tại đây giúp ta mang hải tử, ta một bên đi làm. Phương Bình Anh cảm thấy mang theo Nguyệt hải tử buôn ba cũng phiền thoái, cảm thấy Phương Tú chủ ý này cũng thành, liền cùng nàng nói, vậy ngươi cùng ba mẹ thương lượng một chút, xem ba mẹ là ý kiến đến gì, nếu là ba mẹ cũng đồng ý, như vậy cũng có thể. Chương 362 đưa phòng ở. Phương Tú gật gật đầu, sau đó đem chính mình hành lý túi lấy ra tới, từ trong túi móc ra đại khái có 200 đồng tiền, cùng Phương Bình Anh nói, ân, ta chính mình trên người còn có điểm tiền, thuê mấy tháng phòng ở tiền còn có, ta liền lười đến 43, hai tử ở Nguyệt chạy tới chạy lui cũng không tốt. Phương Bình Anh thấy nàng lập tức lấy ra nhiều như vậy tiền, nhưng thật ra kỳ quái, ngươi ở trong nhà như thế nào tích cóp hạ nhiều như vậy tiền. Phương Tú từ năm trước từ nàng cửa hàng đi rồi lúc sau, vẫn luôn cũng không có làm sự, ăn Tết trở về còn hoa một bút, theo lý tích cóp không dưới nhiều như vậy tiền. La Chí Minh lần trước không phải đi trở về, hắn hống ta ly hôn, ta hỏi hắn muốn. Phương Tú bĩu môi cười, sau lại hôn không ly thành, này tiền ta tự nhiên sẽ không ngốc cho hắn, không nghĩ tới hiện tại nhưng thật ra bài thượng công dụng. Hành đi. Phương Bình Anh cảm thấy La Chí Minh tiền không lấy cũng uổng, nàng cười cười, sau đó hướng Phương Tú nói, làm sống sự tình ngươi muốn làm cái gì, ta nhìn giúp ngươi tìm sống làm. Gì việc đều được, ta hiện tại không dám lười biếng, chỉ cần có tiền công, ta cái gì việc đều nguyện ý làm. Phương Tú nhìn nhìn ngủ nhi tử liếc mắt một cái, vì nhi tử, ta muốn sống lại một hồi, ta quyết không cho La gia những người đó xem thường. Phương Bình Anh nhìn Phương Tú tán dương gật gật đầu, khả năng mặc kệ là cái nào nữ nhân, có hài tử lúc sau, thật sự cái gì đều vì hài tử suy nghĩ. Hiện giờ Phương Tú thật là thoát thai hoán cốt, nhìn so trước kia thuận mắt rất nhiều, Phương Bình Anh cùng nàng chi gian phỏng tử cũng cảm nhận được cái loại này người bình thường chi gian tỉ muội chi tình. Đối với Phương Bình Anh tới nói, nàng không có khác huynh đệ tỉ muội, chỉ có Phương Tú một cái muội tử, nếu là Phương Tú thật có thể biến hảo, nàng tất nhiên là nguyện ý cùng nàng hảo hảo chỗ. Tóm lại, hai người từ nhỏ cùng nhau trường đến đại. Hiểu tận gốc dễ, so cùng người xa lạ kết giao muốn hảo. Phương Bình Anh cùng Phương Tú nói mấy câu, Lý Ái Hoa lại đây gõ cửa, kêu Phương Bình Anh đi nàng trong phòng, nói là có việc cùng nàng nói. Phương Bình Anh làm Chu Tẩu lại đây, cùng nhau giúp đỡ Phương Tú nhìn hài tử, Phương Bình Anh đi Lý Ái Hoa kia phòng. Lý Ái Hoa cùng Phương Bình Anh ở trên sofa ngồi xuống. Lý Ái Hoa nhẹ giọng cùng Phương Bình Anh nói. Bình Anh, ta và ngươi Triệu Thúc thương lượng quá, Phương Tú ba mẹ đem ngươi dưỡng lớn như vậy ở chúng ta tưởng hảo hảo cảm tạ bọn họ, ngươi nói chúng ta lấy số tiền cho bọn hắn, thế nào? Phương Bình Anh nhíu nhíu mày, lấy tiền nói có thể hay không quá mức đông cứng. Ta ba người nọ sợ là sẽ không thu. Phương Bình An người nọ tuy không phải đặc biệt phúc hậu thành thật, nhưng vẫn là rất sẽ làm người. Đặc biệt Phương Bình Anh hôm nay nghe hắn nói như vậy chút lời nói, đánh giá hắn sẽ không lấy này tiền, hắn trong lòng vẫn là nguyện ý đem Phương Bình Anh coi như chính mình thân sinh khuê nữ đối đãi. Lý Ái Hoa nghe xong, có chút khó xử. Kia làm sao bây giờ đâu, nếu là chúng ta một chút tỏ vẻ đều không có, cũng sẽ làm người ta nói nhàn thoại. Nói chúng ta không hiểu cảm ơn. Phương Bình Anh nhìn Lý Ái Hoa cười rộ lên, khuyên nàng. Kỳ thật cũng không cần cái gì thêm vào tỏ vẻ, ta còn là bọn họ nữ nhi, ta sẽ hiếu thuận bọn họ. Ngươi là ngươi, chúng ta tưởng biểu đạt một chút tâm ý. Lý Ái Hoa cảm thấy nhân ra hai người giúp nàng dưỡng ra như vậy xuất sắc một cái khuê nữ, nàng chính là nghĩ dùng thực tế hành động báo đáp một phen trong lòng mới an tâm. Phương Bình Anh cũng có vài phần minh bạch nàng tâm tư, liền hỏi nói, vậy các ngươi tính toán cấp nhiều ít mới xem như biểu đạt chính mình tâm ý đâu. Lý Ái Hoa cân nhắc nói cái đại khái con số, dọa Phương Bình Anh ngảy dự. Bởi vì Lý Ái Hoa nói cái này con số cũng không ít, nay ở nông thôn nhưng tính thượng là rất lớn một bút, chính là ở tỉnh thành, đều có thể mua cái tiểu phòng ở. Nhớ tới phòng ở, Phương Bình Anh nhưng thật ra có cái chủ ý, nàng cùng Lý Ái Hoa thương lượng, mẹ, muốn thật là nói như vậy, ta nghĩ Phương Tú nói muốn ở tỉnh thành làm sống, còn nói muốn thuê nhà, không bằng lấy thượng ngươi này đó tiền, ta lại cấp thấu chút, cho bọn hắn mua cái xỉ cột hẻn tiểu phòng ở, làm Phương Tú cùng ta ba mẹ cùng nhau trụ, tương lai làm ta ba mẹ tới trong thành quá lao, ta cũng hảo chiếu cố chút. Muốn thật là phòng ở nói, kia đã có thể đơn giản. Lý Ái Hoa vừa nghe, đôi mắt đều sáng lên tới, nàng nói, không cần mua, ta ở ga tàu hỏa kia phụ cận, chính là ly ngươi hiện tại cửa hàng đại khái 2 dặm lộ địa phương có cái tiểu phòng ở, không quá rộng, 60 cái bình phương như vậy, có 2 gian nhà ở. Nấu cơm, đoàn người đều ở từng người trên ban công đắp cái phòng bếp nhỏ, 3 người trụ nói khẳng định đủ dùng, phòng vệ sinh là công cộng, 1 tầng lâu 1 cái phòng vệ sinh, lúc trước là ngươi bà ngoại cùng ông ngoại ở kia trụ, sau lại bọn họ đi theo ngươi cứu cứu đi nước ngoài, liền đem phòng ở chuyển tới ta danh nghĩa, ta vẫn luôn cũng không trụ. Không ở nơi đó, ngươi nói đem kia nhà ở cho bọn hắn thế nào? Nghe nhưng thật ra không tồi. Phương Bình Anh cảm thấy không phải không tồi, mà là đỉnh hảo. Lý Ái Hoa cũng cười gật đầu, bất quá một lát sau, nàng lại có chút do dự, bất quá kia phòng ở tương đối cũ, có 10 mấy năm, ta liền sợ bọn họ ghét bỏ kia nhà ở không tốt. Việc này Phương Bình Anh nhưng thật ra không lo lắng, nàng cười lắc đầu, sẽ không, ta ba mẹ bọn họ ở nông thôn qua cả đời, nông thôn nhà ở như thế nào đều không thể cùng trong thành so. Bọn họ sẽ không ghét bỏ. Lý Ái Hoa nghe vậy, lập tức gật đầu, kêu hành, vậy trực tiếp đem kia nhà ở cho ngươi ba mẹ hảo, nếu là bọn họ vừa lòng, chúng ta liền đi làm thủ tục, về sau mặc kệ nơi nào là phá bỏ và xây lại vẫn là thế nào, đều cho ngươi ba mẹ. Tạm thời nói, đừng nói cho hắn, liền nói đem phòng ở cho bọn hắn trụ, trước nhìn xem, chờ về sau thời cơ thích hợp, lại đem phòng ở tên chuyển cho bọn hắn. Rốt cuộc trước kia Phương Tú làm sai quá không ít chuyện, Phương Bình Anh còn phải khảo sát nàng một phen. Xem nàng có phải hay không biến hảo. Vạn nhất nàng hảo mấy ngày lại tưởng trước kia giống nhau, dễ dàng bị người lừa, này phòng ở sớm hay muộn sẽ về người khác. Hành, ngươi định đoạt. Lý Ái Hoa cũng minh bạch vài phần, liền tích gật đầu cười nói, ta chính là nghĩ bọn họ đem ngươi dưỡng như vậy đại, ta tưởng cảm tạ nhân ra, không có ý khác, về sau nàng làm bọn họ nữ nhân, còn phải tận ngươi nên tận hiếu đạo. Phương Bình Anh hướng Lý Ái Hoa nhu nhu cười, dựa vào nàng trên vai, mẹ, ta biết ngươi đau ta. Lý Ái Hoa sờ sờ Phương Bình Anh đầu, thở dài, nha đầu ngốc, kỳ thật mẹ nhất thực xin lỗi chính là ngươi, lúc trước nếu không phải ném xuống ngươi mặc kệ, ngươi liền sẽ không gả đi như vậy một gia đình. Mẹ, chuyện quá khứ đừng nói nữa, ta hiện tại quá cũng thực hảo. Nói lên La Gia, Phương Bình Anh trầm trầm mặt, đến nỗi La Gia bên kia, tùy tiện bọn họ thế nào đi, không nên quản sự tình về sau chúng ta mặc kệ. Ân. Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân ở tỉnh thành chơi mấy ngày, Lý Ái Hoa phi thường nhiệt tình khoản đãi bọn hắn. Phương Bình An hai phu thê trong lòng thật sự là cảm kích đến cực điểm. Ngay cả làm người tương đối khắc nghiệt Lý Ngọc Xuân cũng bị cảm động, thường xuyên ngầm cùng Phương Tú cùng Phương Bình An hai người lẩm bẩm hối hận trước kia không có đối xử tử tế Phương Bình Anh, khả năng cũng là vì trong lòng hối hận, cho nên Lý Ngọc Xuân ở chỗ này nhật tử đối Phương Bình Anh hai cái hải tử phi thường yêu thương, chút nào không thể so đái Phương Tú hải tử kém. Nhìn đến loại này tình cảnh, liền tính trước kia ở Phương gia chịu quá cái gì bị khuất, Phương Bình Anh cũng không hề nhớ kỹ. Quá khứ liền đi qua, chỉ cần về sau quá hòa thuận vui vẻ liền hảo. Chương 363 quyết định lưu lại. Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân tại đây ngây người mấy ngày, rốt cuộc ở nhân gia làm khách, vẫn là không có nhà mình như vậy tự tại. Phương Bình An liền cùng Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa nói ngày thứ hai phải đi về. Lý Ngọc Xuân bởi vì nghe xong Phương Tú tính toán, không quá nguyện ý trở về, liền cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi xem có thể hay không ở tỉnh thành nơi nào cho chúng ta tìm cái nhà ở. Ta là quyết định cùng Tú Nhi không quay về, khiến cho ngươi ba trở về nhìn trong nhà mà tính. Phương Bình Anh nhìn Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An liếc mắt một cái, cười hỏi, ba mẹ, các ngươi cảm thấy chính mình ở trong thành có thể quá thói quen sao? Có thể, có gì không thói quen, trong thành gì đều hảo, ta thói quen thử. Lý Ngọc Xuân thích đứng năng lực nhưng thật ra khá tốt, nàng cười nói, ta lưu tại trong thành, có thể giúp đỡ Tú Nhi mang hài tử, làm nàng đi ra ngoài làm sống kiếm tiền. Lại còn có thể thường xuyên nhìn xem ngươi này hai hài tử, ta nguyện ý ở chỗ này. Phương Bình Anh cười gật gật đầu, xoay người hỏi Phương Bình An, ba, ngươi đâu? Ta nhưng thật ra có chút nhớ thương trong nhà nhật tử. Phương Bình An do dự mà nói, lại nói nếu là ở nông thôn, ta tốt xấu còn có thể trồng trọt, nếu tới trong thành, ta gì sống đều làm không được, chẳng lẽ còn thật chờ các ngươi dưỡng không thành a? Phương đại ca, ngươi nếu là nguyện ý lưu tại trong thành, chỉ là ngại buồn đến hoảng, liền ở trong thành tìm cái sống làm liền hảo. Lý Ái Hoa cười nói, liền ngươi tuổi này, trong thành rất nhiều sống có thể làm. Phương Bình An nghe xong nhưng thật ra có chút kinh hỉ, nếu là hắn cũng có thể ở trong thành tìm được sống làm, người một nhà ở bên nhau tốt nhất. Nhưng hắn cũng không biết phải làm gì, liền thẹn thùng hỏi Phương Bình Anh, ta gì đều không biết, hơn nữa tuổi này, còn có thể tại trong thành tìm sống làm. Lý Ái Hoa suy nghĩ một chút, cười nói, có thể à, tỉ như giúp nhân ra nhà xưởng thủ vệ khẩu, hoặc là đánh chút việc vặt đều có thể, tránh như thế nào đều không thể so ở nông thôn làm ruộng thiếu. Ba, ta cũng cảm thấy thành, bằng không ngươi cũng ở trong thành tìm phân việc làm. Phương Bình Anh nhưng thật ra cảm thấy Lý Ái Hoa cái này đề nghị khá tốt. Nàng cười khuyên Phương Bình An về sau ngươi cùng Tú Nhi ở bên ngoài làm việc. Mẹ ở nhà xem hài tử. Ở trong thành nhật tử như thế nào đều so ở nông thôn hảo. Này Phương Bình An có chút do dự. Phương Tú nghe xong, nhưng thật ra cũng rất vui mừng. Nàng nói, ta cảm thấy như vậy khá tốt, chính là này trong thành nhà ở quá quý. Ta nguyên bản nghĩ nếu là chỉ có mẹ một người tại đây giúp ta mang hài tử, ta chỉ cần thuê cái căn nhà nhỏ liền đủ. Hiện tại ba tới, ta liền thuê cái đại chút nhà ở. Thuê đại chút nhà ở quý chút đi. Lý Ngọc Xuân lo lắng tiền thuê nhà sự tình. Nàng sợ Phương Bình An vạn nhất tìm không thấy sự tình làm, còn muốn đạp hư thuê nhà tiền. Phương Tú lại là cười nói, không có việc gì, mẹ. Nếu là ba ở trong thành có thể tìm được việc làm, nhà ở lại quý cũng còn hảo, chúng ta có thể gánh nặng khởi. Lý Ngọc Xuân nghe Phương Tú nói như vậy. Nhưng thật ra định tâm, liền dò hỏi Phương Bình An ý kiến. Lão nhân, chính ngươi cảm thấy đâu, nguyện ý ở trong thành vẫn là nguyện ý trở về. Ở chỗ này nếu có thể tìm được sống làm, ở chỗ này cũng thành đi. Phương Bình An suy nghĩ một chút, cười rộ lên, rốt cuộc hai cái khuê nữ đều tại đây, ngươi cũng tại đây, ta một người ở nhà chồng trọt cũng loại không ra gì tới. Vậy như vậy quyết định, đều lưu lại hảo. Phương Bình Anh thấy bọn họ đều đồng ý, liền cười rộ lên, cùng bọn họ nói phòng ở sự tình, nhà ở sự tình, các ngươi cũng đừng lo lắng, ta đã tưởng hảo biện pháp, ta mẹ ra ở ga tàu hỏa bên kia có cái cũ phòng ở, vẫn luôn không ở nơi đó. Ngày mai các ngươi cùng ta cùng nhau qua đi nhìn xem, nếu là không chê, liền qua đi chủ kia. Nghe nói Phương Bình Anh liền phòng ở sự tình đều giúp bọn hắn giải quyết, Lý Ngọc Xuân mấy người chính là vui vẻ. Bất quá Phương Tú vẫn là có chút ngượng ngùng, đại tỷ, là A-di ra phòng ở A, có thể hay không không tốt lắm, chúng ta lần này tới đã thực phiền toái A-di cùng Triệu Thúc. Lý Ái Hoa giận nàng liếc mắt một cái, đứa nhỏ đốc, cùng A-di còn như vậy khách khí, kia phòng ở là không, các ngươi đi chủ chính là. Cho dù như vậy, Phương Bình An suy xét một hồi, cũng liền không lại thoái thác, hắn cười cùng Lý Ái Hoa nói, như vậy, kia phòng ở cho chúng ta chủ cũng thành, chúng ta mỗi tháng đúng hạn giao tiền thuê nhà cấp Bình Anh mẹ. Ba, chúng ta là người một nhà, không cần như vậy so đo, chỉ cần các ngươi về sau nhật tử quá hảo, so gì đều cường. Phương Bình Anh vỗ vỗ Phương Bình An tay, cùng hắn nói, tiền thuê nhà việc này ngươi không cần sốt ruột, chờ về sau nhật tử hảo chút lại nói, hiện tại Tú Nhi mới nói muốn ở trong thành định ra tới. Các ngươi thật muốn ở lại, còn mang theo cái hài tử, cái gì đều đến tiêu tiền, yêu cầu dùng tiền địa phương nhiều lắm đâu, các ngươi trên người có chút tiền liền trước tích góp. Này, đừng này này kia kia, liền như vậy quyết định. Phương Bình Anh cười ngăn cản hắn, ngày mai ta cùng ta mẹ mang theo các ngươi đi xem phòng ở. Lý Ái Hoa nghe vậy, cũng lập tức nói, đúng vậy, đi trước nhìn xem nhà ở, ta chính là lo lắng các ngươi ghét bỏ kia nhà ở không tốt. Ghét bỏ gì, như thế nào đều so với chúng ta ở nông thôn nhà ở hảo. Phương Bình An gặp người như vậy thành tâm, lập tức đáp ứng xuống dưới, kia ngày mai ta liền qua đi, kia nhà ở vẫn luôn không ai trụ, khẳng định cũng lạc đầy cho bụi, chúng ta nhân tiện quét tước một chút, chờ buổi tối hít thở không khí, hậu thiên liền dọn qua đi. Hành! Ngày hôm sau, Lý Ái Hoa mang theo bọn họ cùng đi xem phòng ở, hai tử đều đặt ở trong nhà, bị Chu Tẩu tạm thời chăm sóc. Lý Ái Hoa phòng ở liền ly ga tàu hỏa phụ cận đại khái một dặm nhiều lộ, ly Phương Bình Anh ra nhiều lắm cũng là hai dặm lộ bộ dáng. Vị trí khá tốt, giao thông gì đó cũng phương tiện. Ở Lý Ái Hoa bọn họ tới nói, cảm thấy loại này nhà ở có chút cổ xưa, nhưng ở Phương Bình An bọn họ xem ra, loại này nhà ở chính là đỉnh hảo. Trình đống phòng ở tổng cộng 4 tầng, mỗi tầng đại khái có 7, 8 hộ nhân gia, có chút nhân gia đại khái cùng Lý Ái Hoa ra giống nhau, điều kiện hảo, dọn đi địa phương khác trụ, nhưng ít nhất còn có hơn phân nửa người ở nơi này biên, chỉnh đống lâu nhìn vẫn là rất náo nhiệt. Hơn nữa bởi vì Lý Ái Hoa bọn họ dọn đi thời điểm, gia cụ gì đó cũng chưa mang đi, trong phòng này nhưng xem như cái gì đều có. Hơn nữa nhà ở tuy không khoan, nhưng là thiết kế khá tốt, cùng Phương Bình Anh ở La Trí Dũng bộ đội thời điểm, kia nhà ở có chút giống. Có hai gian nhà ở, bên ngoài một cái đại sảnh, bên trong có cái tiểu phòng ngủ. Phương Bình Anh nghĩ, chỉ cần giống chính mình trước kia như vậy, dùng chút tấm ván gỗ đem bên ngoài thính ngăn cách, liền có thể cắt ra một gian căn nhà nhỏ ra tới, bên trong làm phòng ngủ, bên ngoài làm thính. Tuy rằng không có chuyên môn phòng bếp, nhưng là phòng khách bên ngoài có cái tiểu ban công, trước kia Lý Ái Hoa nhà mẹ đẻ người trụ thời điểm, còn đem ban công cố ý trang hoàng quá, thủy điện gì đó đều tiếp qua đi, nhìn cùng giống nhau phòng bếp không có gì khác biệt. Lý Ái Hoa cùng bọn họ nói hạ này nhà ở, liền cười cùng Phương Bình An hai người nói, Phương Đại Ca, Phương Đại Tẩu, các ngươi nhìn một cái nhà ở có thể được không, nếu là có thể nói, ta liền đem chìa khóa cho các ngươi, cảm thấy không thích, ta nhìn xem lại một lần nữa cho các ngươi tìm. Chương 364 con nhím. Không đợi Lý Ái Hoa nói xong, Lý Ngọc Xuân lập tức lôi kéo tay nàng, cảm kích nói, Bình Anh mẹ, này nhà ở thật sự thật tốt quá, chính là so với ta tưởng khá hơn nhiều, chúng ta ở nông thôn chính là chính mình trụ nhà ở đều không có như vậy hảo đâu. Không sai, này nhà ở thực hảo. Phương Bình An đối với nhà ở cũng vừa lòng cực kỳ, cũng cười gật đầu nói, hơn nữa chúng ta một nhà mấy khẩu cũng đủ ở, về sau chúng ta liền trụ này, đến nỗi tiền thuê nhà. Lý Ái Hoa nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, lập tức đỉnh chỉ Phương Bình An nói, Phương Đại Ca, ngươi nếu là đem chúng ta đương thân thích xem, về sau cũng đừng để tiền thuê nhà sự tình, dù sao này nhà ở không cũng là không, ta thuê cho người khác trụ cũng không yên tâm, các ngươi ở tại này, nhưng thật ra cho ta xem phòng ở, tốt xấu không lãng phí. Kia Phương Bình An nghĩ này tiền thuê nhà sự tình liền như Phương Bình Anh nói, chờ bọn họ ở chỗ này hoàn toàn đặt chân lại tính, liền nói, hảo, hảo, chúng ta đây liền không nói nhiều, về sau liền tại đây trụ hạ. Nói tốt những việc này, Lý Ngọc Xuân thúc giục Phương Bình Anh cùng Lý Ái Hoa hai người trở về, trong nhà còn có ba cái tiểu gia hỏa, cũng lo lắng Chu Tẩu một người xem không được, nàng là nghĩ làm Phương Tú tại đây giúp đỡ bọn họ quét tước một phen. Nhưng Phương Bình Anh nghĩ Phương Tú hôm qua mới sinh xong, cũng không thể mệt nhọc, khiến cho Phương Tú cùng Lý Ái Hoa đi về trước nhìn hài tử, nàng giúp đỡ Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An tại đây quét tước nhà ở. Thừa dịp Phương Bình An đi ra ngoài mua cây chổi chờ một ít đồ vật, Lý Ái Hoa lại mang theo Phương Tú. Lý Ngọc Xuân hai người cùng Hàng Hiên hảo chút hàng xóm chào hỏi, nói là bọn họ nhà mẹ đẻ trước kia lao hàng xóm, quan hệ đều trô không tồi. Chào hỏi một cái, về sau quê nhà Chi Gian cũng ở chung hảo chút, giống loại này phòng ở, kỳ thật quê nhà Chi Gian đi rất gần. Này nhà ở đã không sai biệt lắm có 10 năm sau, vệ sinh có chút khó quét tước. Cho bụi đọng lại thật dày một tầng. Ba người từ buổi sáng bận việc đến buổi chiều, mới cuối cùng là đem trong phòng thu thập sạch sẽ. Bởi vì Phương Bình Anh cũng còn chưa ở cữ xong, Lý Ngọc Xuân liền không cho nàng chạm vào thủy gì đó, giúp đỡ quét quét cho bụi gì. Trong phòng sở hữu gia cụ đều còn rất rắn chắc, đều có thể dùng, trừ bỏ dọn tiến vào về sau muốn thêm vào một ít cần thiết đồ dùng sinh hoạt, mặt khác gia cụ gì đều không cần mua. Bất quá kỳ thật chính là hoa chút tiền. Lý Ngọc Xuân cùng Phương Bình An cũng cao hứng khẩn. Có như vậy cái nhà ở, bọn họ một nhà về sau cuối cùng là ở trong thành có cái đặt chân địa phương. Hơn nữa này nhà ở là Lý Ái Hoa ra, đối bọn họ tới nói. Lại nhiều phân cảm giác an toàn, không cần giống ở tại trong nhà người khác giống nhau, tùy thời nghĩ khi nào muốn chuyển nhà gì đó. Còn nữa, đó là vô luận như thế nào. Lý Ái Hoa cũng sẽ không thúc giục tiền thuê nhà, bọn họ đỉnh đầu khẩn thời điểm. Tốt xấu không cần lo lắng không chỗ dung thân. Phương Bình An nhìn Phương Bình Anh, âm thầm gật gật đầu, may mắn lúc trước nhận nuôi đứa con gái này, bằng không hắn nằm mơ đều đừng nghĩ đến có thể tới trong thành sinh hoạt. Mặc kệ trước kia thế nào, về sau Phương Bình Anh chính là hắn thân khuê nữ, hắn đối Phương Tú thế nào, liền sẽ đối Phương Bình Anh thế nào. Phương Bình An cười cùng Phương Bình Anh nói, nghe nói này nhà ở ly ngươi cửa hàng kia không bao xa, đúng không? Phương Bình Anh gật gật đầu. Tính ra hạ, ân, đại khái liền hai dặm nhiều lộ, chờ các ngươi dọn lại đây, đến lúc đó ta mang các ngươi đi vài lần, về sau không có việc gì thời điểm, ngươi cùng mẹ liền nhiều đi nhà ta. Phương Bình An vội vàng cười gật đầu, hảo. Đến lúc đó chờ Phương Tú đi ra ngoài làm sống, làm mẹ ngươi nhiều qua đi, hai ngươi hải tử cũng muốn người nhìn, làm mẹ ngươi giúp đỡ cùng nhau nhìn. Phương Bình Anh sợ Lý Ngọc Xuân đi tới đi lui cũng vất vả, liền cười nói, không cần, chờ ta trở về lúc sau, ta mang theo Chu Tẩu cùng nhau trở về, có Chu Tẩu nhìn hải tử. Lý Ngọc Xuân giận Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, gì bảo mẫu đâu, bảo mẫu rốt cuộc là người ngoài, như thế nào đều không yên tâm, ta đi thôi. Dù sao ta đến lúc đó một ngày cũng không có việc gì, ta qua đi cùng Chu Quét cùng nhau chăm sóc Tam tiểu nhân, ngươi liền an tâm khai ngươi cửa hàng chính là. Là, mang chính mình cháu ngoại vốn chính là chúng ta trách nhiệm. Phương Bình An cười nói câu. Phương Bình Anh biết bọn họ tâm tư, tưởng là lần này tới trong thành, cũng thấy được rất nhiều chuyện, tâm tư là hoàn toàn xoay chuyển. Kỳ thật chỉ cần bọn họ hảo, Phương Bình Anh trước nay đều là nguyện ý đưa bọn họ đương chính mình thân sinh cha mẹ đối đãi, cũng liền đồng ý tới, hảo lạc, chờ dàn xếp hảo, mẹ nếu là không có việc gì liền qua đi giúp ta xem hải tử cũng thành. Nàng nghĩ nghĩ, nhìn nhìn nhà ở bốn phía, tuy nói ra cụ gì đó đều có, nhưng là sinh hoạt vẫn là muốn thêm vào không ít đồ vật. Phương Bình thường mới bà nương từ trong túi móc ra 200 đồng tiền đưa cho Lý Ngọc Xuân, đúng rồi, mẹ, các ngươi này tới trong thành ăn ra, khẳng định cũng muốn hoa chút tiền, này tiền các ngươi cầm, nên mua đồ vật còn phải mua, đừng luyến tiếc. Bình Anh à, tiền cũng đừng cho, chúng ta còn có, ngươi ăn tiết cấp những cái đó tiền chúng ta còn không có hoa đâu. Lý Ngọc Xuân lần đầu tiên phi thường thiệt tình không cần Phương Bình Anh tiền, còn thông cảm tới rồi Phương Bình Anh khó xử. Ta và ngươi bà cũng biết. Chí Dũng ở bộ đội công tác nói thật dễ nghe, kỳ thật một tháng tiền lương sợ là cũng không cao, một tháng còn muốn dán cho hắn ba mẹ không ít, hơn nữa nhà bọn họ có gì sự tình đều tới tìm các ngươi này hai vợ chồng nhật tử cũng khổ sở, đừng như vậy ăn xài phung phí tiêu tiền. Phương Bình An cũng làm nàng đem tiền thu hồi tới, là, chúng ta hiện tại còn bất lão, chính mình có thể kiếm tiền, chờ lao không thể động, thật sự muốn các ngươi dưỡng liền không có biện pháp. Ba mẹ, ta hiện tại cửa hàng một tháng có thể tránh chút tiền. Này tiền các ngươi cầm. Phương Bình Anh đem tiền nhét vào Lý Ngọc Xuân túi, về sau các ngươi giúp đỡ Phương Tú cùng nhau nuôi lớn đứa nhỏ này, không thể thiếu đòi tiền hoa đâu. Xem Phương Bình Anh kiên trì, Phương Bình An bọn họ cũng đẩy không xong, cuối cùng vẫn là đem tiền cấp dưới tay. Mấy người đem trong phòng đồ vật đều thu thập hảo, sau đó đem cửa sổ mở ra thông khí, ước chừng thấu cái hai ngày khí là có thể dọn tiến vào. Mấy người khóa kỹ môn, liền vẫn là đi trở về Lý Ái Hoa ra. Không nghĩ tới, bọn họ mới đi vào Lý Ái Hoa ra sân, liền nghe được từ trong phòng truyền ra tiếng ồn ào, thực rõ ràng là Chu Vân Mai thanh âm. Lý Ngọc Xuân nghe rõ sau, mặt lôi kéo, mắng thanh, cái này Chu Vân Mai chính là cái con nhím, ở nhà nháo sự còn chưa tính, này ở người Bình Anh mẹ trong nhà cũng không được căn bình, không biết lại ở nháo cái gì. Phương Bình Anh cũng trầm trầm sắc mặt, lập tức đuổi vào nhà. Chỉ thấy trong phòng, Chu Vân Mai ôm duệ duệ đứng ở trong phòng ương, lớn tiếng chỉ vào Lý Ái Hoa đám người mắng. Các ngươi một đám đều không phải tốt, không đem ta tôn tử đương người xem. Lý Ái Hoa lúc này khí sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Ngươi như thế nào nói chuyện đâu, duệ duệ là ngươi tôn tử, chẳng lẽ không phải ta cháu ngoại sao, ta như thế nào không đem hắn đương người nhìn. Chu Vân Mai chỉ vào trong lòng ngực duệ duệ trên mặt một cái cơ hồ dùng mắt thường nhìn không tới vết đỏ. Khoa trương hô, ngươi xem ta tôn tử trên mặt móng tay ấn từng điều, ta tới thời điểm, hắn cũng chính mình một người ngồi ở trong nôi khóc, các ngươi đều đi bận việc kia hai hài tử hiểu rõ. Căn bản không phản ứng nhà ta duệ duệ. Chương 365 tam thân gia đánh lộn. Lý Ái Hoa thật là lười đến cùng Chu Vân Mai loại người này nói, nàng không kiên nhận hướng nàng giống lên câu, cùng ngươi giải thích bao nhiêu lần, nói là duệ duệ đái trong quần, ta vào nhà đi cho hắn lấy quần đuổi, liền tránh ra không đến nửa phút, ngươi ở ngoài cửa sổ biên nhìn đến liền nói ta không phản ứng duệ duệ, ngươi là cố ý không có việc gì tìm việc đi. Phương Bình Anh xem hai người nháo thành như vậy, làm cho trong phòng ngoài phòng mấy cái hài tử khóc cái không ngừng. Đặc biệt là ở Chu Vân Mai trong lòng ngực duệ duệ bị Chu Vân Mai lớn giọng dọa khóc lớn không ngừng, khóc đỏ mặt tía thai, xem Phương Bình Anh đau lòng cực kỳ. Nàng tiến lên, một phen từ Chu Vân Mai trong tay đoạt lấy duệ duệ, thấp giọng hống. Chu Vân Mai Vương Bình Anh đã trở lại, hỏa khí dường như lớn hơn nữa, nàng lập tức không khống chế được, đi lên đi liền ở Phương Bình Anh trên lưng chụp một cái, hung hăng mắng, ngươi đi đâu, liền nhi tử đều mặc kệ, có làm như vậy mẹ nó sao? Tuy rằng Chu Vân Mai chụp Phương Bình Anh lần này chụp không nặng, nhưng loại này động thủ hành vi liền không đúng. Phương Bình Anh lập tức nheo lại đôi mắt trừng mắt Chu Vân Mai, nếu không phải lúc này trong tay ôm duệ duệ, nàng hôm nay liền thật không màng cái gì mẹ chồng nàng dâu, muốn xông lên đi đấu võ. Nhưng là không đợi Phương Bình Anh ra tay, Lý Ái Hoa liền trực tiếp từ sofa bên kia vượt lại đây, trực tiếp liền ở Chu Vân Mai trên vai đánh một chút. Cùng thời gian, đứng ở cửa Lý Ngọc Xuân cũng vọt lại đây, cho Chu Vân Mai một quyền. Lý Ngọc Xuân đánh người lúc sau, còn đem Phương Bình Anh một giảm vương phòng phương hướng đẩy đẩy. Bình Anh, ngươi mang theo hải tử đi vào trước, ngươi cái này đáng chết bà chúng ta tới cấp ngươi thu thập, ngươi đừng động thủ, bằng không này đáng chết lao yêu bà trở về khẳng định sẽ ở trong thôn nơi nơi truyền, nói bị con dâu đánh, làm cho ngươi đến lúc đó bị người bố trí. Chu Vân Mai bị hai người đồng thời đánh lập tức sửng sốt thần, vừa thấy đến Lý Ngọc Xuân, nàng cũng ngây người một chút. Mới ra tiếng hỏi, Lý Ngọc Xuân, ngươi gì thời điểm tới? Lý Ngọc Xuân hướng nàng mắt trợn trắng, ngươi có thể tới, ta liền không thể tới sao, này tỉnh thành là ngươi Chu Vân Mai một người. Ngươi Chu Vân Mai cái này phản ứng lại đây, nhớ tới vừa rồi Lý Ngọc Xuân đánh chuyện của hắn. Muốn đi theo Lý Ngọc Xuân liều mạng. Ngươi dám cùng ta động thủ, ta hôm nay liều mạng với ngươi. Lý Ngọc Xuân chính là đã sớm tưởng cùng Chu Vân Mai đánh giá, giống lên thanh. Đua liền đua, ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Chu Vân Mai cùng Lý Ngọc Xuân lúc ấy liền ở trong phòng khách động khởi tay tới, muốn thật là luận hai người sức chiến đấu, Lý Ngọc Xuân đánh không lại Chu Vân Mai. Nhưng bởi vì Lý Ngọc Xuân là vì Phương Bình Anh xuất đầu. Lý Ái Hoa cái này thân sinh mẫu thân khẳng định không có khả năng ở bên cạnh chỉ là nhìn, hơn nữa nàng đã sớm tưởng giáo huấn Chu Vân Mai. Liền cố ý một bên giả mù sa mưa khuyên can, một bên giữ chặt Chu Vân Mai đôi tay, tùy vào nàng bị Lý Ngọc Xuân hướng chết đấu. Mấy người đấu một hồi, thắng bại thực mau thấy rốt cuộc. Chu Vân Mai lại lợi hại cũng không có khả năng đánh thắng hai người. Trên mặt nàng nơi nơi là bị Lý Ngọc Xuân chảo móng tay dấu vết, tóc cũng cởi vài chỗ. Dựa vào Chu Vân Mai tính tình, nàng tự nhiên sẽ không liền như vậy bỏ qua. Đánh không thắng, liền bắt đầu chơi xấu. Lập tức liền trực tiếp một ngông ngồi ở đại sảnh. Lớn tiếng khóc kêu lên, lại còn có tư thế muốn tạp Lý Ái Hoa ra đổ vật. Nhưng là bị Lý Ái Hoa ra tiếng hù dọa, Chu Vân Mai, ngươi hôm nay nếu là thật dám tạp nhà của chúng ta đổ vật, ta lập tức liền đi báo công an, làm công an đem ngươi bắt lên, ngươi tin hay không? Liền ngươi có thể báo bản xử án, ta sẽ không, ta bị ngươi đánh thành cái dạng này, ta nhưng thật ra muốn nhìn công an tới giúp bên kia. Chu Vân Mai tuy là miệng lạnh, nhưng rốt cuộc vẫn là không dám tạp, nàng thật là sợ công an thật sẽ đem nàng cấp bắt lại. Liền ngươi bị thương sao, ta cũng bị thương. Lý Ngọc Xuân nói, còn cố ý che lại ngực, suy yếu kêu lên, ai ra, bình anh mẹ, ta này ngực khó chịu thẩn, bụng cũng đau, cũng không biết có phải hay không bị nàng đánh thành nội thương, làm nàng báo công an đi, làm công an tới, đợi lát nữa ta cùng đi bệnh viện nghiệm thương, ghê gớm chính là chúng ta cho nhau bồi điểm tiền thuốc men chính là. Chu Vân Mai vừa nghe, ngây ngẩn cả người, ngươi ý gì? Lý Ngọc Xuân cấp Lý Ái Hoa đưa mắt ra hiệu, ý tứ làm Lý Ái Hoa giải thích. Lý Ái Hoa lĩnh hội, lập tức nói, không ý gì, chính là Phương Đại Tẩu bị thương ngươi, nhưng là ngươi cũng đánh nàng nội thương, đến lúc đó các ngươi đều bị đồn công an cấp trộm tới hảo, nhiều lắm chính là cho nhau bồi điểm tiền cấp đối phương. Chu Vân Mai nghe vậy, trong đầu thực mau liền chuyển lên. Chính là cho nhau bồi điểm tiền, nói cách khác vẫn là muốn nàng bỏ tiền ra tới, vạn nhất Lý Ngọc Xuân thực sự có nội thương cái gì, đến lúc đó nàng chẳng phải là muốn nhiều bồi tiền, cái này không có lời. Vì thế, nàng không nói muốn báo công an. Tiếp tục ngồi ở trong phòng khách gào lên, ông trời à, ta sao liền như vậy mệnh khổ đâu, ta hôm nay hảo hảo tới xem ta đại tôn tử, lại bị này những chết nữ nhân liên hợp cùng nhau khi dễ, đem ta biến thành như vậy, cuộc sống này ta bất quá, bất quá. Lý Ái Hoa nghe Chu Vân Mai kêu tới kêu đi đều là mấy câu nói đó, bực bội thực, làm nàng chạy lấy người cũng không chịu đi, một hai phải ăn vạ nơi này. Dưới sự tức giận, Lý Ái Hoa liền cùng Lý Ngọc Xuân hai người kết phường, trực tiếp đem ngồi dưới đất Chu Vân Mai cấp nâng ra sân bên ngoài. Chính là Chu Vân Mai vẫn là không chịu bỏ qua, ở sân bên ngoài hô to đại náo, khiến cho bên ngoài thật nhiều người tới xem náo nhiệt, nàng liền kêu nói có người đánh nàng. Rốt cuộc Lý Ái Hoa nơi này là gia đình quân nhân đại viện, từ nàng như vậy náo ảnh hưởng cũng không tốt, Phương Bình Anh không có biện pháp, chỉ phải gọi điện thoại muốn La Hồng Lan cùng La Trí Dũng nhanh lên tới rồi, nói Chu Vân Mai ở chỗ này nổi điên. La Hồng Lan cách nơi này cũng không xa, ngồi xe buýt chính là mấy chặng mà, thực mau liền chạy tới, chỉ là nàng không phải chính mình một người tới, còn đem La Thúy Lan cấp cùng nhau mang đến. La Thúy Lan đó chính là cái e sợ cho thiên hạ không loạn hóa, một lại đây, nhìn thấy Chu Vân Mai trên mặt nơi nơi đều là móng tay ấn, phát hỏa, cũng chẳng phân biệt 3721, liền ở bên ngoài đem sân cửa sắt gõ bang bang vang, Phương Bình Anh, ngươi đi ra cho ta, các ngươi nhóm người này người khi dễ ta mẹ một cái tinh cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh hiện tại ra tới, cùng chúng ta tam nương hai tới. La Hồng Lan thấy nàng tới chẳng những không khuyên Chu Vân Mai, còn tại đây kêu đánh kêu giết, liền nhỏ giọng gọi lại nàng, đại tỷ, ngươi ít nói vài câu liền thành A, ta tới là muốn ngươi khuyên mẹ đi về trước, ngươi tới thêm cái gì loạn. La Hồng Lan nói chưa nói xong, liền ăn La Thúy Lan một chút, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, cả ngày chỉ biết ăn bánh ngoại, chẳng lẽ ta mẹ cứ như vậy bị người bạch đánh sao, như thế nào cũng đến nói cái lý ra tới. Chu Vân Mai cũng tức giận trắng nàng liếc mắt một cái, chính là, cũng không biết rốt cuộc là chúng ta La ra người, vẫn là Phương ra người, cả ngày giúp đỡ người khác nói chuyện. La Hồng Lan bị hai người giáp công không có biện pháp, đành phải đi đến phía trước một chút, xem La Trí Dũng tới không, loại này tình hình sợ là chỉ có La Trí Dũng tới mới có thể chấn được. Mà La Thúy Lan cùng Chu Vân Mai liền ở cửa sắt trước mặt mắng chửi người, cái gì khó nghe nói đều mắng ra tới, làm cho Phương Bình Anh thật sự nghe không đi xuống, muốn đi ra ngoài cùng nàng lý luận, nhưng là bị Lý Ngọc Xuân cùng Lý Ái Hoa kéo lại. Chương 366 không cần có lần sau. Lý Ái Hoa khuyên Phương Bình Anh, ngươi rốt cuộc là đối thủ tức phụ, nếu là làm cho như vậy nhiều người mặt cùng nàng xảo, sẽ bị người ta nói là ngươi không phải, hơn nữa nhau lớn, ngươi cùng Chí Dũng chi gian quan hệ cũng sẽ biến kém, kia rốt cuộc là hắn lao nương. Lý Ngọc Xuân nghe vậy, cũng vội vàng nói tiếp nói, không sai, làm ta và ngươi mẹ đối phó nàng liền hảo, rốt cuộc chúng ta cùng nàng là ngang hàng, người khác cũng không gì hảo nhàn thoại nói, hơn nữa chính là Chí Dũng tới, cũng lấy chúng ta không có biện pháp, ngươi mặc kệ chính là. Nói xong, Lý Ngọc Xuân đoán hận mắng câu, cái này Chu Vân Mai, ta thế nào cũng phải hảo hảo trị trị nàng không thể, làm nàng về sau còn dám đem con dâu không lo người xem. Kỳ thật trừ bỏ Phương Bình Anh, Lý Ngọc Xuân còn nghĩ vì Phương Tú cũng báo thù, phía trước Phương Tú ở La Gia nhưng không thiếu bị Chu Vân Mai khi dễ. Phương Bình Anh giác Lý Ái Hoa cùng Lý Ngọc Xuân hai người nói cũng có vài phần đạo lý, hơn nữa nàng hiện tại chính là đi ra ngoài cùng Chu Vân Mai nháo, cũng nháo không rõ ràng lắm, sẽ chỉ làm người khác tới chế dễ ước. Chu Vân Mai cùng La Thúy Lan ở bên ngoài đại khái mắng hơn nửa canh giờ, La Chí Dũng cơi xe đạp từ bộ đội vội vàng chạy tới. Chu Vân Mai vừa nhìn thấy La Chí Dũng, liền dường như bị thiên đại ủy khuất giống nhau, kêu trời khóc đất kêu lên, Chí Dũng, ngươi chính là tới, ngươi nếu là lại đến chậm một bước, mẹ ngươi ta liền phải bị ngươi tức phụ kia người một nhà cấp khi dễ đã chết. La Chí Dũng nhìn đến Chu Vân Mai trên mặt móng tay ấn, đoán được bọn họ động thủ, trong lòng có chút phiền lòng, không cần suy nghĩ nhiều. Là hắn lao nương hảo hảo chạy đến trong nhà người khác tới nháo, khẳng định lại là nàng ở ra chuyện xấu. La Chí Dung còn không biết Lý Ngọc Xuân bọn họ tới, nhưng là hắn biết nếu là Chu Vân Mai không làm quá mức, Phương Bình Anh cũng sẽ không từ Lý Ái Hoa cùng nàng nháo. Hắn không kiên nhẫn hỏi câu, mẹ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hảo hảo ngươi chạy nơi này tới làm cái gì? Chu Vân Mai nói, ta chính là nghĩ ta đại tôn tử, nghĩ lại đây nhìn xem, không nghĩ tới kia toàn ra thế nhưng liên hợp ở bên nhau, muốn đánh chết ta à? La Chí Dũng tự nhiên biết sự tình không đơn giản như vậy, lại hỏi câu, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chu Vân Mai biên khóc biên nói. Đêm hôm nay phát sinh sự tình bay nhanh tự thuật một lần. Đương nhiên quá trình là bất tận không thật, giống Chu Vân Mai loại người này sao có thể là nói chính mình không đối đâu, kia sai đều là ở người khác. La Chí Dũng cũng không phải ngốc tử. Nghe được nàng tự thuật, tự nhiên biết có chút đạo lý nói không thông, cũng sẽ không toàn tin tưởng nàng. Hiện giờ này tình hình, bên ngoài thật nhiều người xem náo nhiệt. Nơi này rốt cuộc là gia đình quân nhân đại viện, không thể từ Chu Vân Mai nháo đi xuống. Hắn hơi hơi nhíu hạ mày. Cùng Chu Vân Mai nói, mặc kệ thế nào đều hảo, về trước ra, về nhà lại nói. La Chí Dũng tiếng nói vừa dứt. La Thúy Lan liền giống lên lên, hồi cái gì ra, ta mẹ hôm nay bị bọn họ đánh. Nếu là không thể đánh trở về, chúng ta hôm nay liền không quay về. Không sai. Thu này ta nhất định phải báo. Chu Vân Mai cũng lời thề son sắt nói. Ngươi báo cái gì thủ? Nơi nào có cái gì thù? La Chí Dũng nhìn nàng, nổi giận, mẹ, ta sớm cùng ngươi đã nói, ngươi nếu là nguyện ý tại đây, ngươi liền thanh thản ổn định sinh hoạt, bằng không ngươi liền trở về, nếu ngươi như vậy thích náo, ngươi ngày mai cùng La Thúy Lan về nhà, các ngươi trở về náo. Ngươi Chu Vân Mai thấy La Chí Dũng căn bản chưa tiến vào hỏi trong phòng người liền cho nàng định tội, trong lòng cái kia khó chịu à, một mông ngồi dưới đất hô lên, này rốt cuộc còn có hay không thiên lý, hôm nay bị đánh chính là ta. Ngươi không phân xanh đỏ đèn trắng còn đang trách ta, này thật sự là có tức phụ sau, liền không đem nương để vào mắt. Thiên A. Chu Vân Mai ở bên ngoài kêu thiên đều phải phiền, trong phòng hài tử đều bị nàng cấp dọa, Phương Bình Anh thấy La Chí Dũng này cũng tới, bực bội từ trong phòng đi ra, mở ra sân môn, trừng mắt La Chí Dũng cùng Chu Vân Mai hai người nói, Chí Dũng, đem mẹ ngươi lộng trở về, nàng vứt khởi người này, ta ném không dậy nổi, đừng làm cho tại đây kêu thiên kêu mà, phiền. Chu Vân Mai đứng dậy dường như tưởng hướng Phương Bình Anh tiến lên, bị La Chí Dũng một phen giữ chặt. La Chí Dũng đi vào trong viện, hỏi Phương Bình Anh, Bình Anh, hôm nay rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Bình cùng La Chí Dũng thấy hôm nay phát sinh sự tình một năm một mười nói ra, La Chí Dũng cũng sớm đoán được sẽ là loại này dường như sự tình, đều bình tĩnh. Nghe được nói Chu Vân Mai là bị Lý Ngọc Xuân cùng Lý Ái Hoa hai người cấp nâng ra tới, hắn một chút không nhịn xuống, phụt một tiếng cười ra tới, thấp giọng cùng Phương Bình Anh nói. Hai ngươi mẹ nhưng thật ra lợi hại. Đừng cười, mau đem mẹ ngươi cấp lộng đi, bằng không đợi lát nữa ta kia hai mẹ ra tới, không chừng lại muốn động thủ. Phương Bình Anh xem hắn này sẽ còn có tâm tư cười, tức giận đẩy hắn một phen, đôi ta mẹ nó tính tình nhưng không ta hảo. La Chí Dũng hướng nàng gật đầu, đã biết, ngươi đi vào trước, ta đưa bọn họ đưa trở về, đợi lát nữa lại qua đây. Phương Bình Anh gật gật đầu, chính mình vào phòng. Chu Vân Mai Vương Bình Anh cùng La Chí Dũng cũng chưa nói cái gì, thế nhưng liền đi vào. nàng lớn tiếng kêu lên, ngươi đi đâu, chuyện này còn chưa nói rõ ràng đâu, như vậy đã muốn đi. La Trí Dũng gọi lại nàng, bực bội ninh như mày, mẹ, ta đưa các ngươi về nhà đi. Ý gì? Chu Vân Mai trừng mắt nhìn La Trí Dũng. Ta hỏi ngươi, ngươi hôm nay luôn miệng nói bị người đánh, kia người khác vì cái gì muốn đánh ngươi? La Trí Dũng nhíu mày nhìn nàng, nhân ra lại không phải kẻ điên, sẽ không vô duyên vô cớ đánh người đi. Ta. Không chờ Chu Vân Mai nói xong, La Trí Dũng lại nói, trên thực tế là ngươi căn bản không biết rõ ràng sự tình chân tướng, động thủ đánh Bình Anh, nhân ra hai mẹ đau lòng khuê nữ, cho nên mới đối với ngươi động thủ, đúng hay không? Đúng thì thế nào? Chu Vân Mai này sẽ cũng không thể không thừa nhận, liền cương từ đoạt lý, ta là bà, động thủ giáo huấn con dâu không được sao? Đúng vậy, có chuyện có thể hảo hảo nói, không thể động thủ. La Trí Dung cảm thấy Chu Vân Mai động thủ thói quen cũng cần thiết bị trấn trụ mới hảo, hắn giận hướng Chu Vân Mai giống lên thanh, hơn nữa vẫn là ngươi hiểu lầm. Chu Vân Mai bị La Trí Dung giống sừng sốt, sau đó lại bị hoan uổng dường như gào lên, ta hiểu lầm gì, bọn họ chính là không đau ta tôn tử, nhìn kia trên mặt một đạo móng tay ấn, cũng không biết sao lại thế này. Mẹ, ngươi đừng không có việc gì tìm việc, bọn họ đều là Bình Anh thân nhân, Duệ Duệ bà ngoại, ông ngoại, đau còn không kịp, ngươi cho rằng sẽ đem Duệ Duệ thế nào, kia trên mặt móng tay ấn là Duệ Duệ cùng Giao Giao chính mình dùng tay hoa, căn bản không phải cái gì vấn đề lớn, cái nào hài tử đều sẽ có. La Trí Dũng nhìn nàng, thử cùng nàng giảng đạo lý. Huống hồ hài tử là Bình Anh chính mình đang nhìn, ngươi cho rằng nàng là mẹ nó còn không bằng ngươi cái này mãi mãi đau hài tử sao? Ta. Cho nên, mẹ, việc này cứ như vậy đi qua. La Trí Dũng nhìn nàng, thật lâu sau lúc sau, biểu tình nghiêm túc nói câu, loại chuyện này ta hy vọng là chỉ này một lần, ngươi chạy đến nhân gia tới nháo sự tình không cần có lần sau, nếu là lần sau tái xuất hiện, ngươi đừng trách ta làm nhi tử không hiếu thuận, các ngươi liền trực tiếp về nhà, về sau không cần lại đến tỉnh thành, chính là tới, ta cũng sẽ không lại quản các ngươi. Chương 367 thế khó xử. La Trí Dũng, ngươi lúc này là La Thúy Lan hướng La Trí Dũng gào lên. La Thúy Lan, ngươi ngày mai liền cút cho ta về nhà, đem chính ngươi kia một tử sự tình biết rõ ràng. La Trí Dũng liền biết La Thúy Lan là tới thêm mắm thêm muối, hắn không đợi La Thúy Lan nói xong lời nói, liền hướng nàng giận dữ hét, nếu là muốn chữa bệnh, liền từ các ngươi Trương gia lấy tiền tới trị, không trị bệnh nói, liền càng không cần ăn vạ nơi này, sớm một chút trở về. Ta không trở về. La Thúy Lan ngẩng đầu, hướng La Trí Dũng lớn tiếng hổi giống lên một câu. La Trí Dũng lười đến cùng nàng xảo, lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái, tùy tiện ngươi, từ ngày mai bắt đầu, ta cấp mẹ nó sinh hoạt phí giảm phân nửa, ngươi nếu là không trở về, liền chính mình lấy tiền ra tới làm sinh hoạt phí, đừng ăn vạ nhà ta ăn trụ. Mẹ, các ngươi về nhà đi. La Trí Dũng nói xong, liền nhấc chân hướng trong viện đi, ta đi xem Duệ Duệ cùng Giao Giao. Chu Vân Mai hôm nay bị nhiều như vậy khí, La Trí Dũng tới chưa cho nàng hết giận cũng coi như, còn mắng nàng một đốn, nàng nơi nào chịu như vậy buông tha. Giữ chặt La Trí Dũng, lại bắt đầu dùng được kia nhất chiêu, lấy chết tương bức, Trí Dũng, ngươi như vậy giúp đỡ ngươi tức phụ, là tưởng buộc mẹ ngươi đi tìm chết sao? Mẹ, ngươi như vậy là tưởng buộc ta đi tìm chết sao? La Trí Dũng nghe vậy, đông dưng dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm Chu Vân Mai nhìn hồi lâu, sau đó thần sắc có chút nhạt nhẽo nói. Ngươi không có tới thời điểm, chúng ta một nhà nhật tử quá hòa thuận, ta mẹ vợ người cũng rất tốt, giúp ta chiếu cố Bình Anh, chiếu cố hài tử, ta cuối tuần lại đây, đại ta cũng hảo. Ngày thường liền một chút tranh chấp đều không có, ngươi một lại đây, liền làm cho nhân gia đều không được căn bình, ngươi về sau làm ta như thế nào đi đối mặt ta nhạc mẫu bên kia. Còn có chính là Bình Anh, ngươi đối Bình Anh như vậy, về sau hai chúng ta khẩu tử hôn nhân sớm hay muộn đến bị ngươi cấp rảo hợp rớt. La Trí Dũng nhướng mày nhìn nàng, biểu tình có chút bi ai hỏi. Hiện tại trong nhà có cái Chí Minh ly hôn, ngươi còn cảm thấy không đủ mất mặt, thế nào cũng phải ta cùng Bình Anh cũng ly, đến lúc đó trong nhà làm cho bốn phần năm tán. Ngươi liền vui vẻ phải không? Ta La Trí Dũng này một phen lời nói tùy thời không hướng Chu Vân Mai giống to kêu to, nhưng là lời nói lại là nói thực trọng, hơn nữa biểu tình nhạt nhẽo làm nhận hoảng hốt. Chu Vân Mai không quá dám nói lời nói. Mẹ! Chúng ta trở về đi, đừng náo loạn. La Hồng Lan thấy thế, sợ nói thêm gì nữa. La Trí Dũng cùng Chu Vân Mai muốn hoàn toàn náo phiên, nàng lập tức lôi kéo Chu Vân Mai nói, kỳ thật hai đều nguyện ý thanh thản ổn định sinh hoạt. Chu Vân Mai cái này không náo loạn. Theo La Hồng Lan bậc thang đã đi xuống. La Hồng Lan lôi kéo Chu Vân Mai. Cùng La Trí Dũng chào hỏi, đại ca. Chúng ta đi trở về. La Trí Dũng gật gật đầu, nhìn La Hồng Lan lôi kéo La Thúy Lan cùng Chu Vân Mai đi xa. Hắn lúc này mới đi vào trong phòng, nhìn đến Phương Bình An cùng Lý Ngọc Xuân, cười chào hỏi. Sau đó cùng Lý Ái Hoa mấy người nói. Ba mẹ, xin lỗi a, ta mẹ người nọ cứ như vậy. Ta nói rồi nàng, về sau nàng sẽ không lại qua đây. Lý Ái Hoa thở dài. Đối với La Chí Dũng cũng không tốt lắm trách cứ, lại vẫn là nói vài câu. Chí Dũng, chúng ta nhưng thật ra không gì quan hệ, nàng nếu là thật muốn nháo tới cửa, ta sẽ không cho nàng sắc mặt tốt xem, ta chính là đau lòng ta khuê nữ a, gặp gỡ như vậy một cái bà, nhật tử quá khổ. Lý Ngọc Xuân nghe vậy, cũng chạy nhanh nói, đúng vậy, ta gả cho hai cái khuê nữ đi các ngươi là già, có cái đã bị nhà các ngươi cấp đạp hư, ngươi nhưng đừng liền đứa con gái này cũng cấp đạp hư, ta đến lúc đó thật cùng các ngươi la ra liều mạng. Yên tâm, ba mẹ, sẽ không. La Chí Dung cùng Lý Ngọc Xuân bọn họ giải thích, ta mẹ bọn họ lúc này tới là bởi vì Thúy Lan thân thể ra chút vấn đề, chờ kiểm tra rõ ràng bọn họ liền đi trở về, về sau cũng không ở cùng nhau. Tốt nhất là như vậy. Nhưng nhớ tới hôm nay Chu Vân Mai hành động, Phương Bình An làm phụ thân, vẫn là điểm La Chí Dung vài câu. Hôm nay mẹ ngươi thế nhưng đối Bình Anh động thủ, loại này thói quen nhưng không tốt, ngươi nếu là không nói chút, kia lần tới nếu là chúng ta không ở, ta khẳng định cũng không cho ta khuê nữ có hại, ta liền trực tiếp làm nàng xoay tay lại, đến lúc đó đã có thể đừng nói chúng ta Phương gia không ra giáo gì đó. Làm con rể, La Chí Dung chỉ có gật đầu đồng ý, ba, ta đã biết, lần tới nhất định sẽ không. Xen vào La Chí Dung thái độ cũng không tệ lắm, Phương Bình An mấy người cũng liền không nói nhiều, kia thành đi, sự tình nói rõ ràng. Chúng ta cũng liền không nắm chặt không bỏ, đi xem hai hải tử đi, ở bộ đội sợ là cũng khó được nhìn đến. La Chí Dũng gật gật đầu, liền cùng Phương Bình Anh ôm hai hải tử đi vào. Tuy rằng La Chí Dũng mỗi tuần mới đến một lần, nhưng là hai tiểu gia hỏa giống như nhận thức ba ba giống nhau, nhìn La Chí Dũng liền cười khanh khách, cũng không sợ người lạ, ở trong lòng ngực hắn còn a nói chuyện. La Chí Dũng bị hai tiểu gia hỏa làm cho tâm đều hóa, ôm vào trong ngực đậu một hồi lâu. Chờ hai tiểu gia hỏa đều ngủ rồi. La Chí Dũng mới đi đến Phương Bình Anh bên người, đem người nhẹ ủng ở trong ngực, nhìn nàng nhẹ giọng nói, tức phụ, thực xin lỗi a, hôm nay lại làm ngươi khó xử đi. Phương Bình Anh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng thật ra tưởng tóm được hắn phát tiết một phen. Mẫu thân tạo nghiệt, nhi tử tới chịu cũng không sai, nàng lui La Chí Dũng liếc mắt một cái, tức giận nói, ai, mẹ ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Mỗi lần gần nhất chính là đại tôn tử, hôm nay còn không thể hiểu được ở chỗ này nháo một đốn. La Chí Dũng tử Phương Bình Anh phát giận, nhưng là nhớ tới Chu Vân Mai kia một tử sự tình, hắn bực bội ninh hạ mày, ta cũng không biết nàng sao tưởng. Phương Bình Anh nhớ tới hôm nay ăn Chu Vân Mai một cái tát sự tình, trong lòng không qua được, oán hận reo lên, hảo hảo còn đối ta động thủ, ta cùng ngươi nói, ta hôm nay trong tay là ôm Duệ Duệ, sau lại bị ta mẹ cấp kéo lại, bằng không ta thật cùng nàng động thủ. La Chí Dũng vừa nghe, nóng vội xốc lên Phương Bình Anh quần áo nhìn, đánh ngươi nơi nào, ta nhìn xem. Ngươi còn muốn đánh nơi nào? Phương Bình Anh chừng hắn, nếu là không đánh, ngươi liền cảm thấy gì sự không có sao. Không phải, không phải, ta này không phải đau lòng nàng đánh ngươi sao? La Chí Dũng cười khổ một câu, nay thật sự là kẹp ở hai bên đều thế khó xử, tổng không thể vì tức phụ, đi động thủ đánh hắn lao nương đi, chỉ phải hống Phương Bình Anh, đánh nơi nào, ta xem. Đả đảo là không đánh tới nơi nào, nhưng là hảo hảo bị nàng đánh, lòng ta không thoải mái. Phương Bình Anh đô đô miệng, biết việc này cũng không thể quái ở La Chí Dũng trên người, thở dài. Nhưng cũng bởi vì Chu Vân Mai trên mặt thương thế cùng La Chí Dũng giải thích một câu, hơn nữa hôm nay nếu không phải nàng động thủ trước, đôi ta mẹ cũng sẽ không động thủ đánh nàng, tuy rằng trên mặt nàng thương thế là có chút khó coi, nhưng là nàng cũng đánh ta mẹ. Ta biết, ta không trách hai mẹ. La Chí Dũng không để ý này đó, hắn biết mẹ nó không như thế nào thường, bằng không nơi nào còn có như vậy đại lực khí ở bên ngoài kêu to à, chỉ là bất đắc dĩ nói. Ta mẹ người nọ ta rất rõ ràng, đời này bị ta ba cấp chiều hư, đó là ăn không được một chút mệt, hôm nay không đánh thắng, trong lòng khẳng định không thoải mái, cho nên đem sự tình cấp khuyết đại, yên tâm ta đã nói qua nàng, nếu là nàng lần sau ta như vậy, ta tự mình đưa nàng trở về sau lại không cho nàng tới tỉnh thành. Chương 368 bảo đảm. Phương Bình Anh cảm thấy La Chí Dũng này thái độ còn tính không tồi, trong lòng hết giận chút, cười kéo môi, quả thật là nàng nhi tử, nhưng thật ra thật hiểu biết nàng. La Chí Dũng nhìn nàng một cái, theo sau bất đắc dĩ cười nói, tính, ta mẹ người này ta biết, không cần giải thích, đánh liền đánh bái, làm nàng ha ha mệt cũng hảo, nàng lần sau sợ là cũng không dám nữa tới náo loạn. Phương Bình Anh cười cười, không tỏ ý kiến. La Chí Dũng nhìn nhà ở bên ngoài, nhớ tới Phương Tú Sinh Hải tử sự tình, hắn nhíu mày hỏi, Phương Tú Sinh Hải tử sự tình, như thế nào không có nói cho ta. Phương Bình Anh nói, nguyên bản không phải cho rằng còn có 10 ngày qua sao. Ta buồn còn tính toán hôm nay làm người đưa nàng về nhà, không nghĩ tới ngày hôm qua đột nhiên bụng đau, nói là muốn sinh, ta ngày hôm qua liền gọi điện thoại đem ta ba mẹ cấp kêu tới. Đem ba mẹ kêu tới, ta mẹ không quản. La Trí Dũng nhớ tới Chu Vân Mai nguyên bản nói là muốn nghiệm nghiệm hài tử là của ai. Phương Bình Anh viết miệng gật gật đầu, mẹ ngươi ngày hôm qua ở bệnh viện thời điểm đã tỏ thái độ, nói là về sau làm Chí Minh cùng Phương Tú chặt đứt, đứa nhỏ này các ngươi La ra mặc kệ, là ghét bỏ kiểm tra phí gì đó quá quý. La Trí Dũng biết loại chuyện này Chu Vân Mai khẳng định làm được ra, cũng không tế hỏi, chỉ là nói, Phương Tú cũng nguyện ý ly hôn. Ân, Phương Tú đồng ý. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, lại cùng La Trí Dũng nói, ngươi nhớ rõ trở về cùng mẹ ngươi nói một tiếng, làm nàng nếu là tìm được La Trí Minh, liền cùng La Trí nói rõ, Phương Tú muốn cùng hắn ly hôn, làm hắn định cái thời gian về nhà đi ly hôn, sớm chút kết thúc, cũng làm Phương Tú sớm chút quá tân sinh hoạt. La Trí Dũng đồng ý sau, lại hỏi tiếp nói, Phương Tú tính thế nào? Phương Bình Anh đem Phương Tú bọn họ tính toán lưu lại nơi này, cùng với Lý Ái Hoa đem phòng ở đưa cho Phương ra sự tình cùng La Trí Dũng nói hạ. La Trí Dũng nhưng thật ra cảm thấy như vậy khá tốt, hắn cười đậu Phương Bình Anh nói. Nhân ra đều một cái mẹ, ngươi có hai ba hai mẹ, về sau sợ là không ai dám khi dễ ngươi. Phương Bình Anh cười hắc hắc, nội tâm cảm thấy chính mình hiện tại đích sắc rất hạnh phúc. Nàng cười kéo kéo La Trí Dũng lỗ thai, cố ý chừng mắt nhìn hắn, như thế nào tích, ngươi còn nghĩ khi dễ ta không thành. Ta nơi nào bỏ được khi dễ ngươi. Đau lòng ngươi còn không kịp. La Trí Dũng nói xong. Hai tròng mắt đột nhiên bình tĩnh nhìn Phương Bình Anh, có chút miệng khô lưỡi khô. Từ Phương Bình Anh đã hoài thai, bởi vì thai hoài không ổn định. Sau lại vào rất nhiều lần bệnh viện, ra ở cữ sau, bởi vì ở mẹ vợ ra, La Trí Dũng lại là ban ngày mới đến. Hai phu thê chi gian căn bản không như thế nào thân thiết quá, này sẽ ôm Phương Bình Anh. Nghe trên người nàng nhàn nhạt mùi sữa, La Trí Dũng cảm thấy trong lòng có đem hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Hắn thanh âm ám ách thấp giọng hỏi nói, tức phụ, ở cứ ngồi xong rồi đi. Phương Bình Anh biết hắn muốn làm cái gì. Đỏ mặt đẩy hắn một chút, đừng náo, bên ngoài có người đâu. La Trí Dũng nghe bên ngoài nói chuyện thanh. Cũng biết thời cơ không thích hợp, liền nhướng mày cười. Đem Phương Bình Anh phóng tới ở trên giường, túi đầu cọ nàng cái mũi nói, kia thân một chút tổng có thể đi. Hai người chính hôn hừng hực khí thế thời điểm. Môn đột nhiên bị đẩy ra, cùng với Lý Ái Hoa thanh âm, Trí Dũng à, các ngươi. Hai người nghe được Lý Ái Hoa thanh âm, lập tức đình chỉ. Phương Bình Anh lập tức đẩy ra La Trí Dũng, từ trên giường nhảy dựng lên, mặt đỏ giận đứng ở cửa Lý Ái Hoa liếc mắt một cái, mẹ, ngươi làm gì không gõ cửa. Lý Ái Hoa biểu tình cũng có chút xấu hổ, lại vẫn là giận dặn do một câu, hài tử còn ở trong phòng, đừng đè nặng hài tử. Lý Ái Hoa nói xong, cũng chưa nói lập tức đi ra ngoài, ngược lại là đi vào tới xem hai hài tử. Dường như sợ bọn họ thật đẻ nặng hài tử giống nhau. Xem La Trí Dũng xấu hổ cực cực kỳ, che giấu khụ vài thanh, khụ, khụ. Phương Bình Anh mắt trợn trắng, đẩy Lý Ái Hoa đi ra ngoài, mẹ, ta đã biết, ngươi mau đi ra. Nga. Lý Ái Hoa ngó nàng liếc mắt một cái, hướng cửa đi, nhưng đi đến một bước, nàng lại nghĩ tới vừa rồi tới muốn hỏi sự tình. Đúng rồi, ta là muốn hỏi một chút buổi tối Trí Dũng hồi bộ đội không, nếu là tại đây chủ nói, ta phải cấp Trí Dũng chuẩn bị giường. La Trí Dũng lúc này mặt còn có chút hồng, hắn lập tức trả lời, hồi bộ đội, đợi lát nữa liền hồi. Hảo. Lý Ái Hoa gật gật đầu, nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đi ra ngoài. Vừa rồi còn đỏ mặt người vừa thấy Lý Ái Hoa đi rồi, đi lên trước tướng môn cấp lạc hóa, lại đi ôm Phương Bình Anh, tức phụ, chúng ta tiếp tục. Phương Bình Anh tức giận chụp hắn một cái tát, tiếp tục ngươi cái đầu à, đều không sợ bị ta mẹ chê cười. Có gì buồn cười lời nói, đều là người từng trải. Vừa rồi còn xấu hổ liền lời nói cũng không biết nói như thế nào La Trí Dũng, hiện tại nhưng thật ra hoành đi lên. Phương Bình Anh lười để ý đến hắn, chụp hạ hắn tới ôm chính mình tay, đi đến hai hải tử bên người, cười nói, ngươi lợi lát nữa liền hồi bộ đội A, hải tử đều hồi lâu không thấy được ngươi đâu, ngươi bất hòa hải tử đều chơi sẽ. La Trí Dũng nhìn hai hải tử liếc mắt một cái, lúc sau lại nhìn Phương Bình Anh, luyến tiếc ta. Phương Bình Anh gật đầu cười, một bên đi. La Trí Dũng lại hắc hắc cười một trận. Sau đó đột nhiên thần bí hề hề cùng Phương Bình Anh nói, chờ thêm một thời gian đi, có lẽ về sau ta là có thể mỗi ngày đã trở lại. Làm sao vậy? Phương Bình Anh sửng sốt. Ta nghe nói trong khoảng thời gian này bộ đội có thứ điều động, ta nghĩ hiện tại chúng ta như vậy cũng không có phương tiện, liền xin điều quân khu, đến lúc đó xem không thể điều ra tới nội thành này bên này quân khu tới, nếu là hành, mỗi ngày tan tầm sau là có thể mỗi ngày đã trở lại. Nguyên bản La Trí Dũng nghĩ sự thành lại cùng Phương Bình Anh một kinh hỉ. Nhưng là nàng vẻ mặt luyến tiếc hắn biểu tình, hắn không nhìn xuống. Phương Bình Anh nghe xong, thật sự là vui vẻ cực kỳ, mở to hai mắt hỏi hắn, thật sự. Đồ ngốc, chẳng lẽ còn lừa người không thành. La Trí Dũng vươn tay từ phía sau ôm lấy nàng, dựa vào trên giường, nếu là ta điều ra tới nội thành, phỏng chừng về sau cùng Triệu Thúc ở một cái quân khu. Phương Bình Anh nhớ tới Triệu Thúc đi làm địa phương liền cách nơi này không xa, nàng vui vẻ đến cực điểm, kêu hóa ra hảo, Triệu Thúc nếu là không vội thời điểm, giữa trưa đều có thể trở về ăn cơm đâu. La Chí Dũng gật đầu, ân, đang ở xin, không biết có thể hay không hành. Có thể hành. Phương Bình Anh có trực giác, về sau bọn họ nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. La Chí Dũng tại đây ngây người sẽ, đến nửa cái buổi chiều thời điểm, liền tính toán hồi bộ đội, nhưng là nhớ tới hôm nay sự tình, hắn vẫn là về trước chính mình trong nhà một chuyến. Trong nhà bên kia, Chu Vân Mai vốn cũng hảo hảo, vừa thấy đến La Chí Dũng trở về, liền bắt đầu khóc náo, hôm nay kia sự tình nàng không chiếm được thắng mặt, như thế nào đều không qua được. Hơn nữa có cái La Thúy Lan ở bên cạnh hò hét trợ uy, Chu Vân Mai nháo càng là thoải mái. La Chí Dũng bắt đầu khuyên một hồi, Chu Vân Mai hoàn toàn nghe không vào, còn có càng diễn càng liệt tư thế, làm cho cuối cùng La Chí Dũng thật sự khống chế không được, hắt mặt vào nhà đem hai người hành lý túi trực tiếp xách ra tới, hướng bọn họ quát, đi, đừng chờ ngày mai, hiện tại, lập tức, các ngươi lập tức cho ta trở về, vẽ xe lửa ta cho ngươi mua, đi đến huyện thành trụ nhà khách tiền ta cho ngươi ra, chỉ cần các ngươi đừng ở nhà ta nháo. Chương 369 trầm mê đánh bạc. Chu Vân Mai thấy thế, có chút sợ, vội lôi kéo La Chí Dũng tay, Chí Dũng, ngươi đây là muốn làm gì? Mẹ, ta là cái quân nhân, ta ở bộ đội có công tác, ta không có biện pháp mỗi ngày đều cố ý từ bộ đội trở về cho các ngươi xử lý này đó phá sự. La Chí Dũng này sẽ thật là giận không được, giống rất lớn thanh, bởi vì các ngươi lần này tới, ta cũng không biết chậm trễ nhiều ít công tác, nếu là lại làm cho vài lần, ta này công tác cũng liền ném. Mau chút, thu thập đồ vật, các ngươi hiện tại liền đi. La Chí Dũng thấy nàng không nói lời nào, lại đoạt lấy nàng trong tay túi hướng cửa đi, chờ các ngươi đi rồi lúc sau, này phòng ở nhà ta cũng không được, Bình Anh, cửa hàng chúng ta cũng không ở này ngạch ai, chúng ta trốn tránh các ngươi, thành sao? Người Chu Vân Mai lại tiến lên giữ chặt, trên mặt có chút không biết theo ai, nhưng chính là không chịu mở miệng nói chuyện. Đúng rồi, còn có này bộ đội, ta cũng không ngây người, về sau ta liền tùy tiện đi ra ngoài tìm phân sống làm, cùng trước kia Chí Minh bọn họ giống nhau, ở xưởng gỗ cũng hảo, ở công trường thượng cũng hảo, tìm phân sống làm. La Chí Dũng này sẽ một hai phải buộc Chu Vân Mai cấp cái bảo đảm không thể, hắn một bộ bất cứ giá nào tư thái, tỉnh các ngươi cho rằng nhà ta hơi chút hảo chút, liền sự tình gì đều hướng nhà ta tới nháo, ta phiền thấu. Chu Vân Mai sợ nhất chính là La Chí Dũng ném bộ đội công tác, nàng bị dọa lập tức bảo đảm, Chí Dũng, ta đã biết, ta không náo loạn, về sau đều không náo loạn, ngươi đừng đi từ công, về sau ở bộ đội hảo hảo làm. La Chí Dũng chờ chính là nàng những lời này, bất quá lại vẫn là cố ý nói câu, còn có thể làm gì, ngươi nếu là còn như vậy nháo vài lần, cho dù ta muốn làm, người khác cũng không cho ta làm. Ta bảo đảm không náo loạn. Chu Vân Mai không dám thật cùng La Chí Dũng phân cao thấp, lập tức nói. Ta ngày mai liền mang ngươi muội tử đi bệnh viện xem bệnh, lại đi tìm Chí Minh, đem việc này chuẩn bị cho tốt, ta liền về nhà, thành không. La Chí Dũng lúc này mới vừa lòng, nhíu mày nhìn nàng, ngươi xác định ngươi có thể nói đến làm được. Chu Vân Mai gật gật đầu. Nhưng là trong lòng lại vẫn là điểm đánh nàng đại tôn tử. Bất quá ta tại đây thời điểm, ngươi nếu là từ bộ đội trở về, liền đem ta đại tôn tử từ ngươi nhạc mẫu ra ôm tới cấp ta xem. Ta tới chính yếu chính là ta xem ta đại tôn tử. Chuyện này La Chí Dũng nhưng thật ra có thể đáp ứng nàng, liền hướng nàng hơi hơi gật đầu. Nhưng nhớ tới Phương Bình Anh lời nói, La Chí Dũng nhắc nhở nàng một câu, mẹ, ngươi đừng cả ngày đại tôn tử, ngươi còn có cái cháu gái. Chu Vân Mai bĩu môi. Nàng hiện tại là nói cái gì cũng không dám nhiều lời, lập tức sửa miệng, vậy cùng nhau ôm tới hảo, ta lại chưa nói không thích cháu gái. Ta thuận miệng nói thói quen mà thôi. La Chí Dũng sợ nàng thực mau liền dẫm lên vết xe đổ, lại cảnh giác nàng một lần, kia hành. Mẹ, ngươi nhớ kỹ chính ngươi lời nói. Không cần lại có lần sau, nếu không ta lập tức đi bộ đội từ trước, sau đó cùng Bình Anh ly hôn, hai tử, tức phụ ta đều từ bỏ, về sau ta liền đi theo các ngươi về nhà làm ruộng hảo. Chu Vân Mai trong lòng lại không cam nguyện, lại cũng chỉ đắc đạo, ta đã biết, đã biết. Thấy Chu Vân Mai chém đinh chặt sắt ưng thuận hứa hẹn, La Chí Dũng liền cũng đồng ý bọn họ. Mấy người ở trong phòng ngồi một hồi, La Chí Dũng liền nghĩ phải về bộ đội, Chu Vân Mai liền lôi kéo hắn nói, đều buổi tối, ngươi đi bộ đội khẳng định cũng không có cơm ăn, ở nhà ăn xong lại đi đi, ta cho ngươi lưu mấy cái bánh bao. Cũng đúng. La Chí Dũng ở trong nhà ngây người một hồi, chờ đến ăn cơm thời điểm. Chu Vân Mai nhắc tới La Chí Minh sự tình, La Chí Dũng liền nhân cơ hội hỏi, mẹ, Phương Tú đứa nhỏ này cũng xinh, ngươi là tính toán như thế nào lộ? Chu Vân Mai vừa nghe, lập tức để sát vào hỏi La Chí Dũng, ngươi hôm nay ở kia nhìn Phương Tú kia hài tử không, lớn lên giống Chí Minh sao? La Chí Dung quét nàng liếc mắt một cái, hôm qua mới sinh, hôm nay nơi nào xem ra tới? Nga. Chu Vân Mai suy nghĩ một chút, thở dài, thôi bỏ đi, ly liền ly đi, lần trước Chí Minh nháo muốn ly, ta không đồng ý, Phương Tú chính mình cũng không đồng ý, lúc này là Phương Tú chính mình cũng đồng ý, vậy ly. La Chí Dung cũng cảm thấy sớm đoạn sớm, như vậy kéo cũng không phải cái biện pháp, hành đi, ly liền ly, ngươi xem đã nhiều ngày mang theo Thúy Lan chữa bệnh thời điểm, thuận tiện ở chung quanh nhìn xem, tốt nhất là tìm xem La Chí Minh, làm hắn đem hôn cấp ly, đừng ở kéo. Chu Vân Mai lập tức đáp ứng xuống dưới, hảo, ta tìm xem. Ở La Chí Dũng bọn họ đang nói La Chí Minh thời điểm, này sẽ La Chí Minh chính đắm chìm đánh cuộc trong quán. Lần trước ở nhà cùng Phương Tú ly hôn sự tình không biến thành, hắn cũng không biện pháp, đành phải lại trở về tỉnh thành. Nhưng là mấy ngày hôm trước, hắn không quá dám thấy Hứa Hà, bởi vì hắn không biết như thế nào cùng Hứa Hà công đạo. Nay một là hôn không ly thành, vạn nhất Hứa Hà thúc giục kết hôn, hắn không biết như thế nào ứng phó. Lại đó là hắn bắt đầu cũng nói muốn đi bên ngoài buôn bán, muốn đi ra ngoài mấy ngày, vì lấp liếm, hắn ở nhà khách ở vài thiên. Mỗi ngày ban ngày ngủ đến mặt trời lên cao, giữa trưa liền ra tới tìm đồ vật ăn, ăn xong lúc sau liền đến chỗ dạo, buổi tối trên người còn có điểm tiền, hắn cũng không vội tìm sống làm. Hắn ở nhà khách phụ cận đi dạo mấy ngày, thật sự là quá nhàm chán, ma xui quỷ khiến nhìn đến phụ cận có cái bài quán, nhất thời tò mò, liền đi vào ngây người sẽ. La Chí Minh ở trong nhà thời điểm liền sẽ đánh bài, nay tỉnh thành đánh bài phương thức cùng trong nhà cũng không sai biệt lắm, La Chí Minh nhìn một hồi liền biết. Hơn nữa hắn ở bên cạnh nhìn sẽ, nhìn đến ngồi ở hắn phụ cận có người thắng không ít tiền, có đôi khi một mâm vận may hảo, là có thể thắng cái 10 tới khối. Đây chính là nhìn đến La Chí Minh tâm ngứa khó nhịn. Vì thế, ở người trên bàn thiếu người thời điểm, hắn lập tức liền ngồi đi lên. Hắn vận may nhưng thật ra cũng thật không sai, mới đầu mấy ngày thật là thắng không ít. Đại khái không đến một cái tuần, thắng có vài trăm đồng tiền, chính là đem La Chí Minh cấp cao hứng muốn chết. Hắn cảm thấy trên đời này không có nào một việc kiếm tiền có đánh bài như vậy hảo tránh, ngồi bất động, một ngày thu vào là có thể để được với làm công một tháng. La Chí Minh thắng chút tiền, đối chính mình đánh bài kỹ thuật cũng là tự tin không được, hơn nữa trên người có tiền, hắn nghĩ có thể đi thấy Hứa Hà. Hắn trang điểm nhân mô cẩu dạng đi Hứa Hà kia, Hứa Hà xem hắn một thân bộ tịch, cũng vui vẻ cực kỳ. Nhưng là Hứa Hà cũng không phải là cái thiện cha nhi, hai người vừa thấy mặt, liền đi nhà khách khai cái phòng, một phen lúc sau, Hứa Hà ghé vào La Chí Minh trên người, tiểu thanh hỏi, Chí Minh, ta phòng ở gì thời điểm mua đâu, ta nghe người ta nói lúc này đúng là mua phòng ở tốt nhất thời cơ, chờ thêm một thời gian, phòng ở khả năng muôn trưng giới. Vừa nghe nói phòng ở sự tình, La Chí Minh liền trột dạ đến không được, nhưng nếu bắt đầu nói dối, cái này lời nói dối liền nhất định biên viên, hắn chỉ phải làm bộ làm tịch hỏi. Ngươi nhìn chúng nơi nào? Hứa Hà hướng hắn tươi đẹp cười, nằm ở trong lòng ngực hắn, một tay ở ngực hắn nhẹ vỗ về, một bên nói, ly ta trong xưởng không xa, phòng ở không quá quý, đại khái 1-2 vạn đồng tiền là có thể mua một bộ. Chương 370 cảm thấy được bị lừa. 2 vạn khối. La Chí Minh cảm thấy chính mình muốn hôn mê, sợ là đem hắn cấp bán, cũng không đáng giá 2 vạn đồng tiền. Hứa Hà thấy La Chí Minh biểu tình không đúng, có chút không vui, 2 vạn khối ngươi còn ngại quý sao? Sợ là huyện thành nhất tiện nghi phòng ở, ngươi nếu là liền 2 vạn đều ngươi không có, còn hứa hẹn ta mua cái gì phòng ở. Hứa Hà thấy hắn vẫn là không ra tiếng, bắt đầu phát giận, cũng không biết ngươi làm cái gì sinh ý, lao nói chính mình kiếm tiền, hiện tại liền như vậy điểm tiền cũng đào không ra. Ta không phải ngại quý, ta là ngại phòng ở không tốt. La Chí Minh vắt hết óc, rốt cuộc tìm cái một cái hảo lấy cớ, ngươi ngẫm lại, ở ngươi xưởng cửa bên kia, có thể mua được cái dạng gì hảo phòng ở a? Nơi đó đoạn đường không tốt. Ta muốn liền không mua, muốn mua liền mua tốt một chút. Thật sự. Hứa Hà vừa nghe, thì đôi mắt đều sáng, nhìn hắn, vậy ngươi tính toán bán mua bao nhiêu tiền? La Chí Minh cố ý trang trầm ngâm một hồi, biên lời nói dối, ta ở thành đông bên kia nhìn chúng một cái địa bàn, bên kia đều là nhà mới, giá cả là muốn quý một ít, nhưng là phòng ở hảo. Mua nhà mới. Kia đến không ít tiền đi. Hứa Hà đương nhiên thích nhà mới, nhưng nàng trong lòng cảm thấy La Chí Minh sợ là không có cái này tài lực. La Chí Minh lập tức lời thề son sắt nói, tiền không là vấn đề, ta có thể lấy đến ra tới. Lúc này, La Chí Minh trong lòng chính là nghĩ có thể quá một quan là một quan, kéo dài tới không thể lại kéo, đến lúc đó lại nói. Hứa Hà thấy hắn nói chắc chắn, có chút hoài nghi nhìn hắn một cái, mới nói, thành, ta đây ngày mai liền xin nghỉ qua đi nhìn xem, nếu là kia phòng ở thật tốt, ta liền cấp định ra tới. La Chí Minh một nghẹn, không nghĩ tới Hứa Hà sẽ nói tự mình muốn đi xem, hắn đốn hạ, mới nói. Phòng ở đang ở cái đâu, sợ là còn phải có một thời gian mới có thể bán, bất quá ta tìm quen biết người hỗ trợ điều động nội bộ một bộ. Thật sự, kỳ thật bởi vì La Chí Minh nói dối giải quá lớn, Hứa Hà có chút không tin, liền nghĩ muốn đích thân đi xem mới có thể thật sự tin tưởng, liền bắt lấy La Chí Minh hỏi, cái nào quen biết người? Có thể giới thiệu ta nhận thức như vậy. Ta tốt xấu cũng đến nhìn xem phòng ở mới được. La Chí Minh không có biện pháp, chỉ còn nghĩ kéo, hành. Quá trận, chờ phòng ở chuẩn bị cho tốt, ta đối đãi ngươi đi gặp. Hứa Hà không đồng ý, trừng mắt hắn. Không thành, cuối tuần này ta có thời gian. Ngươi dẫn ta đi, ta chỉ là gặp người, lại không phải xem phòng ở cái không cái hảo cũng chưa quan hệ. La Chí Minh bị nàng trừng trột dạ. Cuối cùng chỉ phải căng ra đầu đáp ứng, kia hành đi, liền cuối tuần đi cũng thành. Kỳ thật La Chí Minh trong lòng cũng minh bạch. Hứa Hà như vậy là không tin hắn, nhưng Hứa Hà muốn gặp người loại chuyện này với hắn mà nói. Hắn còn có thể giải quyết. Hắn gần nhất ở bài trong quán đánh bài, nhận thức không ít người, tùy ý tìm cá nhân giả mạo hạ, cho người ta mấy cái tiền, bò lớn người nguyện ý làm. Vì thế, chờ đến cuối tuần, hắn từ bài trong quán tùy ý kéo cái biết ăn nói người, trước đó cùng người thông đồng, cho người 5 đồng tiền, người nọ diễn nhưng hảo, nói phòng ở sự tình nói ba hoa trích tròe. Hứa Hà hoàn toàn không hoài nghi nửa phần. Vào lúc ban đêm, Hứa Hà vui vẻ cùng cái gì dường như, ôm La Chí Minh chủ động hiến thân. Hứa Hà bên này xem như tạm thời yên ổn xuống dưới, nhưng là phòng ở sự tình sớm hay muộn phải có cái công đạo. La Chí Minh suy nghĩ cả đêm, rốt cuộc nghĩ đến một cái biện pháp. Hắn nghĩ chính mình gần nhất ở bài quán đánh bài nhưng xem như đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, một ngày ít nói có thể thắng cái mấy chục khối, nếu là dựa theo như vậy tốc độ. Không ra mấy tháng chẳng phải là có thể thắng ra một tầng phòng ở ra tới. Càng muốn La Chí Minh càng cảm thấy khả năng, hắn tràn ngập tin tưởng, dựa vào đánh bạc có thể thắng ra một tầng phòng ở tới. Vì thế, hắn lúc sau ban ngày liền đi bài trong quán đánh bài, buổi tối liền hồi chiêu đãi sở, cùng Hứa Hà hai người pha trộn. Sau lại cảm thấy nhà khách quý, La Chí Minh dứt khoát ở Hứa Hà nhà xưởng cách đó không xa thuê cái cũng không tệ lắm phòng ở, cùng Hứa Hà hai người quá nổi lên phu thê sinh hoạt. Trong lúc Hứa Hà đề ra thật nhiều thứ nói hai người kết hôn sự tình, nhưng La Chí Minh lại là hống Hứa Hà, nói nếu muốn tới trong thành bãi rượu mừng, liền dứt khoát chờ phòng ở hảo, đem hai người hộ khẩu lộng tới trong thành tới, liền ở trong thành kết hôn hảo. Đến lúc đó, đem ở nông thôn thân thích đều mời đến trong thành, còn có thể nhìn mà bọn họ nhà mới, dài hơn mặt ta. La Chí Minh lời này thật là nói đến Hứa Hà tâm khảm đi, nàng nghĩ kia phó tình cảnh, nhịn không được đều có chút nhiệt huyết sôi trào, nàng chờ kia một ngày thật lâu. Lúc sau. Mỗi ngày chờ Hứa Hà đi làm, hắn liền đi bài quán đánh bài, mỗi ngày buổi tối đúng hạn đều sẽ trở về, liền nói chính mình ở bên ngoài đi làm. Mới đầu một đoạn thời gian, La Chí Minh thật sự là vận may hảo đến không được, đại khái non nửa nguyệt thời gian, hắn ít nhất phía trước phía sau thắng 1.000 nhiều đồng tiền, nhạc La Chí Minh sờ không tới cái óc, thật cho rằng đây là cái phát tài cơ hội.